Hoa Khê do dự, Ngụy Châu lại đột nhiên đứng dậy. Đừng rong dài, chỉ có ngốc tử mới có thể nguyện ý đại ở Tử Cấm Thành bên trong. Ngụy Châu xoay người, ta còn muốn trở về hầu hạ Vạn Tuế gia, đợi lát nữa lại liêu đi. Nhìn Ngụy Châu cũng không quay đầu lại rời đi, Hoa Khê bất đắc dĩ cười cười. Tiểu tử này, vẫn là như vậy thích cậy mạnh. Nàng đem thuốc mỡ thu hồi tới, nhìn ngoài phòng phiêu phiêu mà rơi bông tuyết, nhất thời trong lòng nói không nên lời thoải mái. Nàng không bỏ được Ngụy Châu cùng Dung cùng, nhưng này tòa Tử Cấm Thành nàng lại cũng thật sự là ngốc đủ rồi. Cung tường như vậy cao, cao đến đem thiên đều ngăn cách. Lập tức, nàng là có thể bay ra đi. Hoa Khê dương môi, trong mắt chỉ còn lại có khát khao. Nhị. Cửa ải cuối năm một quá, thời tiết lại vẫn là không có ấm áp lên. Tính tính nhật tử, Dung cùng đã mang thai 9 nguyệt. Nàng trong khoảng thời gian này cẩn thận không ít, rất ít ra cửa, mỗi ngày lại vẫn là muốn đỡ Thanh Bội tay ở trong sân đi lên hai vòng. Vì tránh cho mà hoạt, mỗi ngày Vĩnh Hòa cung trên dưới đều phải dùng nước gấm tưới ruộng, đem khối băng hoàn toàn hòa tan. Chẳng qua sự tình luôn có sơ hở, ngày này tổng hợp theo thường lệ ở trong viện tàn bộ, cũng không biết là cái nào tiểu cung nữ lười biếng, khối băng không có sạn sạch sẽ. Dung cùng không cẩn thận trượt chân, cũng may Thanh Bội kịp thời lót trụ, Dung cùng ngã không nặng. Nhưng mà lại vẫn là động thai khí, đau hảo một trận. Việc này kinh động Khang Hy tự nhiên cũng rất là sinh khí. Thực mau nhéo cái kia làm sai sự cung nữ, lạnh giọng liền muốn đem này áp đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Vạn Tuế gia, nay tiểu nha đầu đều không phải là cố ý, ngài làm sao khổ trừng phạt như vậy nghiêm trọng. Dung cùng bụng tuy rằng còn ở đâu, lại vẫn là ra tiếng chặn lại nói. Kia tiểu cung nữ tên là Phục Linh, đã ở Vĩnh Hòa cung hầu hạ 2-3 năm. Xưa nay đều là không có tiếng tăm gì tính tình, lần này cũng thật là bởi vì thân mình không khỏe mới vừa rồi lười biếng. Rõ ràng chính là nàng chính mình lười nhác, không cần thế nàng cầu tình. Khang Hy lắc đầu, Phục Linh suýt nữa làm hại Dung cùng mẫu tử xảy ra chuyện, hắn lại như thế nào có thể nhận xuống dưới. Vạn Tuế gia, thân thiếp không nghĩ hài tử còn không có sinh ra liền thấy huyết quang. Dung cùng cắn môi, thật sự là không hy vọng bởi vì chính mình hại chết một cái mạng người. Ngươi trung quy vẫn là tâm địa quá mềm. Khang Hy thở dài, kéo qua Dung cùng tay tới. Ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỷ gối phía dưới sợ tới mức run bần bật Phục Linh. Chính mình đi ra ngoài lánh 30 cái bản tử, lần này xem ở Đức Phi nương nương phân thượng liền lưu ngươi một cái tiện mệnh. Đúng vậy. Phục Linh sợ tới mức thanh âm đều ở run, thậm chí đi không nổi. Tam Đức Tử không có biện pháp, đành phải kêu tiểu thái giám đem nàng kéo đi xuống. Thế nào? Hiện tại còn cảm thấy đau không? Khang Hy kéo qua Dung cùng tay tới, rất là quan tâm hỏi. Dung cùng lắc đầu, thân thiếp kỳ thật không có gì trở ngại, là Vạn Tuế gia quá mức quan tâm. Đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lại đi ra ngoài tàn bộ. Hôm nay cũng may có Thanh Bội, nếu không nếu thật sự xảy ra chuyện, chấm liền tính là lôi kéo toàn bộ Vĩnh Hòa cùng chôn cùng đều nan giải. Ở Khang Hy trong miệng, nô tài mạng người không coi là cái gì. Dung cùng cũng biết dựa theo hắn tính tình không phải làm không được những việc này, cho nên nàng ngoan ngoãn gật đầu. Thân thiếp minh bạch. Từ kia sự kiện sau, Dung cùng quả thực nghe lời cả ngày đều nằm ở trên giường, chưa từng lại ra cửa. Phục Linh kia nha đầu ăn như vậy trọng bản tử, nhìn cũng rất là đáng thương. Cho nên Dung cùng cố ý kêu Thanh Bội đi cho nàng đưa thuốc dán, Phục Linh một mình một người nằm ở trong phòng, nhìn đáng thương. Ngươi ngày sau còn dám lười biếng sao? Thanh Bội đem thuốc mỡ ném đến Phục Linh trước mặt, lạnh giọng hỏi. Cũng không dám nữa. Phục Linh chảy nước mắt, nhẹ giọng đáp lại. Lần này là Đức Phi nương nương tâm hảo, vừa mới để lại ngươi một cái mạng chó. Thanh Bội nghĩ đến ngày ấy hung hiểm, liền giận sôi máu. Đức Phi nương nương tính tình hảo không cở trách Phục Linh, nàng lại là nhẫn không dưới khẩu khí này. Nô tài tạ Đức Phi nương nương. Phục Linh cắn răng, trong lòng lại ủy khuất lợi hại. Mặt khác các nương nương cái nào hoài thân mình không phải ngoan ngoãn ở trên giường nằm, cố tình các nàng gia chủ tử ái tắc quái. Một hai phải ở như vậy lanh thiên ra cửa tàn bộ, các nàng mỗi ngày thiền không lượng liền lên sạn tuyết hóa băng, mệt đều phải mệt chết. Ngày ấy nàng bất quá chỉ là nhất thời đã quên mà thôi, liền bị như vậy trọng hình phạt, nàng trong lòng hận cực kỳ. Ngươi cũng không cần làm ra một bộ đáng thương bộ dáng tới. Lần này hết bệnh rồi liền cho ta dẫn theo hoàn toàn tiểu tâm hầu hạ. Nếu không đừng nói nương nương, chỉ cần là ta đều sẽ không tha ngươi. Thanh Bội liếc mắt một cái nhìn ra này cung nữ là cái không an phận, cho nên lại thả hai câu lời nói cảnh cáo. Một hồi nói cho hết lời lúc sau, Thanh Bội trong lòng khí mới vừa rồi tiêu chút. Nàng xoay người rời đi Phục Linh nhà ở, nhân tiện đột nhiên đóng lại nàng cửa phòng. Phòng trong lập tức trở nên an tĩnh, Phục Linh cau mày, gian nan duỗi tay lấy quá cái kia thuốc mỡ. Ngay sau đó dùng hết toàn thân sức lực hung hăng tạp đến cửa phòng thượng. Ta không cần ngươi bố thí. Ngươi Đức Phi từ trước không cũng giống nhau chỉ là cái cung nữ sao. Hiện giờ làm chủ tử liền như vậy tra tấn người đi lên, ta nhất định phải kêu ngươi đẹp. Ở dung cùng quy quy củ củ mấy ngày nay, xuân sắc cũng dần dần tới. Thực mau tới rồi 2 tháng phân, bên ngoài xuân ý giặt rào, thời tiết cũng khô ráo lên. Dung cùng sản kỳ gần, thân mình cũng càng thêm mệt mỏi. Mỗi ngày lại là muốn ngủ thượng 8 canh giờ, tổng vẫn là một bộ mơ màng hồ đồ bộ dáng. Nàng hiện giờ là tự nguyện lưu tại trên giường, như vậy trọng thân mình thật sự là kéo không dậy nổi đi ra ngoài. Thanh bội, nhìn đảo như là muốn trời mưa giống nhau. Ngày này 2 tháng sơ tam, đúng là kinh chập thời gian. Dung cùng ỉ ở trên trường kỷ một bên xem thoại bản tử một bên ăn hạt dưa, nghe được chân trời xả quá một đạo sấm sét, nháy mắt sợ tới mức ngồi dậy. Đúng vậy, hôm nay là kinh chập, phỏng chừng muốn hạ mưa to đâu. Thanh bội xốc lên rèm trâu, đem quả đĩa gác qua Dung cùng trước mặt. Nương nương không cần lo lắng, bên ngoài tử đằng tam đức tử đã sớm đắp lên, sẽ không xối hư. Vậy là tốt rồi, các ngươi cũng ít ra cửa. Dung cùng gật gật đầu, đem trong tay thoại bản tử một lần nữa nâng lên đến xem. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, kia giọt mưa đại như là muốn tạp ngói vụn. Khôn Ninh cung nội, hồi lâu chưa từng đứng dậy Đông Châu hiếm thấy mặc chỉnh tề, ngồi ở chính điện nội. Nàng xuyên không phải hoàng hậu phục sức, mà là chính mình làm cô nương ra thời điểm xuyên xiêm y chỉ là này một thân hiện giờ mặc vào tới, đã lỏng lẻo. Đông Châu thật sự là gầy quá nhiều, phong từ đại môn thổi qua, đem nàng to rộng quần áo thổi đến cố lấy. Nàng kia một bộ gầy yếu thân mình bị phụ trợ càng thêm đáng thương. Nương nương, ngươi như thế nào ngồi ở đầu gió? Thẩm Nhi bưng dược đi vào tới, sợ tới mức chạy nhanh chạy tiến lên đây, ý đồ đem Đông Châu nâng dậy tới. Đông Châu lại nhẹ nhàng giơ tay ý bảo Thẩm Nhi đừng cử động nàng. Nương nương ngài đây là làm sao vậy? Buồn cung chỉ là đột nhiên nhớ tới nhìn một cái. Đông Châu hơi thở mong manh, chỉ cần nói mấy chữ này liền đã kêu nàng hô hấp khó khăn. Ngài bệnh còn chưa hết đâu, chờ ngày sau chúng ta hết bệnh rồi, muốn đi nào xem đều được. Thẩm Nhi lắc đầu. Tựa hồ đã dự cảm tới rồi cái gì, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Đông Châu cười nhìn Thẩm Nhi, nàng nguyên bản một đôi tròn tròn mắt hạnh giờ phút này ao hãm vào xương cốt, chỉ còn một đôi không hề sáng rọi hắc đồng. Thẩm Nhi, ta bệnh sẽ không hảo. Tiểu thư. Thẩm Nhi nước mắt trung quy vẫn là tràn mi mà ra, đúng lúc này chân trời hiện lên một đạo thật lớn tia chớp, cơ hồ muốn đem cách đó không xa Càn Thanh cung phách nước. Ta hiện giờ đi, duy nhất không bỏ xuống được người trung quy vẫn là ngươi. Đông Châu lại chỉ là cười. Vẻ mặt không có một tia khổ sở. Ta nơi nào đều không đi, ta chỉ bồi tiểu thư ngươi. Thẩm Nhi lắc đầu, gắt gao nắm lấy Đông Châu tay. Nhưng đôi tay kia giống như bộ xương khô giống nhau, cuộn nàng khó chịu. Thẩm Nhi khóc càng thêm lợi hại. Ngươi nhớ rõ đi Vĩnh Hỏa cung tìm Đức Phi, liền nói là ta kêu ngươi đi hầu hạ nàng. Đức Phi là cái đỉnh người tốt, nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Phần 80. Đông Châu không để ý đến Thẩm Nhi tiếng khóc, lo chính mình công đạo. Ta sau khi chết, ngươi muốn đem ta thân thủ làm tiểu hài tử xiêm y đi trộm phóng một kiện ở ta trong quan tài. Bằng không ta sợ đi xuống, tìm không thấy hắn. Còn có, nếu ngươi có thể nhìn thấy ta A Mã cùng ngạch đường, nhớ do nói cho bọn họ, ta đã tận lực. Chỉ là này đại thanh hậu vị thật sự quá lạnh băng, ta rất tưởng niệm ngạch nương thân thủ làm tao chân vịt, chỉ là đáng tiếc rốt cuộc ăn không đến. Thẩm Nhi khóc dần dần không có thanh âm, nàng vùi đầu ở Đông Châu đầu gối. Còn có ta muội muội, từ trước luôn là muốn tới trong cung. Ngươi nhưng ngàn vạn nhớ kỹ nói cho nàng, mặc kệ gả cho ai đều không cần tiến cung. Đông Châu suy nghĩ một lát, ánh mắt lại có chút tan rã. Tiểu thư, Thẩm Nhi thấy không có thanh âm, chạy nhanh ngẩng đầu, la lớn. Còn có cùng Hoàng thượng nói, tên của ta là Nữ Hố Lộc Đông Châu. Đông Châu cũng không có nói muốn gặp Hoàng thượng, nàng bên môi có một tia chua xót ý cười. Nói xong câu đó sau, nàng liền thong thả nhắm hai mắt lại. Nàng an tĩnh nằm ở ghế trên, giống như là ngủ rồi giống nhau. Thẩm Nhi khóc cuồng loạn. Một đôi hung hăng nắm Đông Châu tay, y đồ đem nàng đánh thức. Chính là thẳng đến toàn bộ Khôn Ninh cung bọn nô tài đều bị kinh động chạy tới, nàng tiểu thư cũng không còn có động quá một chút. Hoàng hậu nương nương hoang. Lời này vừa nói ra, tiếng sấm chấn triệt tận trời. Vĩnh Hòa cung nội, Dung cùng đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu. Làm sao vậy nương nương? Nàng buông xuống thoại bản, ngước mắt nhìn về phía thanh bội. Ngươi vừa mới có từng nghe được cái gì? Bên ngoài là cái gì thanh âm như vậy ầm ĩ? Nô tài này liền đi ra ngoài nhìn một cái. Thanh bội lắc đầu, nàng cũng có chút mê mang. Ngay sau đó nàng buông xuống trong tay việc may vá, bung dù đi ra ngoài. Dung cùng dựa vào cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, trong lòng không lý do cảm thấy sợ hãi. 2 tháng sơ tam, nàng nhỏ giọng nhắc mãi. Ngay sau đó cả người đều cứng đờ ở, sắc mặt trầm xuống dưới. Nương nương, là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương hoang thệ. Thanh bội lúc này cũng đẩy cửa ra đi đến. Nhìn thấy Dung cùng sắc mặt không tốt, vội vàng lo lắng xông lên tiến đến. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Bổn cung không có việc gì. Dung cùng lắc đầu, nàng cùng Đông Châu quan hệ còn không đến mức đến bi thống nông nỗi. Chỉ là hiện giờ trơ mắt nhìn bên người người rời đi, trung quy vẫn là có điều đánh sâu vào. Bổn cung đi nhìn một cái. Nương nương không được a, ngài này lâm buồn sắp tới, không thể lộn xộn. Nếu là không đi, bổn cung trung quy trong lòng bất an. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Ít nhất đợi mưa tạnh lại nói. Thanh bội cấp dậm chân, nhưng mà Dung cùng lại là quyết tâm một hai phải ra cửa. Mắt nhìn ngăn không được, nàng rất xa lại nhìn thấy Ngụy Châu tới. Ngụy Châu công công, ngài nhưng tính ra. Nhà của chúng ta nương nương một hai phải đi ra cửa Khôn Ninh cung đâu. Ta biết. Ngụy Châu gật đầu, ngay sau đó sải bước đi đến Dung cùng trước mặt. Đức phi nương nương, vạn tuế ra có chỉ, mệnh ngài không được ra ngoài, chuyên tâm dưỡng thai. Dung cùng ngẩn người, không nghĩ tới Khang Hy lúc này còn có thể nghĩ chính mình. Tam. Nàng không có cách nào vi phạm thánh ý, chỉ phải nghỉ ngơi đi Khôn Ninh cung tâm tư. Khôn Ninh cung nội, Khang Hy chính sức đầu mẻ chán. Cũng may nội vụ phủ người còn tính đến lực, cũng đều không phải là đầu một hồi xử lý như vậy tăng sự, cho nên động tác thực mau. Không đến 3 ngày liền đã đem Khôn Ninh cung thu thập hảo, mà Đông Châu di thể cũng bỏ vào quan tài chung. Lúc sau đó là tăng nghi, các phi tần toàn muốn tham dự. Chỉ có Dung cùng một người tình huống đặc thù, không cần qua đi. Tự kia chàng mưa to lúc sau, thời tiết liền một ngày so một ngày hảo lên. Ngày xuân mới xem như thật sự tới, bên ngoài hoành phi thảo trường, ngay cả đỉnh thượng tử đằng hoa cũng so năm trước tươi tốt rất nhiều. Hoa Khê bị Khang Hy phái tới bồi Dung cùng, cũng thật sự là Khang Hy sợ hãi Dung cùng chạy loạn. Hôm nay đó là túc trực bên linh cứu cuối cùng một ngày, nương nương ngài cũng yên tâm. Hoa Khê thấp giọng nói, Dung cùng gật gật đầu, không có thể đi đưa Đông Châu một mặt, nàng rất là tiếc nuối. Uống trước rượu đi. Hoa Khê hiểu biết Dung cùng tính tình, nàng xưa nay là cái chân thành tha thiết lương thiện. Không nghĩ uống rượu, đứa nhỏ này lập tức đều phải sinh, còn có cái gì hả uống. Dung cùng lắc đầu, nhẹ giọng nói. Nương nương lại bắt đầu nói mê sảng, càng là muốn sinh liền càng phải nhiều bổ bổ. Nếu không sinh sản ngày ấy nương nương từ đâu ra sức lực đâu. Hoa Khê cười thúc giục Dung cùng uống rượu. Cũng may Dung cùng nghe nàng lời nói, bất quá trong lòng oán giận hai câu, liền ngoan ngoãn đem rượu uống lên đi xuống. Nàng thật cũng không phải ghét bỏ rượu khổ, chỉ là cảm thấy quá mức phiền toái mà thôi. Tính lên, đứa nhỏ này cũng nên muốn ra tới. Thái y không phải nói liền ở cái này nguyệt sao. Dung cùng lắc đầu, trong miệng mới vừa uống thuốc thực hụt hẫng. Đứa nhỏ này đại khái tính tình trầm ổn, cho nên kéo đâu. Trong lịch sử ung chính đó là cái nghiêm cẩn trầm ổn tính tình, nhưng mà Dung cùng không nghĩ tới đứa nhỏ này cư nhiên liền sinh ra đều như vậy cẩn thận. Đã nhiều ngày không sinh cũng hảo, rốt cuộc còn ở tăng kỳ, trung quy không may mắn. Hoa Khê thấp giọng nói, duỗi tay giúp Dung cùng đem trên người thảm cái đến càng kín mít chút. Cô, đã thực nhiệt. Dung cùng bất đắc dĩ, duỗi tay muốn đem thảm nhấc lên tới, lại bị Hoa Khê trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng túng buông ra tay, không dám lại động. Nương nương nhiệt liền nhiệt đi. Nhưng là không thể đông lạnh hài tử. Hoa Khê thấp giọng nói, Dung cùng không khỏi làm ra một cái khóc mặt tới. Thanh bội ở một bên che môi cười. Cũng may hiện giờ cô tới, bằng không chúng ta thật đúng là quản không được nương nương đâu. Bị ngươi nói bổn cung giống như thực không nghe lời dường như. Dung cùng điểm môi. Nương nương, ngài chính là nô tài ra mắt nhất không nghe lời sản phụ. Thanh bội trịnh trọng gật đầu. Hảo không thú vị, chờ dỡ hàng lúc sau bổn cung nhất định phải hảo hảo thống khoái thống khoái. Đem mấy ngày nay tới giờ các ngươi không cho làm sự tình tất cả đều làm được tận hứng, bổn cung muốn ăn thịt nướng muốn ăn nhất tay, còn muốn uống băng trà sữa. Dung cùng nắm tay, lập chí nói. Một năm nội đều không chuẩn uống băng, nếu không đối thân mình không tốt. Hoa Khê nhẹ giọng nói, ngay sau đó nhìn về phía thanh bội. Ngươi đến lúc đó nhất định hảo hảo nhìn chằm chằm. Cô, ngươi liền không thể chờ ta sinh xong lại nói sao. Ít nhất làm ta hiện tại có cái niệm tưởng A. Dung cùng kéo xuống mặt tới. Rất là khóc không ra nước mắt. Sinh hài tử thật sự là trên thế giới này thống khổ nhất sai sự, có thể làm mẫu thân nữ nhân thật sự là quá vĩ đại. Khó khăn chờ đến hoàng hậu tang nghi hạ màn, Khang Hy vừa mới có thời gian tới Vĩnh Hòa cùng xem Dung Cùng. Hắn nhìn Dung Cùng sưng lên chân, rất là đau lòng. Đứa nhỏ này như thế nào còn không có ra tới, thái y ỉa rốt cuộc thấy thế nào. Đứa nhỏ này bất quá cũng đã muộn 5-6 ngày, nói không chừng liền tại đây 2 ngày. Vạn tuế ra cần gì phải sinh khí đâu. Thái y lại như thế nào lợi hại, cũng không biện pháp khống chế hải tử sinh ra a. Nhìn ra được tới, Khang Hy là bởi vì quá mệt nhọc cho nên cảm xúc dao động rất lớn. Dung cùng đành phải kiềm chế tính tình hướng hắn, Khang Hy sau khi nghe xong, tâm tình vừa mới bình phục chút. Người mấy ngày này thế nào? Thân mình nhưng có cái gì không thoải mái địa phương? Châm thật sự là bận quá, chịu không ra không đến xem ngươi. thân thiếp hết thể đều hảo, ngược lại là vạn tuế ra ngài, vành mắt tử đều ô thanh ô thanh. Dung cùng tay ở Khang Hy khỏe mắt cọ cọ. Vạn tuế ra bằng không nghỉ xe đi. Hảo, chấm lâu lắm không ngủ cái hảo giác. Khang Hy gật đầu, nhìn liếc mắt một cái Dung cùng bên cạnh người trường kỷ. Chấm liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Vạn tuế ra, thiên điện nội lại không phải không có giường, hà tất một hai phải cùng thần thiếp tệ ở một cái trong phòng đâu. Dung cùng bật cười, Khang Hy nhưng thật ra ỷ lại nàng. Trung quy vẫn là chỉ có ngươi tại bên người, chấm mới có thể ngủ đến an ổn. Ngụy Châu. Là, nô tài này liền phân phó các nàng tới bố trí. Ngụy Châu liên tục gật đầu, không quá nhiều sẽ, trường kỷ liền thay tinh xảo mềm xốp đệm giường. Khang Hy cởi xiêm y liền nằm trên đó, không bao lâu liền ngủ say qua đi. Nhìn Khang Hy ngủ nhan, Dung cùng bên môi dần dần dơ lên ý cười. Khang Hy đã nhiều ngày cũng gầy một ít, trên cằm còn tàn lưu không kịp quát sạch sẽ hồ cha. Hắn ông cụ non, giờ phút này cho dù là ngủ say, mày cũng nhíu chặt. Ngắn ngủn như vậy mấy năm liên tiếp đã chết hai người hoàng hậu, đối hắn mà nói cũng là cái không nhỏ đả kích. Dung cùng nhấp môi, duỗi tay đem Khang Hy mày giãn ra. Lại thấy Khang Hy nhăn lại cái mũi, nàng cho rằng Khang Hy bị nàng đánh thức. Lại không nghĩ rằng Khang Hy chỉ là duỗi tay bắt được tay nàng, đặt ở trong lòng ngực, tiếp tục ngủ. Vạn tuế ra. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, nhưng là Khang Hy không có buông tay ý tứ. Nàng không biện pháp, chỉ phải hy sinh một chút chính mình tay. Cũng may trường kỷ liền đặt ở mép giường, Dung cùng cánh tay dựa vào gối đầu thượng, cũng không tính khó chịu. Hai người liền như vậy an tĩnh nằm, trong điện không có một tia tiếng vang. Dung cùng cũng dần dần đã ngủ, vẫn luôn ngủ tới rồi hoàng hôn. Khang Hy là trước tiên tỉnh lại, hoàng hôn quang vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ đánh tiến vào. Có một mảnh nhỏ rừng ở Dung cùng má trái, trên mặt nàng lông tơ đều bị chiếu rất rõ ràng, tinh tế nhu nhu. Dung cùng bên môi mang theo ý cười, nàng ngủ đến cũng rất quen thuộc. Khang Hy ý thức được chính mình cầm Dung cùng tay, nhất thời bật cười. Hắn đem này chỉ tay nhẹ nhàng phóng tới trên giường, dùng chăn cái hảo. Dung cùng rất nhỏ nhíu nhíu mày, Khang Hy có chút vô thố nhìn nàng. Nhưng là còn hảo Dung cùng cũng không có bị hắn đánh thức, Khang Hy thở phào nhẹ nhõm. Hắn chống tay, nằm nghiêng nhìn phía Dung cùng. Trơ mắt nhìn kia cuối cùng một mảnh ánh vàng rực rỡ hoàng hôn dần dần biến mất ở Dung cùng trên mặt, bên ngoài sắc trời dần dần trở tối, Dung cùng kia tiểu xảo môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng nhấp nhấp. Đây là mơ thấy ăn ngon. Khang Hy bật cười, dùng lòng bàn tay ở Dung cùng cánh môi thượng điểm điểm. Nhưng mà Dung cùng lại nhẹ nhàng cắn hắn lòng bàn tay, sức lực không lớn, như là phong thổi qua giống nhau, Khang Hy không nhúc nhích. Dung cùng cắn lúc sau, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Ướt nóng xúc cảm, Khang Hy nhất thời nhấp môi, không tự chủ được hồi tưởng khởi cùng Dung cùng những cái đó hài hòa động tác tới. Không thể ăn. Dung cùng lại nhíu mày, quay đầu buông ra Khang Hy ngón tay. Khang Hy dương môi, bao lớn người. Còn mơ thấy ăn ngon. Bên trong còn ở ngủ đâu? Hoa Khê trong tay bưng thuốc dưỡng thai, thấy Ngụy Châu như cũ đứng ở cửa thủ, toại thấp giọng hỏi nói. Ngụy Châu bất đắc dĩ gật đầu, mắt nhìn thiên đều phải đen, này hai cái chủ tử cũng thật là quá có thể ngủ chút. Nương nương tới rồi uống thuốc dưỡng thai lúc. Hoa Khê nhấp môi, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Người đi tê ơ. Ngụy Châu chỉ vào chính mình, rất là sợ hãi lắc đầu. Ta cũng không dám, kỳ thật đánh thức Vạn Tuế ra cũng chưa cái gì. Chủ yếu là không thể đánh thức nương nương. Nàng rơi giường khí ngươi là biết đến. Hoa Khê sau khi nghe xong, cũng khó khăn. Thôi thôi, ta đây lại đi phân phó ngao một chén tân dược. Nàng lắc đầu, bưng dược liền xoay người lại đi rồi. Ngụy Châu cùng Tam Đức Tử nhìn nhau liếc mắt một cái, thầy cho hai cái trong mắt đều mang theo ý cười. Phần 81. Có thể ngủ cũng là phúc khí. Tam Đức Tử nhẹ giọng nói, Ngụy Châu cũng đi theo gật gật đầu, chỉ là hai người còn không có cười bao lâu. Liền nghe được bên trong truyền đến phịch một tiếng. Vạn Tuế ra, làm sao vậy? Ngụy Châu theo bản năng muốn mở cửa, lại bị Khang Hy ngăn lại. Đừng tiến vào, không có việc gì, an tâm ở bên ngoài đứng. Đúng vậy. Ngụy Châu chạy nhanh lại đem khai một cái phùng cửa phòng một lần nữa đóng lại, vừa mới nghe Khang Hy thanh âm tựa hồ mang theo vài phần ẩn nhẫn, chẳng lẽ là hai vị chủ tử ngủ xảo đi lên sao? Sư phó. Tam Đức Tử cũng có chút sợ hãi nhìn Ngụy Châu. Hương. Ngụy Châu chiều Tam Đức Tử lắc đầu, ngay sau đó cả người đều dán ở cửa phòng thượng. Như vậy có thể nghe lén rõ ràng hơn chút. Phòng trong, Khang Hy ấn chính mình bụng, hoán niệm nhìn Dung Cùng. Dung Cùng mới vừa tỉnh ngủ, còn mông lung. Nàng thấy Khang Hy đau lợi hại, trong lòng lại chỉ nghĩ cười. Ai làm Vạn Tuế ra ngài một hai phải thân thân thiếp nhất thời sinh khí liền đã tới. Dung Cùng thấp giọng giải thích nói, Khang Hy sắc mặt rất là khó coi. Nói nữa, thân thiếp lập tức đều phải sinh. Vạn Tuế ra ngài cũng thật sự là quá không có định lực. Khang Hy nộ mục, nói bậy gì đó đâu. Châm chỉ là tưởng thân một chút ngươi cái chán mà thôi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên xuống tay như vậy trọng. Hắn cho dù là lại tưởng, cũng không có khả năng ở ngay lúc này còn cầm giữ không được. Phải không? Thân thiếp còn tưởng rằng vạn tuế gia ngài là tình khó tự giữ đâu. Dung cùng cười trộm, giả bộ một bộ mất mát bộ dáng tới. Châm tuy không phải Liễu Hạ Huệ, lại cũng đều không phải là không hề định lực cùng đồ. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, thập phần nhanh nhẹn từ trên mặt đất đứng lên. Dung cùng này một chân thật sự là đá đến quá đau, đau đến hắn đi đường đều nhấc không nổi kính. Phải không? Dung cùng thấy Khang Hy như vậy lời lẽ chính đáng, nhất thời tới hứng thú. Nàng rôi tay kéo qua Khang Hy đai lưng tử, đem người kéo đến chính mình trước mặt. Vạn tuế ra quả thực cầm giữ được. Nữ nhân này, thật sự là quá đắc ý chút. Khang Hy như mày, châm tự nhiên có thể. Dung cùng lại cười, ngay sau đó liền hôn lên đi. Tay cũng dở trò, bất quá một hồi, trong nhà liền xuân ý giạt rào rất là khô nóng. Mắt nhìn Khang Hy bản năng đầu hàng, Dung cùng chỉ là dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn cánh môi, ngay sau đó liền một tay đẩy ra Khang Hy. Vạn tuế ra nhưng ngàn vạn muốn bình tĩnh, thân thiếp trong bụng hài tử sắp lâm buồn. Dung cùng đích xác đắc ý, Khang Hy cắn môi, lại không có tức giận. Chờ ngươi sinh xong, châm nhất định hảo hảo phạt ngươi. Hắn thấp giọng nói, tuy là uy hiếp nói, ngữ khí lại rất là ôn hòa. Đỡ thần thiếp lên. Dung cùng nâng lên tay, nghiễm nhiên không có đem Khang Hy uy hiếp để vào mắt. Khang Hy không chối từ, ngoan ngoãn vươn tay đem Dung cùng từ trên giường nâng dậy tới. Hai người đi ra cửa phòng, vừa vặn gặp phải Hoa Khê lại lần nữa đoan dược trở về. Ông trời phù hộ, vạn tuế ra, nương nương các ngươi cuối cùng là tỉnh. Hoa Khê cất cao giọng nói, vội vàng đem trong tay chén thuốc đưa cho Dung cùng. Dung cùng tiếp nhận, uống một ngụm lại cảm thấy da không đối tới. Này dược vị nói rất kỳ quái. Ở đây người toàn nghi hoặc nhìn Dung cùng, chỉ có Khang Hy nhăn lại mi. Này dược là nô tài gọi người làm cho đệ nhị chén, chẳng lẽ là ngao đến thời gian quá dài. Hoa Khê tiếp nhận kia chén dược cũng hạt một ngụm, lại nếm không ra khác nhau tới. Têu thái y ỉa lại đây. Mặc kệ này dược có hay không vấn đề, thái y ỉa đến xem luôn là bảo hiểm chút. Đúng vậy. Thực mau luôn luôn phụ trách Dung cùng này một thai Lâm thái y ỉa liền đuổi lại đây. Lâm thái y ỉa năm nay bất quá 30 xuất đầu, thập phần tuổi trẻ. Hắn là thanh bội đồng hương, hai người cũng còn tính quen biết. Cho nên Dung cùng tín nhiệm hắn, cũng nguyện ý để bạc hắn. Lâm thái y tuy rằng tuổi trẻ, y thuật lại cực kỳ cao siêu. Hắn đem kia chén dược lấy lại đây, bất quá nghe thấy một chút, liền phát hiện bên trong bỏ thêm một mặt hoa hồng. Này hoa hồng cực dễ tạo thành hoa thai, đặc biệt là nương nương như vậy thắng đại. Tuy nói có thể trợ sản, nhưng mà liều thuốc nếu là phóng mãnh, kia đó là đòi mạng. Lâm thái y thì thấp giọng giải thích nói, Khang Hy sắc mặt xanh mét, sắc ý tiệm khởi. Trái lại Dung cùng nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, bổn cung vừa mới uống lên nửa khẩu, hẳn là không có việc gì đi. Vi thần trước cấp nương nương bắt mạch. Lâm thái y thì không dám xác định, đem quá mạch sau vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo nương nương uống thiếu, cũng không có thương cập đến thân mình. Chỉ là khả năng sẽ có chút trợ sản tác dụng, nương nương hẳn là chuẩn bị đi lên. Dung cùng sau khi nghe xong, tức khắc có chút khẩn trương lên. Ý của ngươi là, bổn cung hài tử khả năng sẽ có điều động tĩnh. Đúng là như thế. Nếu như thế, kia liền chạy nhanh chuẩn bị lên. Đem toàn bộ Vĩnh Hỏa cung phong tỏa trụ, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Chấm nhưng thật ra muốn xem là ai có như vậy đại lá gan dám ở chấm trước mặt động thủ. Khang Hy mở miệng, mỗi một chữ đều mang theo sát phạt quyết đoán. Dung cùng chuyển mắt nhìn thoáng qua Khang Hy, người sau giữ chặt nàng tay phải. Đừng sợ, chấm sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nhiều năm như vậy, Khang Hy chưa bao giờ bồi quá bất luận cái gì một cái phi tần sinh sản. Đêm nay hắn vốn dĩ muốn đi thương nghị tháng này trồng chất xuống dưới triều chính, nhưng mà giờ này khắc này Khang Hy đã đem những việc này ném tại sau đầu. Dung cùng không có bình an sinh sản phía trước, hắn nơi nào đều sẽ không đi. Lâm thái y kìa, ngươi hôm nay không cần ra cung. Là, vi thần nhất định một tấc cũng không rời. Lâm thái y kìa liên tục gật đầu. Mọi người đều rất là khẩn trương nhìn chằm chằm Dung cùng, như thế kêu Dung cùng áp lực càng lúc càng lớn. Nàng không có tâm tư dùng nữa, vẫn luôn ngao tới rồi giờ tuất canh ba, Dung cùng bụng mới bắt đầu đau lên. Này tê dần liền cực kỳ lợi hại, Dung cùng cả khuôn mặt soát một chút liền trắng. Ngay sau đó liền cảm giác được giữa hai chân có một cổ nhiệt lưu, nước ối phá. Huyền Diệp. Dung cùng khẩn trương quên mất quý củ, Thúm Khang Hy tay la lớn. Mọi người sau khi nghe xong, toàn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đức Phi nương nương cũng dám thẳng hô vạn tuế ra tên húy. Không hổ là sủng phi. Chấm ở, đừng sợ. Khang Hy chạy nhanh đón nhận tiền đến, khẩn trương nhìn Dung cùng. Ta sẽ không chết đi, ta sợ hãi. Dung cùng vẫn là lần đầu cảm giác được sợ hãi. 57057 Trương Hoa Khê chịu nhục. Dung cùng những lời này kêu Khang Hy nghe xong khóc cũng không phải cười cũng không được, sẽ không có việc gì, ngươi thả lòng chút. Khang Hy đem Dung cùng đỡ đến trên giường, tay bị Dung cùng gắt gao nhéo. Nàng móng tay gắt gao véo ở Khang Hy hổ khẩu chỗ, sức lực rất lớn. Không có việc gì, đừng sợ. Khang Hy minh bạch Dung cùng là quá sợ hãi mới có thể như thế, hắn thấp giọng an ủi. Mắt thấy Dung cùng mặt bởi vì đau đớn mà vặn thành một đoàn, Khang Hy thế nhưng rắc thập phần đau lòng. Người đi ra ngoài. Dung cùng cắn răng, bởi vì đau đớn cùng sợ hãi cả người đều đang run rẩy. Cảm nhận được bà mụ bỏ đi nàng váy áo, nàng chạy nhanh một phen đẩy ra Khang Hy. Khang Hy lắc đầu, chấm bồi ngươi, không cần sợ hãi. Chấm sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Không cần. Dung cùng mất khống chế lớn tiếng reo lên, sắc suy mà tình mỏng. Nếu Khang Hy gặp qua nàng sinh hài tử thời điểm giữ tận bộ mặt, rất khó bảo đảm Khang Hy đối nàng cảm tình còn sẽ trước sau như một. Rốt cuộc ở Dung cùng trong lòng, Khang Hy ái bất quá chỉ là nàng túi ra thôi. Vì sao? Khang Hy khó hiểu, Dung cùng nước mắt chảy xuống, gần như cầu xin nhìn Khang Hy. Ta không hy vọng ngươi tại bên người. Bởi vì đau đớn, Dung cùng nói một câu thời điểm rất là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn ra tới nàng là thiệt tình không muốn, Khang Hy bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó xoay người đi ra trong điện. Ngụy Châu không dự đoán được Khang Hy sẽ ra tới, nhất thời có chút nghi hoặc. Vạn Tuế ra ngày trước ngồi, Lâm Thái Y cùng bà mụ đều là tốt nhất, nương nương nhất định sẽ bình bình an an sinh hạ con vua. Ngụy Châu minh bạch lúc này chính mình không thể hỏi nhiều, hắn bưng chén trà đưa tới Khang Hy trước mặt. Nhưng mà Khang Hy sắc mặt trầm thấp, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn song quyền nắm chặt, hổ khẩu chỗ còn có Dung cùng trường móng tay lưu lại vết thương. Tự nhiên sẽ bình an. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng mà trong lòng lại không tự chủ được khẩn trương lên. Nương nương, Dung sức a. Dung cùng cắn răng, Dung hết toàn thân sức lực, nhưng mà hài tử lại không có chút nào động tĩnh. Nàng lại đau lợi hại, trước mắt mạo kim quang dường như. Trong tay bị bà mụ tắc thượng một cái mộc đồng, tiêu nàng có thể xử hăng hái. Ta không nghĩ sinh. Nhưng mà truyền đến đau nhức lại làm Dung cùng cả người đều đang run rẩy. Cái này niên đại lại không có thuốc tê không có sinh mổ. Dung cùng là thật sự sợ hãi, đặc biệt là cảm nhận được bà mụ tay, toàn bộ da đầu đều ở tê dại. Nương nương đừng sợ, nương nương chỉ cần lại kiên trì liền nhất định sinh hạ tới. Bà mụ vẫn là đầu một hồi nghe được sản phụ nói không nghĩ sinh. Lao nương không sinh. Dung cùng giống lên một câu, giọng nói đều ếch. Theo sát sau đó, Dung cùng còn mắng một câu cốt mắng. Bà mụ nhất thời ngẩn người, lời này lại là Đức Phi nương nương như vậy tôn quý chủ tử nói ra. Nương nương, kiên trì. Hoa Khê ở một bên lại đau lòng lại cảm thấy buồn cười, nàng chỉ phải nửa ngồi xổm dựa vào mép giường, thấp giọng khuyên giải an ủi Dung cùng. Kiên trì không được. Dung cùng ủy khuất vẫn luôn khóc, nói đến cùng nàng cũng bất quá 20 xuất đầu. Thật sự là đau lợi hại, cũng dần dần không có sức lực. Nương nương như vậy là không được, hai tử sẽ nghẹn chết ở bên trong. Bà mụ cấp xoay quanh, Hoa Khê vô pháp, chỉ phải chạy ra mảnh tìm Lâm Thái Y. Có hay không cái gì biện pháp có thể làm nương nương không như vậy đau? Thai phụ sinh sản đều là đau, vi thần thật sự là không có biện pháp. Lâm Thái Y có chút khó xử, hiện giờ cấp Đức Phi nương nương uống dược đều là khả năng thương cập tánh mạng, như thế nào có thể tùy tiện khai căn từ đâu? Kia có hay không Hoa Quế Đường? Hoa Khê thấp giọng hỏi, Lâm Thái Y có chút sở không được đầu óc. Không thể ngăn đau, ăn chút ngọt cũng là tốt. Dung cùng luôn luôn thích ăn Hoa Quế Đường, Hoa Khê hiện giờ cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng một cái biện pháp. Vi thần này liền đi tìm. Lâm Thái Y liên tục gật đầu, xoay người chạy tới phân phó. Không bao lâu một đại bao hoa quế đường liền tặng tiến vào, Hoa Khê cầm vào nhà, Dung cùng còn ở khóc đâu. Nàng hiện giờ giống cái hải tử giống nhau, một bên khóc một bên kêu Hoa Khê. Tới tới, nương nương ăn chút cái này. Hoa Khê không khỏi phân trần, trước mạnh mẽ tắc một viên đường đến Dung cùng trong miệng. Dung cùng nếm đến ngon ngọt, nguyên bản đã tê dại đầu lưỡi giờ phút này vừa mới rốt cuộc có chút chi giác. Ăn ngon sao? Dung cùng đầy mặt đều là nước mắt, nàng đại khái sửng sốt 2 giây, mới thong thả giật giật đầu. Có sức lực liền tiếp tục sinh, đừng nói cái gì không nghĩ sinh nói. Hoa Khê dồn dập nói, ngữ khí cũng rất có chút nghiêm túc. Phần 82. Dung cùng bẹp miệng, song quyền nắm chặt, tiếp tục liều mạng lên. Đã qua đi một canh giờ, nội điện vẫn là không có truyền đến bất luận cái gì tin vui. Chứ bỏ Dung cùng tiếng khóc ở ngoài, liền chỉ có bà mụ thúc giục. Khang Hy đã là ngồi không được, bắt đầu đứng đi tới đi lui. Ngụy Châu đi theo Khang Hy cùng nhau đi, rốt cuộc ở Khang Hy xoay người quay đầu lại thời điểm chưa kịp dừng lại chân, cùng Khang Hy mặt đối mặt đánh vào cùng nhau. Người đi theo chấm làm cái gì? Khang Hy lạnh giọng hỏi, Ngụy Châu sợ tới mức rụt rụt cổ, bồi cười nói. Vạn Tuế ra ngài như vậy đi tới đi lui cũng không phải biện pháp, vẫn là hảo hảo ngồi đi. Cái này kêu chấm như thế nào ngồi được, thường lui tới người khác sản tử cũng không có khóc thành như vậy. Khang Hy lo lắng nhìn thoáng qua nội điện, nếu không phải sợ Dung Cùng không cao hứng, hắn quả quyết sẽ không liền như vậy ở bên ngoài chờ. Đức Phi nương nương luôn luôn sợ đau, bị va chạm đều phải hủy khuất nửa ngày, hiện giờ khóc thành như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngụy Châu nhẹ giọng giải thích nói. Khang Hy nhíu mày, nhất thời đột nhiên nhớ tới đêm đó Dung Cùng nói chỉ nguyện ý cho hắn một người sinh hải tử nói tới. Nàng như vậy sợ đau người, hiện giờ cam tâm tình nguyện cho hắn sinh hạ hoàng tử, nhưng hắn lại vẫn hoài nghi nàng cùng Nạp Lan Dung Nhược dư tình chưa xong. Khang Hy tức khắc sắc mặt càng thêm trầm thấp, ngay sau đó hung hăng dùng nắm tay đấm hướng mặt bàn. Ai ra, Vạn Tuế ra ngài đây là làm sao vậy? Ngụy Châu kinh ngạc nhìn Khang Hy, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Khang Hy chính mình thương chính mình. Không có việc gì. Khang Hy suy nghĩ phức tạp, ấy nấy lo lắng đan chéo ở bên nhau, đều hắn cơ hồ là không biện pháp bình tĩnh trở lại. Liên ở Khang Hy khó chịu thời điểm, trong điện đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy trẻ con khóc nỉ non. Xinh xinh. Là một vị hoàng tử. Hoa Khê la lớn, giọng nói cơ hồ muốn kêu phá âm. Có thể thấy được Hoa Khê là thập phần cao hứng, chính là nằm ở trên giường Dung Cùng lại chỉ là khóc. Nàng sáng sớm liền biết sẽ là nhi tử, cho nên cũng không có cao hứng cỡ nào. Bất quá không phải đều nói sinh xong liền sẽ không đau sao. Vì cái gì vẫn là như vậy đau, hơn nữa nửa đoạn dưới giống như là bị cắt chi giống nhau, không thể động đậy. Hoa Khê ôm hài tử đi ra ngoài, chỉ thấy Khang Hy đã đẩy cửa ra vọt tiến vào. Hoa Khê vội vàng đem hài tử ôm đến Khang Hy trước mặt, không dự đoán được Khang Hy thế nhưng xem đều không xem một cái hài tử, lập tức nhào hướng Dung Cùng. Không có việc gì đi. Khang Hy nắm lấy Dung Cùng tay, ôn hòa hỏi. Dung Cùng lại không có sức lực, chiều Khang Hy nhìn liếc mắt một cái, liền lo chính mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hoa Khê xấu hổ ôm hài tử lại đi trở về tới, cũng không biết muốn hay không cấp Khang Hy xem một cái. Ngươi vất vả, chấm ngày sau nhất định hảo hảo đối đãi ngươi. Khang Hy thấp giọng, ngay sau đó túi người ở Dung Cùng trên trán rơi xuống một hôn. Lâm Thái Y kìa, Đức Phi nương nương thân mình hiện giờ như thế nào? Hồi bẩm Vạn Tuế ra, Đức Phi nương nương sinh sản cực kỳ thuận lợi. Hiện giờ đại khái là quá mức mệt mỏi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Thái Y kìa vội vàng trả lời, cũng may lời nói có thể làm Khang Hy yên tâm. Truyền chỉ đi xuống, đại xá thiên hạ. Vĩnh Hòa cung mọi người giống nhau, mỗi người ban thưởng hoàng kim 50 lượng. Khang Hy thấp giọng nói, lời này vừa nói ra, ở đây mọi người đều kinh ngạc quỳ xuống đất, hô to nói: "Đa tạ hoàng thượng ban thưởng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Ồn muốn chết. Dung Cùng không kiên nhẫn ném ra Khang Hy tay, nàng hiện giờ toàn bộ thân thể sức lực đều như là bị rút cạn giống nhau. Lại cứ Khang Hy còn phải làm nàng mặt làm này đó mặt mũi công trình, ồn ào cực kỳ. An tĩnh đi xuống. Khang Hy huy tay háo, hiện giờ hắn chỉ một lòng chiếu cố Dung Cùng tâm tình. Hoa Khê nhấp môi, nhìn ra tới Khang Hy hiện tại đối hải tử không có gì hứng thú. Nàng chỉ cần túi đầu nhẹ nhàng điểm điểm hải tử cái chán, đi theo mọi người cùng lui xuống. Dung Cùng, vất vả ngươi. Phòng trong chỉ còn lại có Khang Hy cùng Dung Cùng hai người, hắn rất là thành khẩn nhìn Dung Cùng. Từ trước đều là chấm nghi kỵ quá mức, không nên hoài nghi ngươi đối chấm tình ý về sau chấm nhất định tin ngươi thương ngươi hái ngươi, lại không gọi ngươi chịu bất luận cái gì hủy khuất. Khang Hy lo chính mình nói này một xe nói, nhưng mà Dung Cùng lại không có nửa phần đáp lại. Khang Hy ngẩn người, chỉ nghe thấy Dung Cùng truyền đến đều đều tiếng hít thở, lại dán ở nàng bên thai nhẹ nhàng kêu hai tiếng, Dung Cùng liền mí mắt đều không có động vài cái. Hắn nhấp môi, nhất thời bật cười. Đây là ngủ rồi, nói vậy thật sự là quá mệt mỏi. Khang Hy đem Dung Cùng tay nhẹ nhàng thả lại trong chăn cái hảo, hảo hảo nghỉ tạm đi. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Kia chén dược chính là ở Vĩnh Hòa Cung chung ngao tốt, cho nên nếu muốn ở bên trong động tay chân, liền chỉ có Vĩnh Hòa Cung người có thể làm được. Khang Hy sáng sớm liền phân phó người đem Vĩnh Hòa Cung vây thùng sắt giống nhau, cho nên tuyệt đối không thể có người có thể đủ trộm đi ra ngoài. Người nọ làm hại Dung Cùng suýt nữa sinh non, đó là thiên đao vạn quả cũng không đủ tích. Khang Hy phân phó Ngụy Châu nhất nhất tra hỏi, thực mau kia đoạn thời gian nội tiếp xúc quá dược cung nữ bọn thái giám đã bị đưa tới Khang Hy trước mặt. Ngụy Châu lại nhất nhất xoát người, cuối cùng ở một cái tiểu cung nữ móng tay phùng phát hiện hoa hồng tàn lưu. Mà kia tiểu cung nữ, đúng là hôm kia bị trách phạt phục linh. Khang Hy trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lạnh lùng nói. Lúc trước là Đức Phi cầu tình ngươi mới có thể sống sót, hiện giờ ngươi thế nhưng lấy oán trả ơn. Phục Linh động thủ thời điểm liền nghĩ tới sẽ bị phát hiện, cho nên nàng nhưng thật ra không có một tia sợ hãi. Chỉ là lạnh nhạt ngước mắt nhìn Khang Hy, thấp giọng nói. Nô tài chỉ là không phục, nàng bất quá cũng chỉ là một cái nô tài xuất thân, dựa vào cái gì có thể như vậy tác vai tác phúc. Phục Linh nhưng thật ra thập phần đúng lý hợp tình. Đều là nô tài. Khang Hy chỉ cảm thấy buồn cười. Kéo xuống đi loạn côn đánh chết, cả nhà đều thu làm nô tịch, không được xoay người. Xử trí một cái tiểu cung nữ đối với Khang Hy tới nói cũng không phiền thoái. Phục Linh thực mau bị kéo đi xuống, mai cho đến bị đánh chết, Phục Linh trong miệng đều vẫn luôn đang mắng Dung cùng là tiện tỷ xuất thân. Có khác không ít cái gọi là hồ ly tinh yêu nghiệt linh tinh nục mạ, đều là từ trước ở trong cung truyền lưu quá. Khang Hy nghe xong đi vào, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Vạn Tuế ra, không cần cùng một cái tiểu cung nữ so đo. Ngụy Châu vui tươi hớn hở khuyên đủ. Bằng không nhìn xem tứ A ca đi. Chẳng phải cho Đức Phi nâng kỳ. Khang Hy lại đột nhiên nói, Ngụy Châu trên mặt tươi cười đều cứng đờ ở. Cấp hậu Phi nâng kỳ, xưa nay hiếm thấy. Năm đó Thuận Trị Đế thịnh sủng Đồng Ngạc Phi thời điểm cũng đề nghị quá việc này, lại bị Thái Hoàng Thái Hậu mắng đi trở về. Hiện giờ Khang Hy lại cũng muốn làm việc này, không biết Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nghĩ như thế nào. Nhị. Cấp Ô Nhã Thị nâng kỳ. Thái Hoàng Thái Hậu rất là kinh ngạc một trận, nàng Tôn Nhi xưa nay đều là cực kỳ khắc chế bình tĩnh, có từng có như vậy xúc động thời điểm. Hoàng đế thông cảm Đức Phi vất vả, nhiều cho nàng chút ban thưởng là được. Trong đó là tưởng thưởng Ô Nhã Thị toàn tộc. Khang Hy thấp giọng nói, lời nói mới vừa nói ra Thái Hoàng Thái Hậu liền cười khẽ một tiếng. Ô Nhã Thị là chính hoàng kỳ bao con động, dựa theo hoàng đế ý tứ, tưởng như thế nào nâng. Vốn chính là chính hoàng kỳ bao con động, nếu muốn thưởng, nâng vì chính hoàng kỳ tốt nhất. Xem ra Khang Hy sáng sớm liền hạ định rồi chủ ý, này phiên tới chỉ là thông chi mà thôi. Hoàng đế không khỏi cũng quá thiên vị Đức Phi chút, vì một vị phi tần liền toàn tộc nâng kỳ, hoàng đế có từng nghĩ tới triều dã trên dưới như thế nào công đạo. Thái Hoàng Thái Hậu hít mắt, lại thấy Khang Hy khuôn mặt trầm ổn, đôi mắt như thâm giếng. Hắn mau 30, cũng chậm rãi rút đi thiếu niên bộ dáng. Mà hắn thần sắc tựa hồ ở nói cho chính mình, hiện giờ hắn là đại thanh thiên tử, muốn làm cái gì ai đều ngăn không được. Chấm là hoàng đế, cần gì công đạo. Khang Hy ngữ khí hòa hoãn, nhưng mà trong lời nói mũi nhọn lại không dùng khinh thường. Tự hắn trừng trị ngao bái sau, trong chiều từ trước những cái đó kết bè kết cánh gian thần cũng đều bị nhất nhất rửa sạch sạch sẽ. Hắn hiện giờ đích sắc có thể tính chính là độc tài quyền to, không người dám làm trái. Nếu hoàng đế đã nghĩ kỹ rồi, kia ai ra còn có thể nói cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu cười một tiếng, đem trong tay quân cờ để vào bàn cờ chung. Ai ra mệt mỏi, này bàn cờ rốt cuộc hạ bất động. Thái Hoàng Thái Hậu muốn nhiều hơn chú ý thân mình, quá mấy ngày chấm kêu Đức Phi mang giận chân cho ngài thỉnh an. Khang Hy ôn hòa cười cười, lại như cũ vẫn là đem trong tay quân cờ dừng ở nó hẳn là ở vị trí. Hảo, ai ra hiện giờ tuổi lớn, cũng nguyện ý nhiều nhìn xem bọn nhỏ. Thái Hoàng Thái Hậu cười ngâm ngâm gật đầu, vừa mới hai người tranh chấp giống như chưa bao giờ phát sinh quá. Khang Hy cũng đồng dạng thập phần tôn kính nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, chờ đến nàng đi rồi vừa mới đứng dậy. Nương nương, ngài không cần thương tâm. Hoàng thượng hiện giờ lớn, có chính mình chủ ý thật sự bình thường. Mama lo lắng nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, lão nhân ra trên mặt như cũ treo tươi cười, sau đó trong mắt lại rất là ảm đạm. Ngày này sớm hay muộn sẽ đến, chẳng sợ không có Ô Nhã Thị, cũng sẽ có những người khác. Đại Thanh Giang Sơn là hắn ái tân giác La Huyền Diệp, ai ra ngày sau liền an tâm bảo dưỡng tuổi thọ là được. Thái Hoàng Thái Hậu có thể nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Mama vẫn luôn lo lắng, Thái Hoàng Thái Hậu xá không đi này quyền lực, lại không nghĩ rằng nương nương thế nhưng xem như thế thông thấu. Ai ra nâng đỡ Hoàng Hậu cũng đều sống không lâu, ngày sau này hậu cung, chi bằng toàn giao cho Hoàng đế chính mình tới. Vĩnh Hòa cung nội, Dung cùng đang bị giận chân ồn ào đến đau đầu. Vốn đang cho rằng ung chính sẽ từ nhỏ liền trầm ổn, lại không nghĩ rằng này đậu đinh đại tiểu hài tử khóc lên cư nhiên có thể thanh âm lớn như vậy. Ồn ào đến nàng não nhân đều ầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời liền thoại bản tử đều nhìn không được. Đến tột cùng là bởi vì cái gì khóc? Hồi bẩm nương nương, tiểu hài tử trướng khí nhất thời không thoải mái khóc lên cũng là có. Nô tài đã tự cấp hắn thuật khí. Vú em nhìn còn thực tuổi trẻ, nói chuyện làm việc lại là đâu vào đấy. Nàng có phong phú kinh nghiệm, nhưng lại cứ chính là chị không được vị này kiểu quý tứ A-ca. Làm buồn cung tới. Dung cùng thật sự không nghĩ lại nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, liền rôi tay từ vú em trên người đem giận chân nhận lấy. Tiêu nàng không nghĩ tới chính là, đứa nhỏ này vừa đến nàng trong lòng ngực cư nhiên liền ngừng. Ngược lại vui tươi hớn hở nở nụ cười, một đôi tròn xoe đôi mắt cùng nho đen dường như, ở thái dương phía dưới tỏa sáng. Ngươi nhà ngươi, liền biết lăn lộn ngạch nương. Dung cùng bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay ở giận chân trên trán điểm điểm. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng mà lại cũng không dám hạ sức lực. Cho nên giận chân cười càng hăng hái chút, hắn sinh cơ hồ cùng Dung cùng là một cái khuôn mẫu khóc ra tới, mũi rất cao, đôi mắt cũng đại. Kia môi lại khinh bạc, cho nên nhìn có vài phần thanh lãnh. Duy nhất giống Khang Hy địa phương đó là mặt mày, trời sinh mang theo vài phần hung ác nham hiểm, cười thời điểm lại không rõ ràng. Phần 83. Vạn Tuế ra đến. Ngoài phòng truyền đến Khang Hy tiếng bước chân, không bao lâu người liền vén rèm lên, đi tới Dung Cùng trước mặt. Khang Hy nhìn khí phách hăng hái, hôm nay hắn mới vừa xử lý tốt Dung Cùng nâng kỳ sự tình, thánh chỉ đã phát xuống. Hắn đem này cọc hỉ sự nói cho Dung Cùng, vốn định Dung Cùng sẽ thập phần cao hứng. Không nghĩ tới Dung Cùng lại ôm hài tử cương ở tại chỗ. Dung Cùng tự nhiên là cao hứng, nhưng mà trong lòng lại rắc bất an. Dựa theo lịch sử tới nói, nàng làm cả đời Đức Phi. Về sau tuy rằng cũng sẽ tiếp tục cấp Khang Hy sinh hài tử, nhưng là vị phân nhưng vẫn không tấn quá. Chính là Khang Hy đỉnh đầu hiện giờ giành mạch viết hắn muốn cho chính mình làm hoàng hậu, nếu không cũng sẽ không cho nàng nâng kỳ. Cái này kêu Dung Cùng khó khăn, thả bất luận làm Khang Hy hoàng hậu có rất lớn nguy hiểm, đơn nói nàng chính mình, cũng hoàn toàn không tưởng hao hết tâm tư cấp Khang Hy quản này một hậu cung nữ nhân. Người làm sao vậy? Chính là nơi nào không khỏe? Khang Hy thấy Dung Cùng không nói lời nào, lo lắng sờ hướng Dung Cùng mặt, lại bị Dung Cùng né tránh. Thân thiếp chỉ là rất cao hứng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Dung Cùng theo bản năng giải thích nói, trong lòng ngực giận chân đặng hai hạ chân, ngay sau đó liền a hướng Khang Hy trong lòng ngực chạy đi. Giận chân muốn cho Hoàng A Mã ôm đúng hay không? Dung Cùng lập tức nói sang chuyện khác, ôn nhu cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực hải tử. Khang Hy thấy hải tử như vậy chủ động, trong lúc nhất thời cũng đem chuyện vừa rồi ném tại sau đầu. Hắn cười ôm quá hải tử tới, dùng cằm cọ cọ hắn mặt tỏ vẻ yêu thích. Lập tức liền phải trăng tròn, thời gian quá đến thật là nhanh. Dung Cùng nhìn trước mắt này nhất phái phụ từ tử hiếu bộ dáng, nhất thời dương môi cười. Lại ở dư quang gian thoáng nhìn Hoa Khê vội vội vàng vàng chạy tiến cung trung, nàng còn đụng ngã trong viện một chậu hoa, nhìn như là ra chuyện gì. Dung Cùng nhất thời lo lắng, chuyển mắt nhìn thoáng qua Vũ Em. Đến uống mãi lúc đi. Đúng vậy. Vũ Em hiểu ý, chạy nhanh đi lên trước, đem hải tử từ Khang Hy trong lòng ngược nhận lấy. Chân còn có sổ con muốn phê, buổi tối lại đến nhìn ngươi. Khang Hy cũng nội, không ngồi bao lâu liền đi rồi. Chờ đến Khang Hy hoàn toàn rời đi Vĩnh Hòa Cung sau, Dung Cùng vừa mới phân phó thanh bội đi đem Hoa Khê gọi tới. Làm Dung Cùng không nghĩ tới chính là, Hoa Khê cư nhiên là đẩy mặt nước mắt đi tới. Nàng nhận thức Hoa Khê như vậy lâu, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Hoa Khê như vậy bộ dáng. Cô đây là làm sao vậy? Hoa Khê một đôi mắt khóc đỏ bừng, lại chỉ là lắc đầu không nói lời nào. Dung Cùng huy tay háo, ý bảo mặt khác hạ nhân đều rời đi. Cô, hiện giờ chỉ có chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi nói đó là. Dung Cùng kéo qua Hoa Khê tay, rất là lo lắng hỏi. Có thể làm Hoa Khê khóc thành như vậy, việc này nhất định không nhỏ. Nô tài không mặt mũi nói. Hoa Khê cúi đầu, lúc này Dung Cùng mới phát hiện Hoa Khê giữa cổ vệt đỏ. Nàng khiếp sợ trừng lớn hai tròng mắt, duỗi tay kéo ra Hoa Khê ống tay áo, ngay cả cánh tay thượng cũng là vệt đỏ, nhìn qua không phải bị đánh, mà là. Là ai làm? Dung Cùng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. Nàng cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngay cả khớp hàm đều ở run lên. Nô tài không biết. Hoa Khê khóc hoa lê dính hạt mưa, cả người đều sủi lơ ở trên giường. Nàng bất lực nhìn Dung Cùng, nô tài thật sự không biết. Dung Cùng ngơ ngẩn nhìn Hoa Khê, nhẹ giọng nói. Cô câu ngươi trước đừng thương tâm, bổn cung đi kêu Lâm Thái Ý thì cho ngươi ngao một chén tránh thai dược tới. Nếu không nếu là nhất thời đại ý, đối với ngươi liền càng không tốt. Hoa Khê gật đầu, nàng chỉ lo được với thương tâm, nơi nào còn nhớ rõ cái này. Ngươi tới, chuẩn bị nhiệt canh, bổn cung muốn tắm gội. Dung Cùng gắt gao nắm lấy Hoa Khê tay, cảm nhận được Hoa Khê run rẩy, Dung Cùng trong lòng chỉ hận không thể đem cái kia bọn đạo trích đồ đệ thiên đào vạn quả. Nước ấm thực mau bị hảo, Dung Cùng nhẹ nhàng giúp Hoa Khê bỏ đi xiêm y, tự mình giúp nàng trà lau. Nương nương đừng chạm vào nô tài hiện giờ đã là rách nát chi thân, dơ bẩn bất kham. Hoa Khê du mắt, ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng. Dung Cùng đau lòng nắm lấy Hoa Khê tay, cho dù là ở hiện đại xã hội nữ tử đều không thể thừa nhận như vậy thương tổn, càng đừng nói là ở Đại Thanh. Cô yên tâm, không có người sẽ biết việc này. Người kia bổn cung bắt được lại đem hắn giết uy cẩu, trong cung không có người thứ ba sẽ biết việc này. Dung Cùng mang theo hận ý, giờ này khắc này chuyện thứ nhất đó là phải hảo hảo trấn an Hoa Khê. Nàng nhìn ra Hoa Khê tưởng tự sát tâm tư, nhất thời khẩn trương nắm chặt Hoa Khê tay. Cô nếu thật là bởi vì việc này đã chết, kia chẳng phải là kêu người xấu đắc ý. Người nọ định là hướng về phía bổn cung tới, bởi vì không gây thương tổn bổn cung liền đối với cô xuống tay. Cô câu ngàn vạn đừng nhất thời xúc động. Dung Cùng tay vẫn luôn không có buông ra, nàng khẩn trương mà lại lo lắng nhìn Hoa Khê, sợ chính mình một buông tay Hoa Khê liền không có. Nương nương yên tâm, ta không có ngu như vậy. Hoa Khê thấy Dung Cùng lại là một bộ muốn khóc bộ dáng, toại miễn cưỡng cong cong khỏe miệng. Kìa cô trước nói cho ta, là ở nơi nào phát sinh, cái gì thời gian. lập tức quan trọng nhất đó là trước tìm được kia hành hung người, hắn sau lưng định còn có người khác sai xử. Hảo. Tam. Vọng Hương Đình loại không ít hoa hồng, cái này mùa khai vừa lúc. Đã nhiều ngày dung cùng ăn uống đều không tốt, cho nên Hoa Khê liền nghĩ đi trích mấy đóa hoa hồng trở về làm hoa hồng tô ăn. Này Vọng Hương Đình xưa nay hẻo lánh, bình thường trừ bỏ quét tước cung nhân đều sẽ không có người tới. Hoa Khê sáng sớm đứng dậy liền đi, khi đó thiên còn không có hoàn toàn lượng. Nàng buồn ở trích hoa, lại nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân, người nọ một tay đem nàng phát gục trên mặt đất. Hoa Khê ý đồ giãy giụa, tối tăm thời tiết hạ lại thấy không rõ người nọ diện mạo. Chỉ biết là cái thị vệ, sau lại nô tài bị đánh hôn mê bất tỉnh, chờ đến tỉnh lại sự tình liền đã xảy ra. Hoa Khê run rẩy nói xong, lại lần nữa nhớ lại tới, đều vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Kia cô còn nhớ rõ người nọ có cái gì đặc thù, cũng hoặc là để lại cái gì chứng cứ. Vội vàng gian, nô tài chảo bị thương hắn cánh tay. Hoa Khê nâng lên chính mình tay phải, cũng may nàng móng tay rất dài, lúc ấy chảo rất sâu, nàng là mang theo huyết trở về. Nào cái cánh tay? Còn nhớ rõ sao? Bên phải. Dung cùng hiểu ý, đúng lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra. Hoa Khê sợ tới mức cả người đều cuộn tròn ở cùng nhau, tiến vào người là Tam Đức Tử, trong tay hắn bưng một chén lĩnh dược, là Lâm Thái Y mới vừa đưa tới. Cô đây là làm sao vậy? Tam Đức Tử quan tâm đi lên trước, Hoa Khê lại bị hắn sợ tới mức liên tục thét chói tai. Tam Đức Tử, người trước đi ra ngoài. Dung cùng lập tức tiếp nhận Tam Đức Tử trong tay dược, thấp giọng nói. Tam Đức Tử vẫn là lần đầu nhìn thấy Hoa Khê như vậy, hắn liên tục gật đầu, tự nhiên cũng không dám lại hỏi nhiều, chạy nhanh xoay người chạy đi ra ngoài. Tam Đức Tử ngươi làm sao vậy? Không phải cấp nương nương đưa dược sao? Thanh Bội thấy Tam Đức Tử như là chạy nạn giống nhau chạy ra tới, không khỏi tò mò dò hỏi, ngay sau đó liền tưởng rỗi tay đi mở cửa. Lại bị Tam Đức Tử ngăn lại trụ, nương nương nói chỉ nghĩ cùng Hoa Khê cô tâm sự chuyện riêng tư, ngươi không cần đi vào. Nương nương kia dược là cái gì? Thanh Bội tổng cảm thấy giống như xảy ra chuyện, là Đức Phi không muốn kêu nàng biết đến. Không có gì, ngươi trước đi xuống. Nơi này ta thủ đó là... Tam Đức Tử, nội điện luôn luôn là ta phụ trách. Ngươi như vậy đuổi ta đi làm cái gì? Thanh Bội nhíu mày, thấp giọng nói. Đây là nương nương ý tứ, hay là ngươi tưởng làm trái chủ tử không thành? Tam Đức Tử trong lòng đang ở lo lắng Hoa Khê sự tình, cho nên trong lúc nhất thời nói chuyện cũng nóng nảy chút. Hai người lời nói đuổi lời nói, không khí nháy mắt trầm xuống dưới. Thanh Bội biết Đức Phi Hoa Khê Tam Đức Tử này ba người từ trước đều là ở Cản Thanh Cung hầu hạ, các nàng xưa nay nhận thức thời gian lâu. Mà nàng bất quá chỉ là một ngoại nhân, tự nhiên không chiếm được nương nương tín nhiệm. Trong lúc nhất thời Thanh Bội chỉ cảm thấy không thú vị, xoay người liền đi rồi. Trong điện, Dung cùng Ôn Nhu đem Hoa Khê nâng dậy tới. Không có việc gì, đó là Tam Đức Tử A, cô đừng sợ. Vẫn là trước đem rửa uống lên đi. Hoa Khê hoán hảo một thời gian vừa mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng mà nàng lại hai tròng mắt lỗ trống, cả khuôn mặt đều là tái nhợt. Thật giống như là bị đoạt đi hồn phách giống nhau, máy móc thông thả uống xong Dung cùng trong tay dược. Cô đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Dung cùng Minh Bạch lúc này mặc kệ lại như thế nào an ủi đều là vô dụng công, loại chuyện này chỉ có Hoa Khê chính mình có thể nghĩ thông suốt mới được. Nàng duy nhất có thể làm đó là giúp Hoa Khê báo thủ, không tiếc đại giới. Buổi tối Khang Hy lại đây dùng bữa tối, thấy Dung cùng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Làm sao vậy? Chính là bữa tối không hợp ngươi ăn uống. Không phải, thân thiếp chỉ là ngủ trưa thời điểm làm giấc mộng. Dung cùng miễn cưỡng dương môi cười cười, rũ mắt nhìn trên bàn đồ ăn. Cái gì mộng, cứ việc cùng chấp nói. Khang Hy nắm lấy Dung cùng tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Thân thiếp sợ nói Vạn Tuế ra sẽ sinh khí, vẫn là tính. Chấm sẽ không sinh khí, ngươi nói đó là. Khang Hy riêu lại lắc đầu, Dung cùng rất ít như vậy muốn nói lại thôi, nghĩ đến việc này đích xác khó giải quyết. Mơ thấy có một cái thị vệ muốn thương tổn giận chân, thân thiếp nhất thời kinh hoàng liền dùng ngón tay hoa bị thương người nọ cánh tay. Thân thiếp vốn dĩ cảm thấy kia chỉ là một giấc mộng, lại không nghĩ rằng. Dung cùng dừng một chút, ngay sau đó đem chính mình tay phải thượng chỉ bộ gỡ xuống. Kia chỉ bộ khe hở trung thình lình mang theo vết máu, đó là Khang Hy giật nảy mình. Nay mộng lại là thật sự, cho nên thần thiếp suy nghĩ. Hay không hậu cung thật sự có một cái thị vệ bị Hoa bị thương cánh tay, tuy rằng nghe đi lên như là lời nói vô căn cứ, nhưng thần thiếp thật sự là sợ hãi cực kỳ. Dung cùng nói xong, liền nhẹ nhàng ôm lấy Khang Hy. Nàng thích hợp rơi xuống hai giọt nước mắt, mang theo giày đặc giọng mũi. Ngươi có phải hay không đã nhiều ngày quá mức lo lắng, này vết máu như thế nào từ trong ngộng mang ra tới. Khang Hy nhấp môi, trong lòng cảm thấy việc này rất là kỳ quặc. Nhưng mà Dung cùng khóc như thế tình ý chân thành, nhưng thật ra kêu Khang Hy cũng không khỏi nhiều tin vài phần. Thần thiếp cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng việc này là thật sự. Hoàng thượng, nếu là không tìm đến người nọ, thần thiếp trước sau không thể tâm an. Huống chi giận chân còn nhỏ, nếu thật sự cùng trong ngộng. Dung cùng còn chưa nói xong, liền lại khóc lên. Từ nàng làm ngạch nương lúc sau, liền càng thêm ái khóc. Khang Hy bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói. Thôi thôi, bất quá đó là tìm một chút có hay không thị vệ thương đến cánh tay. Chấm ngày mai liền phái người đi tìm. Vạn Tuế gia, có thể hay không hiện tại bắt đầu. Phần 84. Dung cùng lại lắc đầu, giữ chặt Khang Hy ống tay áo khẩn cầu nói. Thần thiếp không nghĩ đêm nay ngủ không được. Nàng làm nũng, má biên còn treo hai giọt nước mắt. Khang Hy nơi nào có thể cự tuyệt được như vậy Dung cùng, liên thanh đáp ứng xuống dưới. Hắn lập tức phân phó Ngụy Châu đi xuống cha, mắt thấy thiên đều phải đen, Ngụy Châu vẫn là mang theo ý chỉ đem Tử Cấm Thành chung làm việc bọn thị vệ tất cả đều gọi vào một chỗ. Vạn Tuế ra săn sóc các ngươi vất vả, cố ý kêu thái ý tới cấp các huynh đệ kiểm tra thân mình. Khang lập tức cũng muốn đến ngày mùa hè, các ngươi xiêm y cũng đều muốn đổi tân, thừa dịp hôm nay đều cởi y phục cũ chúng ta lượng đo kích cỡ. Ngụy Châu la lớn, bọn thị vệ tuy rằng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, lại vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có trong một góc một cái thị vệ mặt lộ vẻ khó xử, sắc mặt rất là khó coi. Hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi nơi không ai nhìn hắn, liền cất bước liền phải chạy. Lại không dự đoán được mới vừa đi đến cửa nách, thế nhưng nên diện đụng phải Nạp Lan Dung Nhược. Người chạy cái gì? Nạp Lan Dung Nhược thấp giọng hỏi, thấy kia tiểu thị vệ lấm la lấm lét nhìn rất là kỳ quái. Tiểu nhân đã lượng hảo kích cỡ, thật sự là quá mót, liền muốn đi phương tiện phương tiện. Kia tiểu thị vệ chột dạ nói, vừa mới dứt lời liền cất bước đã muốn đi. Nếu là đổi làm ngày thường, Nạp Lan Dung Nhược nhất định mặc kệ nhàn sự. Nhưng là lúc này đây hắn lại cảm thấy ra không đối tới, một tay kéo lại kia thị vệ cánh tay. Chỉ thấy hắn đau tê một tiếng, ngay sau đó ném ra Nạp Lan Dung Nhược tay liền muốn chạy. Đứng lại. Nạp Lan Dung Nhược cao giọng hô một câu, Ngụy Châu lập tức phản ứng lại đây, ngay sau đó cho bên người thái giám một cái ánh mắt. Hắn này những thái giám đều là có chút công phu, không bao lâu liền đem cái kia thị vệ cấp đè ép trở về. Chạy như vậy mau làm cái gì? Nạp Lan Dung Nhược thấp giọng hỏi, vừa mới ta bất quá là sờ soạn một chút ngươi cánh tay, ngươi liền đau thành như vậy, là bị thương sao? Không có, tiểu nhân không có bị thương. Kia thị vệ kinh hoàng thất thố giải thích, thậm chí còn muốn giãy giụa. Lại bị Nạp Lan Dung Nhược lập tức kéo xuống xiêm y gì, lại thấy hắn cánh tay thượng có một đạo rất sâu vết thương, vết máu còn ở, hẳn là hôm nay tân thêm. Đây là như thế nào làm cho? Nạp Lan Dung Nhược khó hiểu nhìn hắn, người sau không dám nói lời nào. Lúc này Ngụy Châu cũng ý thức được người này đó là Vạn Tuế gia người muốn tìm. Nạp Lan đại nhân, thật là muốn đa tạ ngươi. Ngụy Châu cười tủm tỉm kéo qua Nạp Lan Dung Nhược, đem người kéo đến trong một góc. Ngay sau đó đem Vạn Tuế gia phân phó cùng Nạp Lan Dung Nhược giải thích rõ ràng. Kia Đức Phi nương nương không có việc gì đi. Nạp Lan Dung Nhược nghe xong việc này, phản ứng đầu tiên đó là quan tâm Dung Cùng. Ngụy Châu tức khắc kéo xuống mặt, thứ nô tài nói câu vượt rào nói. Đức Phi nương nương có hay không sự này đều cùng Nạp Lan công tử ngài không có bất luận cái gì quan hệ. Đức Phi nương nương tự nhiên có Vạn Tuế ra đi quan tâm, ngài nếu là quan tâm kia đó là mơ ước hậu phi, không đơn giản là ngài bị phạt, Đức Phi nương nương nhật tử cũng không hảo quá. Nạp Lan Dung Nhược mặt trầm trầm, Ngụy Châu lời nói tự nhiên là không sai. Nhiên hắn nghe tới lại cảm thấy cực kỳ trói thai. Các ngươi hai cái sự tình nô tài cũng là một đường nhìn qua, nô tài nhiều câu miệng, lúc trước chính là công tử ngài trước buông tay. Nếu bung ra kia liền từng người đi từng người lộ, lẫn nhau đều hảo hảo quá. Hiện giờ ngài lại nghĩ đến quay về lối cũ, kia lại sao có thể đâu. Ngụy Châu thấy Nạp Lan Dung Nhược không nói lời nào, liền lại thấp giọng khuyên. Lời trong lời ngoài, đều là vì Dung cùng suy xét. Nạp Lan Dung Nhược nắm tay, đa tạ Ngụy công công nhắc nhở, ta ngày sau sẽ chú ý. Hắn nói không sai, nếu là hắn lúc trước không dám kiên trì. Việc đã đến nước này, bọn họ hai cái lại sao có thể trở lại trước kia. Nô tài thế Đức Phi nương nương cảm tạ Nạp Lan đại nhân. Ngụy Châu thấy Nạp Lan Dung Nhược tựa hồ nghe đi vào chút, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia tiểu thị vệ còn bị kiềm chế, thấy Ngụy Châu cùng Nạp Lan Dung Nhược nói xong lời nói trở về, hắn liền thấp hèn bồi cười nói. Không biết tiểu nhân phạm vào chuyện gì, công công có không đề điểm một vài. Ngày sau tiểu nhân nhất định hảo hảo hiếu kính công công. Ngụy Châu hừ lạnh một tiếng, trong tay phất trần ném đến trên mặt hắn. Những lời này ngươi vẫn là đi theo Đức Phi nương nương nói đi. Đức Phi. Kia thị vệ tức khắc mặt xám như cho tàn, nguyên lai thật là bởi vì việc này. Cánh tay cấp bổn cung nhìn xem. Dung cùng nhìn quỳ gối trước mắt thị vệ, chỉ hận không thể lập tức liền xông lên đi giết hắn. Kia thị vệ run run rẩy rẩy nhấc lên ống tay áo, kia thon dài miệng vết thương toàn bộ bại lộ ở Dung cùng trước mắt. Khang Hy nhíu mày, hắn nhưng thật ra chưa từng nghĩ đến Dung Cùng làm mộng thế nhưng thật sự như vậy quỷ dị. Vạn tuế ra, thân thiếp nói không sai đi. Dung Cùng chuyển mắt nhìn về phía Khang Hy, chỉ thấy Khang Hy gật đầu, nàng vừa mới nhẹ nhàng thở ra lại nói. Vạn tuế ra có không làm thần thiếp tự mình xử lý người này? Ngươi hiện giờ thân mình còn không có khôi phục, chấm tới xử trí đó là. Khang Hy cũng không muốn cho Dung Cùng nhọc lòng, nhưng mà Dung Cùng thái độ lại phá lệ kiên quyết. Thần thiếp tưởng chính mình tới. Dung Cùng thấp giọng nói, ngay sau đó giữ chặt Khang Hy tay, tới gần Khang Hy, dùng chỉ có bọn họ hai người thanh âm nói. Này mệnh vạn tuế ra có thể giao cho thần thiếp sao? Mặc kệ thần thiếp xử trí như thế nào, vạn tuế ra đều đừng nhúng tay. Khang Hy nghi hoặc nhìn về phía Dung Cùng, hắn không rõ Dung Cùng ý tứ. Vì sao? Bất quá chỉ là một giấc mộng, cùng lắm thì giết cái này thị vệ đó là. Nhưng Dung Cùng bộ dáng nhìn qua, thế nhưng như là cùng cái này thị vệ có huyết hải thâm thủ giống nhau. Bởi vì cái kia mộng thật sự quá chân thật, thật là đáng sợ. Dung Cùng rũ mắt, cho dù nàng biết chính mình lý do thực vô nghĩa, nhưng nàng không thể không làm như vậy. Ở thời đại này nữ nhân trinh tiết thắng qua hết thảy, nếu làm Khang Hy biết Hoa Khê bị quả gì, Hoa Khê còn như thế nào sống sót. Chuyện này không thể có những người khác biết, chỉ có thể nàng tự mình tới xử lý. Ngươi là hậu cung phi tần, có thể nào tự mình xử trí một cái thị vệ. Khang Hy nhíu mày, Dung Cùng thỉnh cầu không khỏi quá không hợp quy củ. Hoàng thượng, coi như thần thiếp cầu ngài. Dung Cùng cầu xin nhìn Khang Hy, kia nhu nhược đáng thương hai tròng mắt gọi người vọng mà sinh liên. Cho dù Khang Hy trong lòng có đầy bụng nghi hoặc, lại vẫn là không thể không đáp ứng Dung Cùng thỉnh cầu. Rốt cuộc Dung Cùng mới vừa cho hắn sinh hạ một cái hài tử, hắn lại có thể nào nhìn nàng như thế khổ sở. Hành, liền giao cho ngươi. Kia thị vệ nghe xong lời này, nhất thời sợ hãi cơ hồ sắp đái trong quần. Nhưng mà Khang Hy thực mau liền đi rồi, hắn giống một cái cẩu bị ném ở trong điện, thực mau tam đức tử thân thủ đoan vào được một cái chậu than. Các ngươi đều đi xuống đi. Dung Cùng nhíu mày, thấp giọng nói. Nương nương, ngài một người ở bên trong thật sự không có việc gì sao? Thanh bội lo lắng hỏi, Dung Cùng lại chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Buồn cung không nghĩ lặp lại. Nàng giờ phút này trong cơn giận dữ, không có tâm tình lại diễn đi xuống. Thanh bội trong lòng khó chịu, lại cũng không có lại hỏi nhiều, đi theo tam đức tử một khối đi ra ngoài. Đức phi nương nương, tiểu nhân bất quá là uống nhiều quá, thật sự không phải cố ý chuyện này tiểu nhân nhất định không nói đi ra ngoài, còn thỉnh đức phi nương nương ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân một mạng đi. Kia thị vệ thấy Dung Cùng bình tĩnh ngồi ở thượng đầu, nhìn kia một trương thanh lãnh cao ngạo mỹ lệ khuôn mặt, lại căn bản không có bất luận cái gì tâm tư thưởng thức, ngược lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Như vậy tuyệt thế mỹ nhân, như thế nào có như vậy khủng bố khí tràng? Uống nhiều quá. Dung Cùng cười khẽ, dùng cặp gấp than tử kẹp lên một khối than, kia than tuổi thiêu chính vượng, lúc này còn mạo ánh lửa. Đúng đúng đúng, tiểu nhân thật là chỉ là uống nhiều quá. Kia thị vệ vội vàng run run rẩy rẩy thừa nhận, nhìn kia than lửa thượng thoáng khởi ngọn lửa, sợ tới mức không dám động. Bổn cung không có tâm tình cùng ngươi vô nghĩa, ngươi là Cản Thanh cung thị vệ, không có khả năng vô duyên vô cớ đi Vọng Hương đỉnh. Nếu không nói lời nói thật, bổn cung liền muốn cho ngươi từng khối ăn xong này đó than hỏa, làm này đó hỏa từ ngươi hết hầu vẫn luôn đốt tới bụng. Làm ngươi đau đớn muốn chết lại không thể tức khắc chết đi, mà là chậm rãi bị này đó ngọn lửa cắn nuốt mà chết. Dung Cùng gần từng chữ một nói, theo những lời này nàng thong thả mà lại kiên quyết đứng lên tử. Trong tay cầm than tuổi, từng bước một chiều cái kia thị vệ đi đến. Nàng làm sao từng không có phát run, Dung Cùng sống hai đời, còn chưa từng có giết qua người. Chính là lần này, nàng tuyệt không sẽ tha cái này xuất sinh. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai. Kia thị vệ biết Đức Phi nhất định sẽ làm như vậy, hắn không lý do sợ hãi, vội vàng xin tha. Nương nương thứ tội, tiểu nhân thật là chịu người sai xử, đều không phải là cố ý. Dung Cùng dừng lại bước chân. Trên cao nhìn xuống nhìn cái này chuột kiến nam nhân, lạnh giọng quát lớn nói. Là người phương nào sai xử? Tiểu nhân có thể nói ra phía sau màn hung thủ, nhưng là có thể hay không thỉnh Đức Phi nương nương giờ cao đánh khẽ than nô tài tánh mạng. Kia thị vệ đến lúc này cư nhiên còn ở cò kẹ mặc cả, Dung Cùng thật sự không thể nhịn được nữa, đem trong tay than hỏa hung hăng ấn tới rồi hắn trên ngực. Chỉ nghe thấy mắng một tiếng, hỏa đem hắn làn ra đốt trọi, mà cái kia thị vệ cũng thống khổ giống lên tiếng. Dung Cùng tay run rẩy lợi hại. Nàng miễn cưỡng ổn định tâm thần, không thể không thừa nhận, giết người là yêu cầu cực đại dũng khí. Ngươi nếu là lại không nói, bổn cung nhất định sẽ uy ngươi ăn vào đi. Không đơn giản là ngươi, còn có người nhà của ngươi, tất cả đều trốn bất quá. Ta nói, kia thị vệ đau sủi lơ trên mặt đất, nơi nào còn dám lại dùng mánh lưới đầu. 58058 chương Hoa Khê xuất giá. Dung Cùng nhìn gương trang điểm trước Hoa Khê, thân thủ giúp nàng mang lên kim châm. Đây là Hoa Khê lần đầu trang điểm như vậy long trọng, tơ vàng dệt liền xa tanh ở quang hạ chiết xạ ra bắt mắt nhan sắc, nàng sắc mặt giống như cho tàn. Cô cô, chúng ta đi thôi. Hảo. Hoa Khê gật đầu, ngay sau đó hai người đứng dậy đi ra ngoài. Vĩnh Hòa cung cửa, Tam Đức Tử đã chuẩn bị tốt liễn tiệu. Còn lại người cũng đều bị chi đi, chỉ có bọn họ ba người hướng Tây Lục cung đi. Tối tăm lủi bại sân nội, Huệ Đáp Ứng đã chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Bệnh của nàng nhưng thật ra khiêng đi qua, nhưng là thật sự là gầy lợi hại. Nàng không thể ra sân, mỗi ngày có thể làm liền chỉ có ngồi ở giếng cạn bên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết nặng nề thực, mây đen che trời, hẳn là muốn trời mưa. Chỉ nghe thấy đại môn chi một tiếng mở ra, Huệ Đáp Ứng thực kinh ngạc lúc này cư nhiên còn sẽ có người tới xem nàng. Nhưng là thấy rõ ràng cửa hai người sau, Huệ Đáp Ứng theo bản năng cười. Không nghĩ tới Dung cùng cư nhiên như vậy thông minh, nhanh như vậy liền tìm được rồi chính mình. Nhưng mà nhìn Hoa Khê bộ dáng nàng liền biết chính mình đã đắc thủ, trên mặt nàng nổi lên đắc ý cười. Phần 85. Dung cùng nhìn thấy Huệ Đáp Ứng tươi cười, khí nắm chặt tay. Tam Đức Tử đem cửa đóng lại, ở bên ngoài thủ, mặc kệ đã xảy ra cái gì đều đừng tiến vào. Dung cùng chuyển mắt phân phó nói, Tam Đức Tử không do dự, thập phần thuận theo đóng lại viện môn. Đức Phi nương nương đây là muốn làm cái gì? Huệ Đáp Ứng cười khẽ, chẳng sợ Dung cùng tái sinh khí lại như thế nào. Nàng hiện giờ vẫn là Hoàng thượng Phi Tần, nàng Dung cùng chẳng sợ lại được sủng ái cũng không thể đem nàng thế nào. Người ta đều trong lòng biết rõ ràng. Dung cùng thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng căm hận. Có cái gì hướng về phía bổn cung tới chính là, vì sao phải như vậy thương tổn cô? Ngươi hiện giờ là Vạn Tuế gia sủng phi, ngươi hải tử càng là bị người canh phòng nghiêm ngặt tiếp cận không được. Nếu như thế, kia chỉ có thể thương tổn bên cạnh ngươi thân cận nhất người. Huệ Đáp Ứng nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, thông thông khoái khoái đồng ý việc này. Hoa Khê nghe xong lời này, không khỏi run rẩy lên. Nàng không có biện pháp khống chế chính mình sợ hãi, đối một nữ nhân tới nói, không có gì là so càng đáng sợ sự tình. Ngươi có từng nghĩ tới hậu quả? Dung cùng tức giận trách cứ nói. Đức Phi nương nương lại có thể đem ta thế nào? Ta hiện giờ lại vô dụng cũng là đại hoàng tử mẹ đẻ, ngay cả Vạn Tuế gia cũng phải nhìn ở ta nhà mẹ đẻ phân thượng cấp chút mặt diện, ngươi làm sao dám đụng đến ta? Huệ Đáp Ứng chừng lớn hai tròng mắt, lại không dự đoán được vừa dứt lời, Dung cùng một cái dứt khoát lưu loát cái tắt liền lại mau lại tàn nhẫn ném ở trên mặt nàng. Này một cái tắt rất nặng, nàng chỉ cảm thấy bên thai ầm ầm vang lên, bên miệng thực mau chảy ra vết máu. Dung cùng đánh chính mình bàn tay đều ở đau từng cơn. Nhưng này lại xa xa không thể hạ giận. Ngươi như thế nào liền như vậy xác định bổn cung không dám động ngươi? Dung cùng thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy hận ý cùng uy hiếp. Như vậy Dung cùng làm Huệ Đáp Ứng tự đáy lòng cảm giác được sợ hãi, nàng sau này rụt, muốn gọi người, nhưng là cổ cũng đã bị một cái cứng rắn đồ vật chống lại. Nàng cuống quýt rũ mắt, là Hoa Khê trong tay chủy thủ. Kia đem chủy thủ phiếm hàn quang, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động liền có thể đem nàng huyết nhục cắt đứt. Ô Nhã Dung cùng, ngươi điên rồi sao? Huệ Đáp Ứng giận dữ hét, nhưng là thân thể lại bởi vì sợ hãi ngăn không được run rẩy. Ta chính là đại hoàng tử mẹ đẻ. Ngươi vì một cái nô tài giết ta, sẽ không sợ hoàng thượng trách phạt sao? Hoa Khê nghe xong những lời này, theo bản năng dừng tay. Nàng có chút bất lực nhìn Dung Cùng, trước mắt nữ nhân này đích sắc không phải có thể dễ dàng động. Nếu bị phát hiện, khả năng Dung Cùng hiện giờ ân sủng đều sẽ bị chôn vùi. Không cần sợ. Dung Cùng nhẹ giọng đối Hoa Khê nói, trong mắt tràn đầy thương hại. Nhưng là Hoa Khê tay nhẹ nhàng run rẩy, chậm chạp không dám xuống tay. Hoa Khê, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Mưu sát hậu phi là Chu Chín tộc tội lớn, hiện giờ ngươi chẳng qua là mất thân mình, nhưng nếu là giết ta, ngươi cả nhà đều phải đi theo cùng nhau chôn cùng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, chính mình nghĩ kỹ. Huệ Đáp Ứng thấy Hoa Khê dao động, vội vàng nhẹ giọng uy hiếp nói. Dung cùng lại hung hăng quăng một cái bàn tay qua đi, đem nàng liền người mang ghế phiến ngã xuống đất. Huệ Đáp Ứng toàn bộ thân mình lăn xuống trên mặt đất. Nhiễm một thân lầy lội. Mắt thấy Dung cùng từng bước một tới gần, nàng sợ tới mức muốn chạy, nhưng là lại bởi vì hai chân nhũn ra căn bản đứng dậy không nổi, thực mau liền bị Dung cùng một chân dẫm lên trên mặt đất. Huệ Đáp Ứng sợ hãi nhìn Dung cùng, nàng làm ác nhiều năm, chỉ có trong nháy mắt này là chân chính cảm giác được sợ hãi. Cô, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ bãi bình. Hiện giờ ngươi cái gì đều không cần tưởng. Dung cùng thấp giọng thúc giục nói. Hoa Khê do dự ngước mắt nhìn về phía Dung cùng. Ngay sau đó như là hạ quyết tâm đi lên trước, dùng kia đem chủy thủ hung hăng thọc hướng về phía Huệ Đáp Ứng mặt. Huệ Đáp Ứng thê lương kêu thảm thiết lên, chính là Hoa Khê nghe xong thanh âm này không chỉ có không sợ hãi, ngược lại như là được đến nào đó phát tiết phương thức, thứ càng ngày càng tàn nhẫn. Thẳng đến Huệ Đáp Ứng đầy mặt đều là vết máu lúc sau, Hoa Khê vừa mới run run rẩy rẩy đứng dậy, trong tay chủy thủ ngã xuống trên mặt đất. A! Huệ Đáp Ứng phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, thân thể thống khổ vặn vẹo ở bên nhau, ngay sau đó đình chỉ hô hấp. Không trung hiện lên một đạo sấm sét, ngay sau đó mưa to giàn giụa tới. Nước mưa hỗn loạn máu loãng, bắn khởi một mảnh lầy lội. Hoa Khê đầy tay đều là vết máu, nàng không chịu khống chế quỳ xuống. Hai tròng mắt sợ hãi nhìn chính mình tay, không tiếng động khóc lên. Cô, không có việc gì, nàng đã chết. Dung cùng nhẹ giọng nói, đem Hoa Khê ôm vào trong ngực. Muốn khóc liền khóc đi, về sau không có người còn dám khi dễ ngươi. Nghe xong những lời này, Hoa Khê tức khắc kêu rên ra tiếng, tay nàng vô lực rũ trên mặt đất, khóc thở hổn hển. Giọng nói bởi vì gào giống đã khàn khàn, cả người đều không tự chủ được chịu động, máu tươi bị cọ rửa tiến mặt đất. Nhưng mà mặc kệ xối lại mưa lớn, Hoa Khê cũng không có biện pháp tìm về lúc trước chính mình. Nàng sẽ cả đời nhớ rõ đã chịu, cả đời nhớ rõ này đầy tay vết máu, cả đời đều không thể tiêu tan. Cô. Dung cùng thấp giọng nỉ non nói, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Nếu không có nàng, Hoa Khê liền sẽ ở thích hợp tuổi tác ra cùng đợi nàng 10 năm tình lang thái thái bình bình sinh hoạt. Thực xin lỗi. Ấy nay cảm bao vây Dung cùng toàn thân, nàng không biết còn muốn như thế nào làm mới có thể đền bù. Ngoài cửa, Tam Đức Tử dựa vào cửa, dùng ống tay háo lau đi trên mặt nước mắt. Không trung âm trầm, Tam Đức Tử thấp giọng mắng một câu. Ông trời không có mắt, càng muốn kêu như vậy tốt cô chịu này đó tra tấn. Càn Thanh Cung, Khang Hy nhìn trong tầm tay trà nóng, nhất thời nhíu mày. Bên người phụng trà cung nữ tất cả đều thay đổi một lần, các tân nhân phao trà trùng quy là so ra kém Hoa Khê cùng Dung cùng. Vạn Tuế gia, ngại như thế nào ra tới? Ngụy Châu kinh ngạc nhìn từ trong điện đi ra Khang Hy, nhẹ giọng hỏi. Khang Hy hơi hơi nhíu mày, nhìn ngoài cửa tầm tã mưa to, nhất thời có chút không kiên nhẫn. Như thế nào hạ như vậy mưa lớn? Đúng vậy, đã nhiều ngày đều có mưa to đâu. Vạn Tuế gia muốn làm cái gì? Ngụy Châu cười ngâm ngâm gật đầu, khó hiểu nhìn Khang Hy. Nguyên muốn đi Vĩnh Hỏa Cung nhìn một cái Đức Phi cùng giận chân, hỏi lại hỏi là xử trí như thế nào kia thị vệ. Khang Hy chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn bên ngoài đen nghìn nghịt không trung. Nay trời mưa cũng thật không phải thời điểm, Đức Phi nương nương chỉ sợ hẳn là ngủ hạ, cái này điểm. Vạn Tuế gia, bằng không nô tài đi an bài bộ liễn. Khang Hy quét Ngụy Châu liếc mắt một cái, này nô tài chết bầm ý tứ trong lời nói còn không phải là không cho hắn đi sao. Còn nói như vậy dễ nghe. Không đi, lớn như vậy Vũ chấm cũng lười đến động. Là, kia chờ Vũ nhỏ chút nô tài lại đến bẩm báo Vạn Tuế gia. Ngụy Châu liên tục gật đầu, Vĩnh Hỏa Cung kia thị vệ tử trạng thập phần thảm thiết, nếu là Khang Hy đã biết, trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối Dung cùng có ý kiến. Cho nên Ngụy Châu tưởng chính là có thể kéo liền kéo, ít nhất không thể nhanh như vậy liền kêu Khang Hy đã biết. Khang Hy xoay người lại đi vào, Ngụy Châu vội vàng đóng lại cửa điện, tiếp tục không có việc gì người giống nhau đứng ở cửa. Hành lang hạ chim chóc thanh thúy kêu hai tiếng, tựa hồ tâm tình không tồi. Ngụy Châu đi ra phía trước, ngươi nhỏ giọng chút, lại cứ thích xem náo nhiệt. Kia chim chóc nghiêng đầu xem Ngụy Châu, khóc, khóc, nương nương khóc. Ngay sau đó liền nói ra hai câu không biết đầu góc nói tới, Ngụy Châu cho nó giải một phen điều thực, liền không hề đi quản nó. Trận này mưa to quả thực rằng co suốt 3 ngày, qua cơn mưa trời lại sáng sau, Huệ Đáp Ứng thi thể mới bị phát hiện. Toàn bộ thân mình đều phao sưng bù lên, rất là làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa trên mặt nàng đau thương, thật sự là quá mức đáng sợ. Chỉ là ngày ấy bởi vì trời mưa cũng không có người ở cửa canh gác, cho nên căn bản không ai biết đến tột cùng ai là hung thủ. Mà Dung Cùng cũng trước tiên phái người điều đi rồi thị vệ, chuyện này làm thần không biết quỷ không hay. Thời tiết mới vừa chuyển hảo, Vinh Tần liền vội vàng vội chạy tới Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi nương nương ngài nghe nói sao? Kia Huệ Đáp Ứng chết nhưng thảm, Thái Hoàng Thái Hậu tựa hồ thực tức giận, nhất định phải điều tra rõ hung thủ. Dung Cùng cực kỳ bình tĩnh bưng chung trà, tỉ tỉ nhưng đừng nói cho bổn cung, là ngươi động tay. Sao có thể, bổn cung tuy rằng có tâm đi làm, nhưng vẫn không có tưởng hảo như thế nào sát. Không nghĩ tới cư nhiên có người xuống tay nhanh như vậy, hơn nữa như vậy tàn nhẫn, quả thực là đại khoái nhân tâm. Vinh Tần vui sướng đều sắp từ trong ánh mắt trào ra tới, nàng liên tục vỗ tay, thấy Dung Cùng không có phản ứng, liền theo bản năng thanh thanh giọng nói, vừa mới lại nói. Nhưng là ngươi nói sẽ là ai đâu? Này tốt xấu là đại hoàng tử mẹ đẻ a, nàng nhà mẹ đẻ cũng không phải ăn chay. Công nhiên tại hậu cung sát phi tần, nếu là bị bắt được sợ là muốn chu chín tộc. Dung Cùng mí mắt đều không có nhảy một chút, nếu nàng không có hại quá Hách Xá Lý hoàng hậu nói, có lẽ Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng sẽ thật sự thế nàng hưng sư động chúng tìm hung thủ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vinh Tần khiếp sợ nhìn Dung Cùng. Ngươi xem là được, chuyện này sẽ không náo đại. Dung Cùng nhẹ giọng nói. Thời gian tuyến kéo về đến Đông Châu trước khi chết, kỳ thật Dung Cùng đều không phải là không có cùng Đông Châu gặp mặt. Chỉ là hai người gặp mặt cực kỳ bí ẩn, người khác đều không hiểu được. Đông Châu người nhà tìm được rồi chạy thoát bên ngoài Trần Thái Y, thả ở trên người hắn tìm được không ít chứng cứ. Trong đó liền có lúc trước mưu hại hách xá Lý Hoàng hậu việc, chỉ là lúc ấy Đông Châu đã hoàn toàn buông thả không có tâm lực, liền đem những cái đó chứng cứ đều giao cho Dung Cùng. Bổn cung biết ngươi tưởng chỉ lo thân mình, bổn cung không bắt buộc ngươi hỗ trợ, ngày sau nếu Huệ đáp ứng có hại ngươi thời điểm, lấy ra tới liền có thể. Nay cũng coi như là Đông Châu đưa cho Dung Cùng cuối cùng một đạo bảo mệnh phù. Dung Cùng không nghĩ tới nàng như vậy mau liền dùng tới. Nhị. Nhoáng lên tới rồi hè nóng bức, bên ngoài ve minh lợi hại. Vĩnh Hỏa cung nội hoa cỏ khai thập phần náo nhiệt phồn hoa, Dung Cùng đang ở tự mình chọn lựa xinh đẹp mẫu đơn. Này đoá không được, không đủ hồng. Tam Đức Tử trên mặt cười dừng một chút, đem trong tay hoa mẫu đơn thu trở về. Nương nương, hoa khê cô nói không cần quá hồng. Nàng chỉ là một cái nô tài, không thể dùng quá tốt hoa mẫu đơn. Hôm nay nàng là tân nương tử. Tự nhiên là càng hồng càng tốt, như thế nào có thể tạm chấp nhận đâu. Dung Cùng vừa nói, một bên trước mắt sáng ngời. Nàng xuyên qua biển hoa, tìm được trung gian kia đóa khai lớn nhất nhất hồng hoa vương, nhẹ nhàng bẻ. Chỉ có như vậy xinh đẹp hoa mới xứng đôi bổn cung hoa khê tỷ tỷ. Nàng cười nhạt nói, phùng hoa đi vào trong điện. Hoa khê mũ phượng khăn quàng vai, một mình một người ngồi ở bên cạnh bàn. Nghe được Dung Cùng tiến vào, nàng theo bản năng dùng khăn lau đi khỏe mắt nước mắt. Cô, hôm nay là ngày đại hỷ. Ngươi không thể khóc. Dung Cùng thấp giọng nói, ngay sau đó đem trong tay hoa mẫu đơn đưa tới hoa khê trong tay. Phần 86. Đức Phi nương nương, nô tài vẫn là đừng gả cho đi. Ta như vậy tàn khuyết chi thân, ai lại sẽ muốn. Hoa khê còn không có từ kia đoạn bóng ma chung đi ra, nàng cắn môi, trong lòng chỉ cảm thấy thực xin lỗi muốn cưới nàng tình lang. Nữ tử không phải hoàn bích chi thân, đời này đều không dám ngẩng đầu. Cô, bổn cung lại cuối cùng ngươi nói một lần. Không cần dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình, phát sinh kia hết thảy đều không phải vấn đề của ngươi, ngươi là vô tội. Nếu ngươi thật sự bởi vậy tự sa ngã, kia chẳng phải là làm thỏa mãn tiểu nhân tâm nguyện. Dung Cùng biết cổ nhân quan niệm trong lúc nhất thời là khó có thể thay đổi, chỉ có thể tận lực khuyên bảo. Lời tuy như thế, nhưng nô tài trung quý đã. Hoa khê nói, liền rơi lệ. Cô kia sự kiện đã qua đi 3 tháng, thân thể của ngươi cũng đã khôi phục. Giống như là bị tiểu đao cắt vỡ một khối da. Miệng vết thương trường hợp lại thì tốt rồi, hà tất muốn nắm không bỏ. Dung Cùng lắc đầu, phùng hoa khê mặt, dùng khăn nhẹ nhàng trà lau đi nàng nước mắt. Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ ra cùng gả chồng sao. Chỉ cần bán ra này một bước, sau này nhật tử đều là ngươi tha thiết ước mơ. Hoa khê gian nan ngước mắt nhìn Dung Cùng. Nô tài thật sự sẽ hạnh phúc sao? Nhất định sẽ. Dung Cùng thật mạnh gật đầu, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định. Hoa khê cúi đầu, thủ hạ ý thức nắm chặt trong lòng ngực hoa mẫu đơn. Dung Cùng dương môi cười khẽ, đem khăn voan nhẹ nhàng che khuất hoa khê mặt. Dung Cùng, cảm ơn ngươi. Hoa khê nhẹ giọng nói, này một câu giống như là về tới lúc trước ở Càn Thanh Cung nhật tử. Các nàng là có thể cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau thuật tâm sự hảo tỉ muội, là trung thu ra yến cùng nhau xem pháo hoa cùng nhau uống rượu bản thân. Không tạ. Dung Cùng đột nhiên có chút mũi toan, hoa khê rời khỏi sau, nàng tại đây làm tử cấm thành liền thật là lẻ loi một mình. Hoa khê bị Dung Cùng đỡ đưa lên kiệu hoa. Kia Cố Kiệu đang chuẩn bị đứng dậy, Ngụy Châu lại kịp thời chạy tới. Hắn chạy thở hổn hển, cuối cùng là đuổi kịp. Ngay sau đó Ngụy Châu xốc lên kiệu hoa kiệu mảnh, đem trong lòng ngực ngân phiếu toàn bộ nhét vào hoa khê trong tay. Ra cùng sau hảo hảo sinh hoạt. Ngụy Châu thấp giọng nói, ngay sau đó liền nhanh chóng đóng lại kiệu mảnh. Hoa khê theo bản năng xốc lên khăn đoan, lại không kịp xem Ngụy Châu cuối cùng một mặt. Nàng rôi tay muốn vén rèm, Ngụy Châu lại cất cao giọng nói, tỷ tỷ. Thấy tân lang phía trước đều không cần xốc khăn đoan không may mắn. Hoa khê nghe xong lời này, không khỏi dừng tay. Không cần lo lắng chúng ta, cũng không cần lo lắng nương nương. Chúc các ngươi tốt tốt đẹp đẹp, con cháu đầy đàn. Cuối cùng 4 chữ nói ra, Ngụy Châu nhất thời có chút nghẹn ngào. Nhưng mà hắn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lại dơ lên gương mặt tươi cười. Hảo! Hoa khê nhẹ nhàng nắm tay, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm đáp lại nói. Mắt nhìn kia hoa kiểu chậm rãi ra cửa cung, hoàng hôn tây nghiêng. Đem mọi người bóng dáng kéo thật sự trường. Dung Cùng chuyển mắt nhìn về phía Ngụy Châu, muốn khóc liền khóc đi, không ai sẽ chê cười ngươi. Không khóc, hôm nay là A tỷ ngày đại hỷ, ta như thế nào có thể khóc. Ngụy Châu lại lắc đầu, dùng ống tay háo hung hăng trà lau đi khỏe mắt nước mắt. Nương nương ngươi biết không, A tỷ đã cứu ta mệnh. Hắn thấp giọng nói, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Dung Cùng, bình thường đều là cợt nhả hắn giờ phút này lại mạc danh lung thượng một tầng bi thương. Dung Cùng nhấp môi. Đem khăn đưa cho Ngụy Châu. Nàng sẽ sống rất tốt, nếu nàng phu quân dám đối với nàng không tốt, bổn cung khẳng định không tha cho hắn. Ta cũng là. Ha ha, kia còn khóc cái gì? Dung cùng dương môi cười nói, ngay sau đó vươn tay mạnh mẽ đem Ngụy Châu khỏe miệng hướng lên trên nâng nâng. Từ nay về sau, chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau. Nương nương yên tâm, mặc kệ như thế nào nô tài đều đứng ở ngài bên này. Hảo. Hai người nói cười cười, xoay người hướng hậu cung đi đến. Hai người, đỉnh đầu hoa kiều, ở cung phiến ánh nắng chiều dưới, đưa lưng về phía mà đi, cách đến càng ngày càng xa. Nếu không có ngoại ý muốn nói, bọn họ đem không hề có gặp mặt kia một ngày. Năm nay ngày mùa hè phá lệ nóng bức, cho dù là tới rồi buổi tối cũng không có mát mẻ nhiều ít. Vĩnh Hòa cung nổi lên băng lung, phía trên trấn quả nho quả vải chờ trái cây. Dẫn chân ghé vào trên giường đang ở chơi Dung cùng cho nàng làm tiểu món đồ chơi, là một cái dùng trúc diệp bệnh tiểu lão hổ. Bất quá toàn bộ Vĩnh Hòa cung trên dưới cũng chỉ có Dung cùng kiên trì nói đó là lão hổ, còn lại người nhìn bất quá chính là một cái tạo hình quái dị xấu xí viên cầu thôi. Vạn Tuế ra giá lâm. Ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm, Dung cùng bông trong tay băng chản, chạy nhanh kêu thanh bội giấu đi. Nhưng mà Khang Hy lần này tiến vào lại rất mau, thanh bội xấu hổ cầm trong tay băng chản, căn bản không kịp tàng. Thân thiếp cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Dung cùng khép cười một tiếng, đi phía trước một bước đứng ở thanh bội trước mặt, ý đồ đem băng chản tàng đến chính mình phía sau. Khang Hy lại thập phần mắt sắc, tùy tay đem Dung cùng lấy khai. Nói bao nhiêu lần người đều không nghe. Khang Hy nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Đây là cấp giận chân chơi, không phải thần thiếp ăn. Dung cùng chạy nhanh xua tay, lập tức nâng ra chính mình cái kia bất quá nửa tuổi tiểu nhi tử. Giận chân tựa hồ có thể nghe hiểu giống nhau, lập tức dừng lại chơi đùa, vô tội nhìn Khang Hy. Hắn mới bao lớn, còn có thể biết chơi băng chản. Vạn Tuế ra, thần thiếp thật sự là nhiệt đến lợi hại. Mới ăn nhiều chút băng, nói nữa, chủ yếu vẫn là ăn trái cây. Dung cùng thấy lửa gạt bất quá đi, liền vội vàng kéo qua Khang Hy tay, làm nũng nói. Hôm kia mới vừa nóng lên quá, hiện giờ nhanh như vậy liền đã quên sao. Khang Hy duỗi tay ở Dung cùng trên trán gõ gõ, kia ngọc ban chỉ gõ lực độ không nhỏ. Thần thiếp hiện giờ đã hảo, thật sự. Mặc kệ có hay không hảo, về sau đều không chuẩn lại ăn. Thanh bội, các ngươi đều cho chấm nghe hảo, ngày sau nếu là lại Dung túng nương nương ăn băng, Vinh Hỏa cung trên dưới bọn nô tài đều phải ai mười bản tử. Khang Hy cái này là động nhẫn tâm, cư nhiên dùng Vĩnh Hỏa cung bọn nô tài tới uy hiếp Dung cùng. Dung cùng nhấp môi, bất đắc dĩ gật đầu. Thần thiếp không ăn đó là, Vạn Tuế ra hà tất như vậy hù dọa bọn nô tài. Các nàng vốn là vô tội. Biết liên hảo, chỉ có như vậy biện pháp mới có thể trị chủ ngươi. Khang Hy nhẹ giọng cười nói, một phen ôm quá Dung cùng eo. Mặt khác một bàn tay kéo qua Giận Chân, làm Hoàng A Mã hôn một cái. Giận Chân theo bản năng sau này lui một bước, thực hiển nhiên cũng không muốn cho Khang Hy ảnh hưởng chính mình chơi tiểu lão hổ. Đứa nhỏ này cùng tính tình của ngươi thật là giống nhau như lúc. Như thế nào liền cùng thần thiếp giống nhau, rõ ràng cực kỳ giống hoàng thượng. Dung cùng đô miệng, Khang Hy liền thích Dung cùng tranh luận. Hắn cười vô vô Dung cùng mu bàn tay, thấp giọng nói. Chấm hôm nay muốn nghỉ ở nơi này. Hoàng thượng, thần thiếp bệnh vừa mới hảo. Dung cùng có chút thẹn thùng rỗi tay ở Khang Hy ngực đầm đấm, từ nàng ở cữ xong lúc sau, Khang Hy tới Vĩnh Hòa cung số lần liền lại thường xuyên lên. Nàng eo thường xuyên sẽ đau, lại sợ hãi một không cẩn thận lại có mang, cho nên luôn là có thể đẩy liền đẩy. Như thế nào? Ngươi không muốn chấm lưu tại Vĩnh Hòa cung. Thời gian dài, Khang Hy tự nhiên cũng có điều phát hiện. Trong cung không phải tới tân nhân sao? Hoàng thượng cũng nên nhiều nhìn một cái bọn tỉ muội, luôn là ở Vĩnh Hòa cung đợi, bọn tỉ muội trong lòng khó tránh khỏi sẽ đối thần thiếp có câu oán hận. Dung cùng mắt trông mong gật đầu, nhưng lần này Khang Hy lại là quyết tâm. Chấm tưởng ở đâu liền ở đâu, không cần nhiều lời. Nhưng Dung cùng còn chuẩn bị nói, lại bị Khang Hy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thấy hắn một bộ ăn quả cân bộ dáng, Dung cùng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải đồng ý. A nha! Giận Chân đột nhiên kêu một tiếng, hai người động tác nhất trí xem qua đi. Lại thấy Giận Chân dưới thân thế nhưng ướt một mảnh, Dung cùng không khỏi che thượng cái mũi. Lại nước tiểu. Mau kêu vú em tới. Thanh bội cũng cười, vị này tứ hoàng tử thật sự là thích đái dầm. Vú em thực mau vội vã tới rồi, đem Giận Chân ôm trở về thay quần áo. Dung cùng bất đắc dĩ dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, cảm thấy não nhân đau. Tới rồi ban đêm, hai người tắm gội xong, Khang Hy đem sở hữu bọn hạ nhân đều bình lui. Ngay sau đó ôm lấy Dung cùng vòng eo, hai người triền miên một trận, đang muốn đi vào chính đề, dưới thân người lại mạc danh thở dài. Khang Hy duỗi tay ninh ninh Dung cùng khuôn mặt nhỏ, có chút oán trách nói. Chấm còn không có bắt đầu đâu, ngươi như thế nào liền bất mãn lên. Thần thiếp không phải đối Vạn Tuế ra bất mãn. Dung cùng nhất thời đỏ mặt, nhẹ giọng lại nói. Thần thiếp là suy nghĩ, hiện giờ bất quá một cái Giận Chân liền như vậy phiền lòng. Ngày sau còn muốn tái sinh năm cái, nhưng làm sao bây giờ a? Tưởng tượng đến nơi đây, Dung Cùng liền đau đầu lợi hại. Ngươi còn tưởng cho chấm tái sinh 5 cái. Khang Hy nhướng mày, trong lòng nhưng thật ra cực kỳ cao hứng, kia vui mừng đều phải từ trong mắt phun ra tới. Không đúng không đúng. Nô. Dung Cùng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Khang Hy ngăn chặn miệng. Kia liền sinh 5 cái, chấm dẫn. Khang Hy nhấm nháp bên môi vị ngọt, thấp giọng nói. Không phải a, ta thật sự không nghĩ sinh a o o o. Dung Cùng bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra đôi tay. 59059 chương Đồng Phi tiến cung. Tử Cấm Thành hè nóng bức thật sự gọi người khó có thể nhẫn lại, cho nên 7 tháng sơ Khang Hy liền bắt đầu xuống tay đi Tử Cấm Thành phụ cận dựa thủy lâm viên tránh nóng. Dung Cùng tự nhiên là muốn đi theo, cho nên Vĩnh Hòa Cung đã nhiều ngày đều ở sửa sang lại hành lý. Khoảng cách lần trước ra cung đã 3 năm, Dung Cùng nhưng thật ra rất có vài phần hưng phấn. Dận Chân cũng là muốn đi theo đi, tiểu hài tử đồ vật nhiều. Dung Cùng một tay ôm Dận Chân, một tay ăn quả nho. Thanh Bội liên tục gật đầu, nô tài biết đến, đã kêu các nàng đi thu thập tứ A ca hành lý. Tất cả vật phẩm đều mang rất là đầy đủ hết, còn thỉnh nương nương yên tâm. Ngươi làm việc bổn cung từ trước đến nay đều là yên tâm. Dận Chân ở Dung Cùng trong lòng ngực nháo cái không ngừng, Dung Cùng toại gác xuống quả nho, toàn tâm toàn ý hống hải tử. Nàng không chú ý tới Thanh Bội sắc mặt dị thường, còn có Thanh Bội trong mắt hiện lên kia một tia mất mát. Bảo bảo làm sao vậy? Dung Cùng rũ mắt lúc này mới phát giác Dận Chân trên mông dài quá không ít bệnh sởi, hẳn là nhiệt ra tới. Đi kêu Lâm Thái Y về tới. Dung Cùng nhất thời hoảng sợ, nếu là nhiệt ra rôm đảo cũng không có gì, liền sợ là khác. Phần 87. Đúng vậy. Cung nữ vội vã chạy ra Vĩnh Hỏa Cung đi thỉnh Thái Y, vừa vặn gặp được tiến cung Vinh Tần. Hoang mang rối loạn vội vội chạy cái gì đâu. Vinh Tần rỗi tay sờ sờ chính mình Thái Dương, cất cao giọng nói. Kia tiểu cung nữ chưa kịp giải thích nguyên do, Vinh Tần rồi lại nói. Thôi thôi, đi trước cho ngươi ra nương nương làm việc đi. Đúng vậy. Vinh Tần lắc lư đi vào nội điện, lại thấy Dung Cùng chính vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Như thế nào, ngươi cũng nghe nói sao? Lời này nói không đầu không đuôi, Dung Cùng tự nhiên không hiểu. Nghe nói cái gì? Ai ra, nhất đẳng công đồng đại nhân đích nữ hôm nay tiến cung. Nói là cho Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Nhân này đại thanh triều hoàng hậu vừa mới hoang thệ không lâu, nàng liền tiến cung thỉnh an, này trong đó nguyên do không cần nói cũng biết đi. Dung Cùng nghe xong hiểu ý cười, xem ra là Đồng Quý Phi muốn lên sân khấu. Lại nói tiếp này muốn so trong lịch sử nàng muộn tới 3 năm. Người này ra thế hiển hách, càng là hoàng thái hậu thân chất nữ, Khang Hy thân biểu muội. Nghe đồn sinh Mỹ diễm tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành. Hoa mẫu đơn nở khắp thành đều thắng không nổi nàng phong tư, đại để là cái tuyệt diệu mỹ nhân. Vinh Tần cũng này đây mỹ mạo nổi danh, lúc này cảnh giác lên tự nhiên cũng có đạo lý. Dung Cùng lại không gì hứng thú, một lòng đặt ở Dận Chân hồng trần thượng. Ta Đức Phi nương nương, ngươi như thế nào một chút nguy cơ cảm đều không có đâu. Dung Cùng không mặn không nhạt ngước mắt nhìn Vinh Tần liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi. Nàng tiến cung hết sức bình thường, lại có cái gì hảo kinh ngạc. Duy nhất đáng giá làm Dung Cùng lo lắng chính là, trong lịch sử Dận Chân là giao cho Đồng Quý Phi nuôi nấng. Trong đó nguyên do Dung Cùng không thể hiểu hết. Nhưng hôm nay nàng nếu thành Đức Phi, liền sẽ không đem thân sinh nhi tử chắp tay nhường người. Ngươi đảo thật là một tôn Phật, gió thổi bất động vũ đánh bất động. Vinh Tần nhíu mày, lại thấy Dận Chân chiều chính mình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhất thời kinh ngạc đứng lên. Làm sao vậy? Dung Cùng phát giác Vinh Tần không thích hợp, toại nhẹ giọng hỏi. Nga, không có việc gì. Vinh Tần có chút sợ hãi Dận Chân ánh mắt, một cái tiểu hài tử như thế nào có như vậy đáng sợ hung ác nham hiểm ánh mắt đâu. Không có việc gì nói liền chạy nhanh thu thập hành lý đi, quá mấy ngày liền muốn xuất cung tránh nóng. Bổn cung cũng có thể đi sao? Vinh Tần có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Dung Cùng, nàng hiện giờ tuy rằng còn ở tại Hàm Phúc Cung, cũng đã thật lâu không có gặp qua Khang Hy. Ân. Dung Cùng thấp giọng đồng ý, ngươi mau chút trở về chuẩn bị mới là. Hảo hảo hảo, bổn cung này liền đi. Vinh Tần tức khắc cười nở hoa, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Lại không dự đoán được mới vừa đi không vài bước. Liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt chấn động. Nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, theo bản năng nhào hướng Dung Cùng. Này cái gì? Cùng với mọi người tiếng thét chói tai, phòng trong bày biện tất cả đều tạp lạc. Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, ngay cả chống đỡ hành lang trụ cũng không khỏi khống chế run rẩy. Động đất. Dung Cùng theo bản năng đem Dận Chân chặt chẽ ôm lấy, từ cửa sổ khẩu phiên đi ra ngoài. Cũng may nàng ngày thường siêng năng rèn luyện, thân thể tố chất còn tính hảo. Hơn nữa ở trên giường ngồi không có mặc hành động không tiện chậu hoa đế, cho nên Dung Cùng thực mau liền ôm Dận Chân chạy tới bên bờ ao chống trải mảnh đất. Động đất còn không có dừng lại, nàng trừ bỏ chặt chẽ ôm Dận Chân bên ngoài làm không được cái gì. Vĩnh Hỏa Cung người khác cũng một tổ ong ra bên ngoài chạy, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Lại nghe thấy ầm vang một tiếng, Vĩnh Hỏa Cung thiên điện hành lang trụ đổ, vừa vặn đè ở một cái tiểu thái giám trên đùi. Dận Chân nguyên bản không khóc, thấy cái này cảnh tượng, sợ tới mức lập tức gào khóc lên. Dung cùng sốt ruột che lại Dận Chân đôi mắt, không có việc gì không có việc gì, đừng sợ, ngạch nương ở đâu. Nàng tuy rằng trong lòng cũng sợ hãi, nhưng giờ phút này đối mặt hải tử, nàng ngự khí thong thả mà kiên định. Khang Hy 18 năm trận này động đất, toàn bộ Bắc Kinh thành đều đã chịu bị thương nặng. Tử Cấm thành càng là có không ít cung vũ sập, nàng Vĩnh Hòa cung còn xem như may mắn, chỉ đổ một cây cây cột. Nghe nói Tử Ninh cung bị hao tổn càng vì nghiêm trọng, Khang Hy suýt nữa bị giá sắt tập trung, là Đồng gia tiểu thư kịp thời đem hắn kéo ra cứu tới. Động đất sau khi đi qua, Tử Cấm thành mới dần dần khôi phục vận chuyển. Cung điện sập các phi tử đều từng người an bài vào không chịu cái gì ảnh hưởng trong cung ở tạm, Vĩnh Hòa cung chính điện còn tính hoàn hảo, Hàm Phúc cung cũng đã vô pháp chủ người. Cho nên Vinh Tần cùng Lương Quý Nhân hai cái đều dọn tới rồi Vĩnh Hòa cung, tạm thời cùng Dung cùng ở cùng một chỗ. Lập tức cái này tình huống, ra cung tránh nóng là không thể. Dung cùng đang ở thân thủ cấp Dận Chân sát dược cao, Dận Chân thức dậy này đó hồng bệnh sởi là bệnh mê đay, nhất định phải cẩn thận trị liệu. Nương nương, Vinh Tần cùng Lương Quý Nhân đồ vật đã dọn xong nhạc. Mặt khác nội vụ phủ lại phái người tới truyền lời, nói là Tuyên Tần nương nương cũng muốn dọn lại đây trụ. Chính là vị kia bác nhĩ tế cắt đặc thị. Dung cùng rất là kinh ngạc, vị này Tuyên Tần với năm kia vào cung, lại xưa nay cùng hậu cung những người khác ở chung không tới. Nàng là Thảo Nguyên đi lên, tính tình cũng nhiệt liệt chút, bình thường là liền trang phục phụ nữ mãn thanh đều không muốn xuyên. Đúng vậy. Thanh bội gật đầu, sắc mặt có chút khó xử. Làm sao vậy? Vị này Tuyên Tần nương nương kiên trì muốn tới Vĩnh Hòa cung trụ, nội vụ phủ người cũng thật sự là không có biện pháp. Vĩnh Hòa cung nói đại cũng đại. Nhiên dùng một lần trụ nhiều như vậy vị phi tần lại cũng thật sự là có chút chén chúc. Dung cùng hiện lên một tia không kiên nhẫn, thấp giọng nói. Bất quá ở tạm mà thôi, kêu nàng tới là được. Nương nương nếu là không thích, kỳ thật có thể cùng Vạn Tuế ra nói một tiếng. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, này đó các phi tần tễ phá đầu đều phải tới Vĩnh Hòa cung, bất quá là hướng về phía Vạn Tuế ra đối Đức Phi sủng ái. Vạn Tuế ra mỗi ngày đều phải cùng đi Đức Phi cùng Tứ A Ca dùng bữa tối. Các nàng tự nhiên liền nhiều không ít cơ hội cùng Vạn Tuế ra ngẫu nhiên gặp được. Này đó tiểu tâm tư Dung cùng tự nhiên cũng biết. Tới là được, cũng coi như là cấp Vạn Tuế ra phân ưu. Động đất sự tình vừa qua khỏi đi không mấy ngày, Vạn Tuế ra chính vội đến sức đầu mẻ chán đâu, cần gì phải cho hắn thêm phiền toái. Dung cùng lại lắc đầu, nói nữa nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi có người phân sủng. Này trong cung có hoàng tử liền như là thi đậu biên chế, chỉ cần không ra đại sai tự nhiên đều là áo cơm vô ưu. Nàng không nghĩ hao hết tâm tư đi ham cái gì đế vương ân sủng. Nương nương luôn là như vậy thế Vạn Tuế ra suy nghĩ. Thanh bội sau khi nghe xong, nhợt nhạt cười. Nhà ngươi chủ tử như thế nào thế chấm suy nghĩ. Thanh bội vừa dứt lời, Khang Hy liền sải bước đi đến. Hoàng thượng, ngại như thế nào lại đây cũng không thông truyền một tiếng. Dung cùng vội vàng vùng trong tay thuốc mỡ, đem Dận Chân giao cho vú em ôm. Chấm đã nhiều ngày không có tới nhìn ngươi, thật sự là nhớ mong. Khang Hy duỗi tay sờ sờ Dung cùng tóc mai. Ngay sau đó chuyển mắt lại nhìn về phía vũ em trong lòng ngực Dận Chân. Dận Chân có khỏe không? Hết thể đều hảo, chỉ là được điểm tiểu bệnh không đáng ngại. Dung cùng gật đầu, thấy Khang Hy vẻ mặt mệt mỏi, liền biết hắn mấy ngày cũng chưa ngủ ngon. Chấm không có tới nhìn ngươi, sẽ không sinh khí đi. Khang Hy kéo qua Dung cùng tay, hai người phục lại ngồi xuống. Dung cùng còn tưởng rằng Khang Hy ít nhất sẽ quan tâm một ít Dận Chân, không nghĩ tới hắn thế nhưng hỏi trước nổi lên chính mình. Thân thiếp không tức giận. Lần này động đất tổn thất thảm trọng, Vạn Tuế ra mệt muốn chết rồi đi. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó sờ sờ Khang Hy sườn mặt, trong mắt để lộ ra vài phần đau lòng tới. Đảo cũng không tính mệt. Khang Hy nhấp môi, thấp giọng nói. Nghe nói Vạn Tuế ra suýt nữa bị cái giá tập đến, nhưng theo thái y thì hảo hảo nhìn qua. Dung cùng lại hỏi, mặc kệ như thế nào mặt mũi thượng quan tâm vẫn là phải làm đúng chỗ. Cũng may Đồng Hân Nhi kéo chấm một phen, cho nên cũng không xảy ra việc gì. Khang Hy lắc đầu. Hắn trong miệng Đồng Hân Nhi đó là tương lai Đồng Quý Phi. Vậy là tốt rồi, có cơ hội thần thiếp nhất định phải hảo hảo cảm tạ Đồng tiểu thư. Tự nhiên có, các ngươi ngày sau đều là tỉ muội, gặp mặt cơ hội rất nhiều. Khang Hy gật đầu, thấy Dung cùng cũng không có nhiều kinh ngạc, nhất thời nhấp môi. Chấm muốn phong nàng vì phi, một là niệm ở nàng phụ thân là có công chi thần, nhị cũng là nàng cứu giá kịp thời đối chấm có ân. Dung cùng trên mặt không có nửa phần khổ sở, ngược lại thập phần đạm nhiên gật đầu. Kia tất nhiên là cực hảo. Hậu cung cũng có hồi lâu chưa từng có tân nhân. Thân thiếp trưởng quản hậu cung cũng thật sự mệt mỏi, hiện giờ tới một vị đồng phi, cũng coi như là có thể giúp thần thiếp nhiều hơn phân ưu. Ngươi thật sự không tức giận. Thấy Dung cùng như vậy thong dong tùy ý cười, Khang Hy theo bản năng nhăn lại mày. Hoàng thượng hy vọng thần thiếp sinh khí sao? Dung cùng nghiêng đầu hỏi lại, biết rõ Khang Hy nghe thế câu nói sẽ khó chịu, nhưng nàng vẫn là hỏi. Này nam nhân đương chính mình là cái gì? Hận không thể sở hữu nữ tử đều để ý hắn đem hắn đương cái bảo giống nhau hống, cũng thật như vậy đối hắn, hắn lại cảm thấy nữ nhân ghen tị không săn sóc, thật sự là quá khó hầu hạ. Tự nhiên không phải. Khang Hy sai mở mắt, bởi vì Dung cùng câu này hỏi lại, ngực buồn lợi hại. Vạn Thuế gia vẫn là trước dùng bữa tối đi, thân thiếp cố ý sai người làm thanh nhiệt trẻ hạt sen. Dung cùng cười ngâm ngâm đứng dậy, đưa mắt giá hiệu cấp thanh bội. Không cần, chấm hôm nay không ở Vĩnh Hòa cung dùng bữa. Khang Hy lại đứng dậy, sắc mặt không bằng tới thời điểm hảo. Hắn hấp tấp lại rời đi Vĩnh Hòa cung, Dung cùng đem hắn một đường đưa đến cửa cung, mắt nhìn hắn ngồi trên liễn kiệu mới xoay người. Nương nương cần gì phải cùng hoàng thượng như vậy sinh sặc. Tuy là thanh bội thấy, đều không khỏi thế Dung cùng đuốt mồ hôi. Bổn cung bất quá là nói vài câu lời nói thật thôi, đồng phi tiến cung đã thành kết cục đã định, bổn cung hà tất ghen. Nhị. Đồng Hân Nhi ở Từ Ninh cung ở hơn phân nửa tháng sau vừa mới sách phong vì phi vị, từ nay về sau liền rời vào Dực Khôn cung, nhất thời phong cảnh vô hai. Nàng sách phong vì phi ngày kế liền tự mình tới rồi Vĩnh Hòa cung, lấy thăm từ Á Ca vì tử, mang theo không ít lễ vật. Dung cùng nhìn thấy đồng phi ánh mắt đầu tiên, liền bị nàng mỹ diễm sở khiếp sợ tới rồi. Bất đồng với giống nhau nữ tử huyền chuyển, đồng phi sinh quang thải chiếu nhân, phảng phất đêm khuya minh châu. Một đôi mắt phượng khẽ nhếch, thu muôn vàng ánh sáng, môi đỏ thiên hậu lại kiều gái đúng châu ngứa, thêm phong tình vạn trùng. Cùng nàng so sánh với, Vinh Tần mỹ mạo có vẻ tục khí cực kỳ. Nàng sinh ra liền thích hợp đầy người châu ngọc, nùng trang diễm mạn, chỉ có như vậy mới có thể đem nàng đại khí hoa lệ mỹ mạo phát huy đến mức tận cùng. Hoa Khổng Tức dường như cũng không biết ở đắc ý chút cái gì. Vinh Tần ngữ khí cực toan, nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Thân thiếp gặp qua Đức Phi nương nương. Các nàng hai người vị phân tương đồng, cho nên Dung cùng cũng đến đứng dậy đáp lễ qua đi. Thường nghe Vạn Tuế gia nhắc tới Đức Phi nương nương ải, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Quả thực sinh tiên tử giống nhau. Phần 88. Hai người chạm gần, Dung cùng lúc này mới phát giác đồng phi giấu ở trang phục phụ nữ mãn thanh dưới mạn rượu dáng người, nhưng là kia trước ngực dãy núi hậu cung giai lệ liền không có một cái so được với, càng không nói kia đầy đặn mật đào tun. Thật sự là cái trời sinh bưu vật, khó trách Khang Hy sẽ đối nàng nhất kiến trung tình. Hậu cung có muội muội, ai còn dám lại tự xưng là tiên tử. Lại nói tiếp bổn cung thật sự là phải hảo hảo cảm kích muội muội, cứu Vạn Tuế gia tánh mạng. Dung cùng đạm nhiên cười, ý bảo đồng phi ngồi vào chính mình bên người. Đức phi tỉ tỉ khách khí, bổn cung ngưỡng mộ Vạn Tuế gia, tự nhiên đều là bổn cung hẳn là. Đồng phi nói chuyện cũng là tự nhiên hào phóng, tư thái cực đủ. Đại gia tộc gia tới đích nữ quả thực phi phàm. Dung cùng nhìn nàng, thế nhưng dâng lên một tia tự ti tới. Hôm nay cũng là bổn cung đầu một hồi cùng chư vị bọn tỷ muội gặp mặt, bối chút lễ mọn, còn thỉnh chư vị tỷ muội chớ có ghét bỏ mới là. Dung cùng thấy thế, bên môi tươi cười càng sâu. Một bên thanh bội lại theo bản năng trầm mặt. Chỉ thấy đồng phi các cung nữ ôm cháp đi vào tới, mỗi người mở ra đều là hy thế chân bảo, ra tay rất là rộng rãi. Này đó nguyên bản lịnh bợ Dung cùng các phi tần tức khắc liền đối với này đồng phi gương mặt tươi cười đón chào lên. Trong lúc nhất thời này Vĩnh Hòa cung nhưng thật ra thành nàng địa bàn. Dung cùng vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, chỉ là an tĩnh nhìn trước mắt hết thảy. Nhìn các nàng nịnh hót ra rua, nhìn đồng phi giả bộ, liền chỉ cho là xem diễn. Chờ đến buổi tối, mọi người đều tan đi. Vĩnh Hòa cung các cung nữ mới bắt đầu thu thập lên. Tỷ tỷ, đồng phi đưa này hai chuỗi hạt tử muốn thu được chạy đi đâu? Là cái gì đáng giá thứ tốt sao? Còn ba ba tới hỏi ta. Thanh bội tâm tình không được tốt lắm. Phun kia tiểu cung nữ một ngụm. Đây là làm sao vậy? Dung cùng cười đi vào tới do hỏi, ngay sau đó ý bảo kia tiểu cung nữ trước đem đồ vật để vào nhà kho. Nương nương tính tình cũng thật sự là thật tốt quá chút, vị này đồng phi rõ ràng chính là không đem ngươi để vào mắt, làm cho mọi người mặt dẫm ngài đâu. Thanh bội bĩu môi, nhìn cực kỳ phẫn nộ. Nàng bất quá là thỉnh an mà thôi, nơi nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Dung cùng che môi cười, từ trước như thế nào không phát giác thanh bội hỏa khí như vậy trọng. Nương nương là thật không rõ vẫn là giả bộ hồ đồ đâu, nàng muốn đưa lễ đại nhưng ngầm hoặc là đi nàng Dực Khôn cung đưa. Hiện giờ ở chúng ta Vĩnh Hòa cung thu nạp nhân tâm, chẳng phải là không có đem nương nương để vào mắt sao. Thanh bội khí mặt đỏ bừng. Buồn cung như thế nào nhìn không thấu nàng tâm tư. Dung cùng nhẹ nhàng phe phẩy trong tay quạt tròn, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Kia nương nương như thế nào không tức giận. Nàng hiện giờ thánh sủng chính đủng, làm lại là mọi người đều vỗ tay khen ngợi chuyện tốt. Bổn cung nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ cùng nàng trở mặt, chẳng phải là mất nhân tâm. Dung cùng ôn hòa hỏi lại, một câu đổ đến thanh bội nói không ra lời. Tại đây trong cung tự nhiên là tế thủy trường lưu hảo, ngươi cần gì phải một hai phải đồng nghiệp tranh kia chi đầu trái cây. Chính là từ trước nhất được sủng ái người rõ ràng là nương nương A. Thanh Bội cắn môi, nghe đi lên rất là hủy khuất. Hoa đẹp cũng tàn, không cần phải đi tranh này đó. Buồn cung đói bụng, mau chút đi đem bữa tối chuẩn bị tốt. Dung cùng dùng cây quạt gõ gõ Thanh Bội bả vai, nhẹ giọng thúc giục. Là, nô tài đã biết. Thanh Bội đồng ý, lại như cũ vẫn là không tình nguyện. Nha đầu này, là cái tâm tính cực cao mí mắt lại thiển tính tình, còn cần nhiều mài rũa mới là. Dung cùng nhìn Thanh Bội rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài. Dực Khôn cung nội, trong điện bày một bàn rất là phong phú đồ ăn. Đồng Phi lại thay đổi một thân xiêm y rìa, so với đi buổi sáng đi Vĩnh Hòa cùng kia một bộ, này một thân thuần tịnh rất nhiều. Bột củ sen đường bánh đâu? Đó là Vạn Tuế gia yêu nhất ăn, như thế nào bãi xa như vậy? Đồng Phi nhíu mày nói, thân thủ đem thức ăn trên bàn thức một lần nữa bãi bãi. Nàng dọn xong lúc sau, lại cố ý phân phó các cung nữ đem bộ đồ ăn nhất nhất trà lau càng thêm sạch sẽ, ngồi ở ghế trên chờ Khang Hy lại đây. Chính là mắt nhìn canh giờ đều qua, bên ngoài lại vẫn là không có nửa phần động tĩnh. Nàng liền cũng ngồi không được, dứt khoát đứng dậy đến cửa cung đi chờ. Chờ đến kia hoàng hôn dần dần rơi xuống, bóng đêm dần dần dày thời điểm, vừa mới nhìn thấy kia hình bóng quen thuộc. Vạn Tuế gia. Đồng Phi trên mặt tức khắc dâng lên hoàn toàn vui sướng tới, vội vàng đón đi lên. Vạn Tuế gia nhưng xem như tới, nhà của chúng ta nương nương trông mòn con mắt đâu. Nói bậy gì đó đâu. Đồng Phi liếc liếc mắt một cái bên người kia mở miệng cung nữ, ngay sau đó làm lũng nhìn Khang Hy. Đừng nghe Phong Nhi nói bậy, thần thiếp thích chờ Vạn Tuế gia. Người còn không có dùng nữa. Khang Hy vào cửa, nhìn thấy kia trên bàn một tịch đồ ăn, rất là kinh ngạc. Vạn Tuế gia không phải nói hôm nay muốn bồi thần thiếp cùng dùng nữa sao? Đồng Phi cười gật đầu. Lần sau nếu là chấm không có kịp thời lại đây, ngươi ăn trước đó là. Đức Phi xưa nay đều là như thế, chỉ cần tới rồi canh giờ, mặc kệ chấm đến không tới đều phải ăn trước. Khang Hy nhớ tới từ trước hắn phê sổ con chậm, mỗi khi đi Vĩnh Hòa cùng thời điểm, Dung cùng đã sớm đã rượu đủ cơm no ở trên giường xem thoại bản tử. Nơi nào sẽ giống Đồng Phi như vậy, vẫn luôn chịu đói chờ đâu. Đức Phi tỉ tỉ quả thực như thế sao? Đồng Phi nghe xong lời này, nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai trong mắt. Đức Phi tỉ tỉ quả thực lòng dạ trống trải, không giống thần thiếp, không có Vạn Tuế gia tại bên người, tái hảo đồ ăn dùng cũng là không hương. Nàng kéo qua Khang Hy ống tay áo, nhu nhu nhược nhược nói. Một đôi mắt nếu thu thủy, tinh tế đa tình. Đức Phi nếu là có ngươi nửa phần ngoan ngoãn nghe lời, liền cũng hảo. Khang Hy dương môi cười. Đức Phi tỉ tỉ đều có nàng chỗ tốt, thần thiếp không có bên bản lĩnh, chỉ có một chút, đó chính là thiệt tình đãi Vạn Tuế gia. Đồng Phi thấp giọng nói, lời nói khẩn thiết, tình thâm nghĩa trọng. Trâm tự nhiên biết tâm ý của ngươi. Khang Hy nhìn Đồng Phi ánh mắt, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Dung Hòa Hảo giống chưa bao giờ dùng loại này ánh mắt xem qua hắn, nhưng là nàng đối Nạp Lan Dung Nhược lại từng có như vậy chân thành tha thiết thời điểm. Nghĩ đến đây, Khang Hy lại là có chút ăn không vô. Ngay cả luôn luôn ái uống vị canh, lúc này cũng khó có thể nuốt xuống. Vạn Tuế gia, chính là đồ ăn bất hòa ăn uống. Đồng Phi rất là khẩn trương nhìn Khang Hy, sợ chọc Khang Hy không cao hứng. Nàng tiến cung thời gian không dài, đối Khang Hy lại là đảo tim đảo phổi hảo. Kỳ thật là khi còn nhỏ liền đối với Khang Hy vừa gặp đã thương, hiện giờ cuối cùng được cơ hội tiến cung hầu hạ, tự nhiên sẽ không sai quá bất luận cái gì cơ hội. Chấm hôm nay có chút mệt, cho nên không có gì ăn uống. Thần thiếp gọi bọn hắn đi chuẩn bị chút sơn trà hoàn khai khai vị. Đồng Phi nói xong, làm bộ liền muốn đứng dậy. Không cần, bữa tối không cần ăn quá no. Khang Hy lại giơ tay ngăn cản nàng, Đồng Phi thấy thế chỉ phải từ bỏ. Thẹn thùng nhìn Khang Hy. Vạn Tuế gia đêm nay thượng muốn nghỉ ở Dực Khôn cung sao? Chấm còn có sổ con không thấy xong, ngày mai lại đến xem ngươi. Khang Hy không có gì tâm tình, hắn vô vô Đồng Phi tay, miễn cưỡng chiều nàng cười cười. Kia Vạn Tuế gia nhưng nhất định phải chú ý thân mình. Đồng Phi không tha gật đầu, một đường đem người đưa ra cửa cung mới vừa rồi từ bỏ. Vĩnh Hòa cung nội, Dung cùng ăn uống no đủ nhất thời nhàm chán không có việc gì làm. Nghĩ trong cung vừa lúc ở bốn cái phi tần, thấu một bàn bài cũng là tốt. Cho nên liền lệnh người đem này dư ba cái đều mời tới rồi đỉnh hóng gió thượng, cùng với từng trận gió đêm cùng băng lung, bốn người đánh mã điếu chơi. Tuyên tần không phải chung nguyên nhân, không như thế nào chơi qua, chỉ có thể xem như cái góp đủ số. Mà Dung cùng vốn dĩ cũng không nghĩ thắng tiền, chỉ là tống cổ thời gian, cho nên cũng thực phật. Ngược lại là Lương Quý Nhân cùng Vinh Tần hai cái là đối thủ một mất một còn. Lương Quý Nhân lúc trước là suýt nữa muốn Vinh Tần tánh mạng, cho nên hai người đối chọi gay gắt. Đánh cái bài như là tùy thời tùy chỗ muốn xảo lên giống nhau, đảo cũng thập phần thú vị. Đánh đánh, Dung cùng đống nhiên nghe được bên ngoài xe liễn bánh xe thanh, cùng với kia quen thuộc lục lạc. Bốn người đều ý thức lại đây, chuyển mắt từ đỉnh hóng gió hướng cung tường ngoại xem. Quả thực nhìn thấy Khang Hy ngồi ở xe liên thượng, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm đỉnh hóng gió, nói đúng ra, là nhìn chằm chằm Dung Cùng. Dung Cùng cảm nhận được Khang Hy lạnh băng ánh mắt, duỗi tay đem cái ở trên người thảm mỏng gom lại. Vạn Tuế ra đây là muốn vào tới sao? Tuyên Tần nhẹ giọng nói, tay rời đi bài bàn. Tam Đức Tử, đi cấp Vạn Tuế ra mở cửa. Dung Cùng cao giọng nói, dùng ngoài cửa Khang Hy có thể nghe thấy âm lượng. Tiêu nàng không nghĩ tới chính là, vừa dứt lời, Khang Hy liền mệnh lệnh xe liễn tiếp tục đi phía trước đi, xem ra không có lưu lại ý tứ. Tam Đức Tử, không cần phải đi. Tiếp tục đánh bài, thất thần làm cái gì? Dung Cùng cũng không yếu thế, đem Tam Đức Tử gọi lại. Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận. Ngụy Châu xúc cổ, cảm nhận được đế vương quanh thân càng ngày càng lạnh băng khí tràng, chân đều ở run lên. Chân quả thật là quá dung túng nàng. Khang Hy nắm tay, trong cơn giận dữ. Nào có phi tần dám giống nàng như vậy tùy ý làm bậy. Vạn Tuế ra ngài tưởng Đức Phi nương nương nói không chừng là cố ý diễn trò cho ngài nhìn đâu, rốt cuộc ngài đều 10 ngày không đi Vĩnh Hòa Cung. Ngụy Châu vội vàng giúp Dung Cùng bù, lời này nói chính hắn đều chột dạ. Chấm vì sao không đi tìm nàng, hay là nàng không hiểu? Đức Phi nương nương xưa nay đó là cái tâm đại, nói không chừng thật sự không hiểu. Huống chi, này mang thai ngốc 3 năm. Ngụy Châu càng nói càng cảm thấy chính mình là ở nói lung tung, hận không thể lấy phất trần gõ chính mình. 60-060 chương phủ dung viên trung cầu xin. Kể từ đêm đó sau, Khang Hy liền không bao giờ từng tới Vĩnh Hòa Cung, cho dù là đi ngang qua đều không có. Tương phản hắn nhưng thật ra thường đi dự khôn cung, đồng phi càng thêm đắc ý, dần dần Dung Cùng trưởng quản lục cung chi quyền liền tất cả cho nàng. Tới rồi cuối thu, Tử Cấm Thành cung điện cũng đều tu sửa xong. Này những ăn vạ Vĩnh Hòa Cung các phi tử tới một chuyến không được gì tốt lành, liền lập tức xuống tay dọn khởi đồ vật tới. Tuyên Tần là nhanh nhất dọn đi, nàng là cái tường đầu thảo, thực mau liền chạy tới nịnh bợ đồng phi. Vinh Tần cùng Lương Quý Nhân hai cái chờ đến Hàm Phúc cung tu xong sau, cũng chậm rãi bắt đầu dọn lên. Tiểu chủ, chúng ta lúc ấy liền không nên như vậy lan lộn. Chạy đến như vậy đen đuổi địa phương. Lương Quý Nhân cung nữ một bên thu thập đồ vật một bên hùng hùng hổ hổ nói, thanh âm không nhỏ. Lương Quý Nhân ngồi ở ghế trên phòng trà, ngước mắt liền nhìn thấy Thanh Bội Đường ngay quá. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến Đức Phi nương nương sẽ nhanh như vậy thất sủng đâu. Đâu chỉ là thất sủng A, hiện giờ rõ ràng là đã bị Hoàng thượng ghét bỏ. Ấn dân gian nói tới nói đó là cái hạ đường thê, nô tài xuất thân chính là nô tài xuất thân, Vạn Tuế ra bất quá chỉ là đồ cái mới mẻ thôi. Phần 89. Kia cung nữ tiếp tục nói thầm nói, đồng nhiên nghe được dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó nàng cổ áo liền bị người gắt gao bắt lấy, toàn bộ thân mình không chịu khống chế sau này chuyển qua đi, không chờ nàng có điều phản ứng, tay năm tay mười mấy cái bàn tay liền hung hăng dừng ở trên mặt nàng. Đây là ở Vĩnh Hòa Cung, đem ngươi miệng chó phóng sạch sẽ chút. Nếu không liền không đơn giản là mấy cái bàn tay đơn giản như vậy. Thanh Bội lạnh giọng quát lớn nói, ánh mắt như là muốn ăn thịt người. Kia tiểu cung nữ bị đánh đầu đều ở vang, nơi nào còn dám nói chuyện. Vĩnh Hòa Cung chính là lợi hại, liền một cái cung nữ đều dám đảm đương chủ tử mặt đánh người. Lương Quý Nhân thay đổi sắc mặt, thật mạnh gắt xuống trong tay bắt trà. Nguyên lai Lương chủ tử còn tại đây đâu, nô tài thấy này nha đầu chết tiệt kia không ai quản giáo, chỉ cho là điều không chủ tử chó hoang. Thanh Bội làm bộ triều Lương Quý Nhân phó hành lễ, âm dương quái khí nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Lương Quý Nhân vốn là ôm xem diễn tư thái, lại không nghĩ rằng Thanh Bội cư nhiên to gan như vậy, dám chỉ vào cái mũi của mình mắng lên. Nàng nếu thực sự có cái hảo chủ tử, nói chuyện làm việc cũng sẽ không như vậy không quý củ, cũng không cần phải ta tới quản giáo. Thanh Bội nâng lên cằm. Vĩnh Hòa Cung hiện giờ tuy nói không bằng văn tích, tốt xấu cũng là chính thức phi vị, từ A-ca cũng là chính thống Long Duệ. Không phải người nào đều xứng tới dẫm lên một chân, Lương chủ tử vẫn là mau chút thu thập đồ vật đi. Nàng sau khi nói xong, hung hăng chiều kia trên mặt đất tiểu cung nữ phỉ nhổ, không đợi Lương Quý Nhân nói chuyện, liền vênh váo tự đắc đi rồi. Chủ tử. Kia tiểu cung nữ phủng mặt nhìn về phía Lương Quý Nhân, ủy khuất lợi hại. Đồ vô dụng. Nàng không nghĩ tới, Lương Quý Nhân cư nhiên cũng khí quăng nàng một cái tát. Lan đi thu thập đồ vật. Đúng vậy. Kia tiểu cung nữ khỏe miệng bị đánh đổ máu, sợ hãi đứng dậy chạy. Vĩnh Hòa Cung hậu viện, Dung Cùng đang ở chỉ huy Tam Đức Tử trích quả hồng. Lúc này quả hồng đã rất quen thấu, một cái không cẩn thận tạp đến trên mặt đất liền không thể ăn, cho nên Tam Đức Tử cầm túi lưới rất là cẩn thận. Dung Cùng thấy Thanh Bội nổi giận đùng đùng tới, nhất thời bật cười. Lại là ai cho ngươi? Còn có thể có ai? Thanh Bội tức giận đem vừa mới phát sinh sự tình nói, một hơi lại vẫn là không thuận xuống dưới. Dung Cùng sau khi nghe xong, hai tròng mắt híp lại, thấp giọng nói. Nói như vậy thật sự khó nghe, ngươi đang đánh. Nương nương, nô tỳ liền tính đánh cũng giải quyết không được vấn đề A không đơn giản là Lương Quý Nhân, hiện giờ ngay cả nội vụ phủ bọn nô tài cũng càng ngày càng quá mức, vào đông bạc than hiện giờ đều còn không có đưa tới đâu. Hôm kia ta tự mình đi thúc giục, người nọ cư nhiên luôn mãi chối tử, không cái tin chính xác. Nội vụ phủ hiện giờ thay đồng phi người, chúng ta làm việc tự nhiên muốn gian nan chút. Dung cùng cười khẽ, lại không có chút nào hoảng loạn, bên môi mỉm cười, ngược lại là một bộ bảy mưu lập kế bộ dáng. Ngay cả Ngụy Châu công công hiện giờ cũng không dám nói lời nói, nương nương, đồng phi thật sự là lợi hại. Chúng ta nếu là lại không phản kích. Đồng phi bất quá được sủng ái 3 tháng có thừa, liền nhanh chóng thành lập lên hậu cung uy tín. Hiện giờ cho dù là Vinh Tần đều vây quanh đồng phi chuyển, nội vụ phủ kính sự phòng đều là đồng phi người, bọn họ Vĩnh Hòa cùng còn như vậy thất sủng đi xuống, sợ thật là phải bị người khi dễ đã chết. Có cái gì hảo phản kích? Dung cùng nhợt nhạt cười, duỗi tay lấy qua kia 9 quả hồng tới. Gian nan người lại không phải buồn cung, trái cây chín tự nhiên sẽ rơi xuống. Mà nam nhân hảo tự nhiên liền sẽ nghe lời. Chính là, hảo thanh bội muội muội, chúng ta nương nương là cái dạng gì người, nơi nào còn cần ngươi sốt ruột. Vĩnh Hòa cung cũng không phải lần đầu tiên thất sủng, hoảng cái gì. Đối lập khởi thanh bội sốt ruột, tam đức tử có vẻ thong dong rất nhiều. Thiên ngươi tâm đại. Thanh bội hoán giận dậm chân một cái, bất đắc dĩ thở dài. Dận chân thích nghe quả hồng mùi hương, nhiều trích mấy cái phóng hắn đầu giường. Dung cùng cười đem quả hồng đưa cho thanh bội, nha đầu này tuy rằng tính tình nóng nảy chút, lại vẫn là mãn tâm mãn ý vì nàng tốt. Là, nô tài đã biết. Ngươi xiêm y thì cũng cũ, bổn cung làm các nàng từ nhà kho tìm mấy con sa tanh cho ngươi làm xiêm y thì. Dung cùng sờ sờ thanh bội mặt, ôn nhu hướng nàng. Đà tạ nương nương. Có quần áo mới xuyên, thanh bội tâm vừa mới dễ chịu chút. Nhoáng lên ngày mùa thu qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Khoảng cách thanh bội đưa sa tanh đi tải làm xiêm y thì đã gần một tháng. Theo lý mà nói sẽ không như vậy chậm. Mắt nhìn lập tức liền phải xuyên quần áo mùa đông, thanh bội liền chính mình đi nội vụ phủ tìm người hỏi. Lại không dự đoán được kia thái giám đẩy từ chối lại, tổng nói muốn thanh bội chờ một chút. Ta này sa tanh các ngươi có phải hay không cầm đi cho người khác? Thanh bội không nốc, làm xiêm y lìa nào có như vậy chậm. Tỷ tỷ, ngài lời này nói đã có thể quá mức. Chúng ta lại thế nào cũng không thể làm ra chuyện như vậy à, Vĩnh Hòa cung nương nương tốt xấu cũng là đứng đắn chủ tử. Bọn nô tài không dám chậm trễ. Kia tiểu thái giám miệng lưới chân chu đáp lại, nhiên vừa thấy đó là ở lửa gạt. Một khi đã như vậy, kia vì sao xiêm y thì còn không có làm tốt. Thanh bội tức giận chống nạnh, nơi nào nhìn không ra này đàn lao bánh quẻ tâm tư. Nguyên là đồng phi nương nương bên người hoành nhi cô nương cũng thích, cho nên liền cầm đi cho nàng nhìn nhìn bộ dáng. Đó là ta sa canh, dựa vào cái gì cho nàng. Thanh bội trong cơn giận dữ, gân cổ lên reo lên. Ai ra ta hảo tỉ tỉ, không phải cho nàng. Chỉ là cho nàng cầm đi nhìn một cái bộ dáng, quá mấy ngày liền còn đã trở lại. Nhân gia Dực Khôn cung cái gì thứ tốt không có, nơi nào sẽ hiếm lạ tỉ tỉ ngài đâu. Kia tiểu thái dám chạy nhanh chiều nàng đánh địa bộ, kêu nàng nói nhỏ chút. Ngươi đây là có ý tứ gì? Không hiếm lạ Vĩnh Hòa cung sa canh, há tất ba ba muốn đi đâu. Thanh bội không chỉ có thanh âm không tiểu, ngược lại lớn hơn nữa chút. Xảo cái gì xảo? Nơi này là nội vụ phủ, không phải chợ bán thức ăn. Quản sự đại thái giám đã ở bên đánh giá một thời gian, thấy thanh bội như vậy ầm ĩ, liền như là nhéo sai lầm giống nhau vọt đi lên. Trần công công tới vừa lúc, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi nội vụ phủ, dựa vào cái gì muốn tự tiện làm chủ đem ta sa tanh cấp Dực Khôn cung. Nga chuyện này à, bọn nô tài cũng khó xử a, ngươi nếu là không hài lòng không bằng đi hỏi một chút đồng phi nương nương. Ngươi, chúng ta đều là muốn ở đồng phi nương nương thuộc hạ xin cơm ăn, tự nhiên là không thể đắc tội Dực Khôn cung. Thanh bội tỷ tỷ vẫn là thiếu sinh chút khí đi, nhà mình chủ tử không được sủng hà tất phải vì khó chúng ta đâu. Vị này Trần công công đó là đồng phi người, cũng là hắn làm chủ cố ý kéo dài thanh bội xiêm y liễu. Nhìn hắn âm dương quái khí mắng chửi người, thanh bội chỉ hận không thể một cái tát phiến qua đi. Hảo a, nếu dám nói như vậy, kia chúng ta đều không cần hảo quá. Thanh bội nhất thời khó thở tịch thu trụ tính tình, mắt nhìn bên cạnh đang có một phen đại cây kéo, dứt khoát cầm lấy tới đem trên bàn cẩm y tất cả đều rào. Đến không được, đây chính là Thái Hoàng Thái Hậu xiêm y đi à. Trần công công sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, ai cũng không dám đi cản thanh bội. Việc này truyền tới Dung Cùng trong thai, Dung Cùng bị thanh bội bưu hán dọa tới rồi. Nàng thật sự cầm cây kéo tại nội vụ phủ xảo. Kia nhưng không sao, cũng may là không có thương tổn đến người, bất quá lộng hỏng rồi rất nhiều xiêm y đi à. Tam Đức Tử lo lắng gật đầu. Kia nàng người đâu? Đã bị quan tiến thận hình tư, nương nương, chúng ta nếu là không đi cứu nàng, chỉ sợ. Nay tiểu cung nữ tại nội vụ phủ đại xảo đại nháo, nhưng nhẹ nhưng trọng. Không đổi. Dung cùng nhấp môi, thấp giọng cười nói. Hiện giờ chuyện này là đồng phi ở quảng, nếu nàng còn tưởng lưu chút thể diện nói, ít nhất sẽ không nhanh như vậy động thanh bội. Rốt cuộc hiện giờ Dung cùng bất quá mới thất sủng 3 tháng, hết thể đều khó mà nói. Đồng Phi không phải mí mắt như vậy thiệt người, cho nên Dung cùng cũng không lo lắng. Dực Khôn cung nội, Đồng Phi đang cùng với Khang Hy dùng cơm trưa. Đã nhiều ngày lãnh, trong cung đều lưu hành dùng đồng nồi hầm đồ ăn. Khang Hy thích ăn thịt dê, cho nên hôm nay đầy bàn đều là các màu thịt dê. Nghe nói Vĩnh Hỏa cung cung nữ gây chuyện. Đồng Phi gắp đồ ăn tay dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Vạn Tuế ra trăm công ngàn việc, không nghĩ tới như vậy một chuyện nhỏ thế nhưng cũng kinh động ngài. Nàng tư tâm cũng không tưởng nói cho Khang Hy việc này. Bởi vì chuyện gì? Khang Hy buông chiếc đũa, thấp giọng hỏi nói. Nguyên là nổi lên tranh chấp, kia tiểu cung nữ tính tình đại, thái nhỏ vài món thái hoàng thái hậu xiêm y liề. Đồng Phi thành thành thật thật giải thích. Là cái kia kêu thanh bội sao? Thấy Khang Hy tựa hồ rất là quan tâm, Đồng Phi gật đầu. Nàng xưa nay là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, phát sinh chuyện gì thế nhưng như vậy ầm ĩ. Khang Hy lâu như vậy chưa từng đi qua Vĩnh Hòa Cung, trong lòng thật sự là tưởng cực kỳ. Thân thiếp nghe nói là nội vụ phủ cho nàng làm xiêm y liề làm chậm. Đồng Phi không nghĩ tới Khang Hy cư nhiên sẽ như thế để ý cái này tiểu cung nữ, nhất thời có chút trột dạ lên. Chấm như thế nào nghe nói, là ngươi cung nữ đoạt nàng xa canh. Khang Hy khép cười một tiếng, ngay sau đó chuyển mắt nhìn lướt qua tại bên người hầu hạ các cung nữ. Đồng Phi bị này tươi cười sợ tới mức không nhẹ, nàng nhấp môi dùng khăn xoa xoa khỏe miệng. Thân thiếp cũng không phải rất rõ ràng, đại khái là nội vụ phủ người lầm đi. Nếu là lầm, liền không cần lại đóng lại người. Như vậy Lanh Thiên đem cái tiểu cô nương nhốt ở thận hình tư làm cái gì? Khang Hy buông chiếc đũa, lạnh lùng nói. Đúng vậy. Nhị. Khang Hy dùng cơm xong sau liền đi nghỉ ngủ trưa, Đồng Phi đem người đưa về Cản Thanh Cung, vừa mới trở về đi. Nương nương, không nghĩ tới Vạn Tuế ra lại vẫn là như vậy để ý Vĩnh Hòa Cung. Oanh Nhi có chút nghĩ mà sợ đối Đồng Phi nói, việc này vốn cũng là nàng không đúng. Nàng nhìn kia xa tanh đẹp liền trực tiếp muốn tới, nguyên bản cho rằng Vĩnh Hòa Cung là hoàn toàn thất sủng không có gì. Tiến cung phía trước bổn cung liền nghe nói, vị này Đức Phi rất có thủ đoạn. Thất sủng quá vài lần, mỗi lần đều có thể dễ dàng phục sủng. Đồng Phi nhíu mày, trên đầu bộ diêu thong thả đong đưa, nàng xinh đẹp con ngươi có chút mê mang. Nhiên bổn cung hầu hạ Vạn Tuế ra mấy ngày nay tới giờ, cân nhắc hắn là cái lương bạc người, nhất dung không dưới sai lầu. Vì sao Đức Phi còn có thể đủ liên tiếp phục sủng đâu? Đều nói nàng là cái yêu nghiệt. Oanh Nhi lẩm bẩm nói, Đồng Phi chuyển mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phần 90. Phải không? Nàng như suy tư gì, nhìn về phía cách đó không xa Vĩnh Hỏa Cung phương hướng. Vĩnh Hỏa Cung mái hiên thượng treo một chuỗi chuông đồng, ở gió bắc gợi lên hạ phát ra lạnh lẽo tiếng vang. Thanh bội thực mau bị phóng ra, ra cửa khi Dung cùng mang theo người tự mình bên ngoài chờ. Nương nương. Thanh bội cảm động đi lên trước, một phen giữ chặt Dung cùng tay. Nàng tưởng Dung cùng băng nàng, tâm tồn cảm kích. Không chịu khổ đi. Dung cùng sờ sờ thanh bội mặt, thấp giọng hỏi nói. Không có. Đa tạ nương nương cứu nô tài ra tới. Thanh bội cắn môi nhẹ nhàng lắc đầu, tuy rằng không có chịu khổ, nhưng lại là thật đánh thật sợ hãi. Bổn cung còn không có tới kịp cho ngươi nghĩ biện pháp, Đồng Phi liền đem người phóng ra. Dung cùng không có ôm công, nhẹ giọng nói. Thanh bội kinh ngạc ngước mắt, Đồng Phi có thể có lòng tốt như vậy sao? Vạn Tuế ra mới vừa cùng nàng dùng quá ngọ thiện, sau lưng ngươi liền bị thả ra. Nghĩ đến là Vạn Tuế ra khai khẩu. Dung cùng đem hậu áo choàng khoác ở thanh bội trên người, nắm người trở về đi. Nói như thế tới, Vạn Tuế ra còn nhớ thương nương nương ngài đâu. Thanh bội nghe xong lời này, nhưng thật ra càng thêm cao hứng. Nàng kích động nắm chặt Dung cùng tay, nương nương không ngại liền thừa dịp cơ hội này đi cảm ơn Vạn Tuế ra đi. Nếu như vậy còn ở thế bổn cung nhọc lòng đâu. Dung cùng cười duỗi tay sờ sờ thanh bội khuôn mặt. Đã làm vu em ôm giận chân đi Càn Thanh Cung. Nương nương chính mình không đi sao. Mới 3 tháng mà thôi, còn chưa đủ. Dung cùng đạm nhiên lắc đầu, bất quá chỉ là 3 tháng không gặp. Khang Hy tưởng niệm còn chưa từng đến mức tận cùng. Rốt cuộc lần này là Khang Hy có sai trước đây, lượng hắn càng lâu, Khang Hy trong lòng mới có thể càng áy náy. Nương nương, có đôi khi nô tài thật sự không hiểu ngươi là nghĩ như thế nào. Thanh bội cắn môi, trong lòng đối nương nương kính nể lại nhiều một tầng. Vạn Tuế ra trong lòng tất nhiên là thời khắc niệm nương nương, nếu không lại như thế nào sẽ để ý nàng một cái tiểu cung nữ chết sống đâu. Càn Thanh cung nội, Khang Hy nhìn đã trưởng thành tiểu đoàn tử giận chân, có một chút không một chút trêu đùa. Vắng vẻ Dung cùng 3 tháng, lần này hắn đã xem như cho nàng một cái bậc thang. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này cư nhiên như vậy không biết điều, chỉ là tặng hài tử lại đây. Ê a, giận chân giống như nhìn ra Khang Hy không cao hứng, liền vươn chính mình củ sen tiểu cánh tay ôm chặt Khang Hy thủ đoạn. A a, hắn ôm lấy lúc sau liền bắt đầu lay động lên, trong miệng còn mại thanh mại khí phát ra nại âm. Khang Hy nguyên bản nhăn lại mày dần dần giãn ra, hắn một tay đem giận chân bế lên tới, nhẹ nhàng sờ sờ hài tử đầu. Nếu là ngươi ngạch nương cùng ngươi giống nhau ngoan ngoãn hiểu chuyện thì tốt rồi. Hắn thấp giọng nói, giận chân phụt một tiếng cười, cực kỳ giống Dung Cùng. Đứa nhỏ này thật sự sinh cùng Dung Cùng như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Khang Hy ngây người một chút, đột nhiên có chút hoài niệm từ trước Dung Cùng ở Cản Thanh Cung làm phụng trà cung nữ nhật tử tới. Hắn còn nhớ rõ Dung Cùng lần đầu say rượu, liền dám ngồi ở hắn trong lòng ngực nói những cái đó đại nghịch bất đạo nói. Nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt đỏ một mảnh, hắc mâu trung ánh sáng như là đời sao. Như vậy Dung Cùng là Khang Hy cuộc đời này cũng không từng gặp qua nữ tử, như vậy tươi sống không giống phàm trần người. Vạn Tuế ra, uống trà. Phụng trà cung nữ thanh âm đánh gãy Khang Hy hồi ức, hắn chuyển mắt, nhìn trong tầm tay bắt trà. Ngay cả trà hương vị cũng không giống từ trước. Ngụy Châu, bãi giá Vĩnh Hòa Cung. Khang Hy cao giọng hô, ngoài cửa Ngụy Châu kinh ngạc xoa xoa hai mắt của mình, hoài nghi là nghe lầm. Hắn thật cẩn thận đẩy cửa ra, Vạn Tuế ra ngài vừa mới nói chính là đi đâu. Khang Hy lánh mắt, tức giận nói. Vĩnh Hòa Cung. Đế Lặc, nô tài này liền đi an bài liễn tiệu. Ngụy Châu hoang mang rối loạn vội vội gật đầu, chạy nhanh phân phó đi xuống. Nay Vạn Tuế ra rốt cuộc không hề cùng Đức Phi nương nương giận dỗi, hắn nhật tử cũng có thể hảo đi lên. Nhưng mà chờ tới rồi Vĩnh Hòa Cung, Ngụy Châu lại trợn tròn mắt. Nương nương không ở, nương nương đi phủ Dung Viên. Còn không mau đi tìm người đem nương nương tìm về tới a, Vạn Tuế ra chính là ở bên ngoài chờ đâu. Ngụy Châu lại cấp lại bực, Đức Phi nương nương làm gì vậy đâu? Chính là, kia tiểu cung nữ lại sợ hãi nhìn Ngụy Châu, muốn nói lại thôi. Chính là cái gì? Nương nương phân phó, ai tới đều thấy, chỉ có Vạn Tuế ra tới không thấy. Làm càn. Nói như vậy như thế nào có thể nói xuất khẩu? Ngụy Châu vội vàng phi phi phi hai tiếng, Đức Phi đây là điên rồi không thành. Nàng quả thực nói như vậy. Nhưng mà là Ngụy Châu không nghĩ tới chính là, Khang Hy đã đứng ở hắn phía sau nghe xong cái rõ ràng. Đế vương ánh mắt như là muốn ăn thịt người, sợ tới mức tiểu cung nữ khóc ra tới. Nay không phải nô tài nói, là nương nương phân phó. Nàng sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, cả người đều ở run run. Kia nàng đi phủ Dung Viên làm cái gì? Nương nương nói là muốn đi gặp một vị cố nhân. Khang Hy hít mắt, nhớ không lầm nói, hôm nay là Nạp Lan Dung Nhược đương trị. Nàng muốn gặp cố nhân, chẳng lẽ là muốn gặp Nạp Lan Dung Nhược? Khang Hy quanh thân tức khắc sát khí nổi lên bốn phía, lạnh leo mắt hung hăng nhìn lướt qua Ngụy Châu. Bại giá đi phủ Dung Viên. Đúng vậy. Ngụy Châu trong lòng tuy rằng kinh hoàng, lại cũng không dám ở ngay lúc này khuyên Khang Hy. Hắn căng ra đầu đồng ý, trong lòng chỉ hy vọng Đức Phi không cần tìm đường chết, ngàn vạn không cần. Phù Dung bên trong vườn lúc này Lục Mai khai vừa lúc, Dung cùng mang theo thanh bội xuyên qua ở hoa chi gian, thanh bội trong tay đã phủng một đống. Nương nương, giống như sắp tuyết rơi. Đúng vậy. Dung cùng gật đầu, đem tay đưa cho thanh bội, ý bảo nàng đem Lục Mai cho chính mình. Ngươi trở về lấy lò sưởi tới, bổn cung tạm thời còn không nghĩ hồi cung. Đúng vậy. Thanh bội gật đầu, ngay sau đó nhắc tới váy đi ra ngoài. Mới vừa đi xuất Lục Mai Lâm, nên diện liền gặp được nổi giận đùng đùng Khang Hy. Khang Hy nhìn thấy thanh bội ra tới, chỉ khi bọn hắn hai người gặp lén cố ý kêu cung nữ ra tới trong trường, cho nên càng thêm sinh khí. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Thanh bội chưa thấy qua Khang Hy thịnh nộ bộ dáng, nhất thời cũng có chút cuống quýt. Mà này cuống quýt ở Khang Hy trong mắt, liền càng thêm chứng thực hắn phỏng đoán. Nhà ngươi nương nương đâu? Nương nương ở bên trong. Thanh bội khẩn trương liếc liếc mắt một cái Ngụy Châu. Người sau thành thành thật thật túi đầu không dám nói lời nào. Khang Hy sau khi nghe xong, không hề cùng thanh bội vô nghĩa, cất bước hướng trong đi đến. Ngụy Châu đám người còn tưởng tiếp tục cùng, Khang Hy lại bỏ xuống một câu lời nói. Ở bên ngoài chờ, đừng theo vào tới. Nếu Dung cùng quả thực ở cùng Nạp Lan Dung Nhược hẹn hò, Khang Hy tự nhiên không hy vọng bị nhiều người như vậy phát hiện. Hắn thân là hoàng đế, điểm này mặt mũi vẫn là muốn lưu. Hắn khí thế hung hung xuyên qua quá Lục Mai Lâm. Lại chỉ là nhìn thấy Dung cùng một mình một người phùng hoa mai đứng ở trong rừng sâu. Nàng chung quanh cũng không có những người khác, chỉ có này một mảnh cánh rừng làm bạn. Vạn Tuế ra. Dung cùng tựa hồ thực kinh ngạc, nàng nhẹ giọng gọi một câu. Khang Hy thấy thế, xoay người liền phải đi. Là hắn suy nghĩ nhiều, chính là Dung cùng lại không có gọi lại hắn. Khang Hy trở về đi rồi ba bước, ngay sau đó không cam lòng xoay người, rất xa nhìn chằm chằm Dung cùng. Dung cùng phùng hoa chỉ là cười, giống như là một bức họa. Hắn hung hăng nắm tay, ngay sau đó từng bước một thong thả đi đến Dung cùng trước mặt. Lời nói cơ hồ như là từ hàm răng bài trừ tới giống nhau. Ngươi vì sao không gọi chủ chấm? Vạn Tuế ra muốn chạy, thần thiếp ngăn được sao? Dung cùng sắc mặt đạm nhiên, mắt gian thanh lãnh, không có chút nào cảm xúc. Giống như là ở đối đãi một cái người xa lạ. nhưng mà Khang Hy như vậy gần gũi nhìn nàng, tim đập lại giống như bồn chồn giống nhau. Hắn thực tin tưởng, hắn thâm ái trước mắt nữ tử. Khang Hy vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Dung Cùng má trái, lạnh lùng nói: "Ngươi vì sao thiên đối chấm như thế tuyệt tình?" Dung Cùng theo bản năng rũ mắt, bên môi gợi lên cười nhạt: "Thần thiếp không có. Vì sao không thể giống đối Nạp Lan Dung Nhược như vậy đối chấm?" Khang Hy hốc mắt thường đỏ, nhiều như vậy thiên không gặp, hắn tưởng niệm đến cực điểm, nhưng mà Dung Cùng lại giống cái giống như người không có việc gì. "Thần thiếp thực cái hoàng thượng." Dung Cùng ngước mắt, lẳng lặng nhìn Khang Hy. Nàng lời nói rõ ràng như thế ái muội, nhưng kia trong mắt thanh lánh lại giống như băng nhận đau đớn Khang Hy tâm. Có nhỏ vụn đông tuyết bay xuống, Khang Hy đem Dung Cùng ôm vào trong lòng ngực. Hai người trước người cách kia một đại phủng lục hoa mai, kia thanh lánh mùi hương tràn ngập ở Khang Hy mũi gian. Cánh hoa cũng rơi rụng đầy đất, cùng đông tuyết hỗn loạn ở cùng nhau. "Chấm sủng hạnh bên nữ nhân, ngươi sẽ không ghen. Chấm không tới gặp ngươi, ngươi sẽ không tưởng niệm. Chấm vì ngươi sinh khí, ngươi cũng không thèm quan tâm." Khang Hy thấp giọng nói, tiếng nói trầm thấp, thế nhưng mang theo vài phần khàn khàn. Khang Hy cuộc đời này chưa bao giờ đem tâm kể hết hệ ở một nữ nhân trên người. Nếu thần thiếp để ý, vạn tuế gia liền thật sự sẽ chỉ có thần thiếp một nữ nhân sao? Dung Cùng nhẹ giọng hỏi. Khang Hy nhíu mày, hắn là thiên tử, tự nhiên không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Vạn tuế gia cấp không được, cần gì phải yêu cầu thần thiếp thiệt tình? Chẳng có thể cho ngươi tôn quý nhất vị trí, cho ngươi thịnh sủng. Kia vạn tuế gia nguyện ý làm thần thiếp làm hoàng hậu sao? Dung Cùng khinh miệt cười cười, tựa hồ đã xem thấu Khang Hy. Không biết vì sao, này trong nháy mắt Khang Hy lại có chút chột dạ. Vạn tuế gia ái tựa như này phong, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thần thiếp thật sự sợ hãi, thật sự không dám ái ngải. Dung Cùng bình tĩnh dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Khang Hy thân mình hơi đốn, hắn tự xưng là đã cho Dung Cùng tốt nhất ái, lại không nghĩ rằng ở Dung Cùng trong mắt, hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Kia muốn như thế nào mới nguyện ý ái chấm? Khang Hy chưa bao giờ nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ như vậy hèn mọn lấy lòng một nữ tử. Hiện tại không nghĩ. 61061 chương Khang Hy tỉnh lại. Dung Cùng thanh âm so bông tuyết còn muốn lạnh băng, Khang Hy tay dần dần buông ra, hắn thế nhưng cảm giác ra một tia mê mang. Cái loại này nắm giữ hết thể cảm giác ở Dung Cùng trên người hiển nhiên không chiếm được tác dụng, mà hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không đổi được bất luận cái gì kết quả. Khang Hy không rõ, đến tột cùng muốn như thế nào làm mới có thể làm Dung Cùng thiệt tình đãi hắn. Vạn Tuế ra nói xong sao? Dung Cùng thấy Khang Hy buông ra tay, thoại sau này lui nửa bước. Nàng túi đầu quan tâm khởi chính mình trong lòng ngực kia một phùng hoa, Vạn Tuế ra như vậy vội vã tới rồi, nói sợ thần thiếp lại làm cái gì thực xin lỗi ngài sự sao? Khang Hy bị Dung Cùng truyền thuyết này không sáng rọi tâm sự, hơi hơi nhíu mày, theo bản năng phủ nhận. Phần 91. Châm chỉ là gặp ngươi không ở Vĩnh Hòa Cung, vừa mới tới tìm ngươi. Vạn Tuế ra chưa bao giờ tin quá thần thiếp. Dung Cùng nhẹ giọng cười nói, bất quá chỉ là đơn giản như vậy một câu, lại xem đến Khang Hy ngực đột nhiên căng thẳng. Trước mắt nữ tử đã là không phải lúc trước thiếu nữ bộ dáng, nàng trong mắt nhiều vài phần u sầu, giống ngày xuân tơ liếu triển miên không rõ. Mà kia hơi hơi dơ lên khỏe môi, sở biểu hiện ra cũng đều không phải là vui sướng, ngược lại là bất đắc dĩ. Nguyên lai thần thiếp liều mạng tánh mạng vì Vạn Tuế gia sinh hạ giận chân đều không đổi được ngài tín nhiệm, kia Vạn Tuế gia là muốn đem thần thiếp tâm móc ra đến xem hay không là thiệt tình sao? Dung Cùng chất vấn, ngữ khí lại hết sức ôn nhu. Không phải, chấm không tưởng như vậy. Khang Hy lắc đầu, ý đồ hướng Dung Cùng bên người lại đi một bước, lại Dung Cùng dùng hoa chi ngăn trở. Ít nhất Nạp Lan công tử cũng không sẽ hoài nghi thần thiếp. Dung Cùng nhấp môi, thất vọng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hy. Nước mắt theo má biên chảy xuống, nhỏ giọt ở lục hoa mai cánh thượng. Khang Hy còn nhớ rõ cùng Dung Cùng mới quen thời điểm, nàng là một mảnh nhìn qua dễ toái lại vô cùng cứng cỏi lưu ly, chính là lập tức. Ánh trăng bên trong Dung Cùng, tuy rằng thân xuyên hoa phục áo lông trồn, nhìn đi lên lại là như vậy đáng thương yếu ớt. Hắn nhíu mày, là hắn đem sự tình đi bước một đẩy đến cái này cục diện. Thân thiếp chịu đủ rồi bị Vạn Tuế gia nghi kỵ, cũng chịu đủ rồi Vạn Tuế gia mơ hồ không chừng tình yêu. Nàng lưu lại cuối cùng một câu, liền gặp thoáng qua. Khang Hy không đi cản nàng, chỉ là như suy tư gì đứng ở tại chỗ. Lục hoa mai rơi rụng đầy đất, Khang Hy theo vọng qua đi, lại thấy Dung Cùng gầy ốm bóng dáng dưới ánh trăng càng lúc càng xa. Tuyết trắng phiêu phiêu, lôi cuốn Dung Cùng, dần dần đem nàng biến mất ở trong bóng đêm. Nương nương, ngại như thế nào một người ra tới? Vạn Tuế ra đâu? Ngụy Châu cùng Thanh Bội chăm miệng một lời hỏi, hai người còn tưởng rằng này nhị vị chủ tử sẽ hòa hảo đâu. Không có việc gì. Dung Cùng túi đầu, nàng thậm chí không có chuyển mắt đi xem phía sau, chỉ là chiều Ngụy Châu cười cười. Ngươi yên tâm, Vạn Tuế ra không có việc gì. Bất quá hắn khả năng tưởng một người đãi một thời gian, ngươi đừng đi quấy rầy. Ngụy Châu cái hiểu cái không gật đầu. Đức phi nương nương kia ngài, chơi chiêu rồi, bổn cung liền về trước cung. Hảo hảo chiếu cố Vạn Tuế ra, thời tiết lạnh hắn đại khái sẽ sinh bệnh. Dung cùng nhớ lại Khang Hy cặp kia ửng đỏ mắt, nhất thời nhấp môi. Trong lòng nhưng thật ra không có gì ấy nấy, không như vậy đối Khang Hy lúc lắc sắc mặt, ngày sau hắn ấu trí hành vi chỉ biết càng diễn càng liệt. Hảo, nô tài nhớ kỹ. Đức phi nương nương ngài hồi cung trên đường tiểu tâm chút. Ngụy Châu hiểu ý, thong dong cùng sắc mặt liền có thể nhìn ra hai người kia nói cũng không hòa hợp. Dung cùng khấu đầu, không nhiều lời nữa, mang theo thanh bội đi rồi. Hai người đi rồi đại khái nửa chén trà nhỏ công phu, Khang Hy vừa mới một mình một người từ Mai Lâm Trung đi ra. Hắn ánh mắt thâm trầm, trên mặt cũng không cảm xúc. Vạn Tuế ra. Ngụy Châu thử tính hô một câu, Khang Hy không thấy hắn, lo chính mình ngồi trên bộ liễn. Hồi Can Thanh Cung. Hắn giọng khàn khàn nói, thanh âm so với thường lui tới đều phải tăng thương. Khang Hy sắc mặt tái nhợt, ngồi ở bộ liễn thượng như cũ dáng người đĩnh bạn. Ở Ngụy Châu trong mắt, Hoàng thượng tối nay lại suy sụp rất nhiều. Trở lại Càn Thanh Cung, hắn thái độ khác thường trực tiếp nghỉ ngơi. Khang Hy xưa nay tự hạn chế, lúc này đều là muốn luyện tự. Ngụy Châu thấy hắn nghỉ ngơi, nhớ tới Dung cùng kia phiên lời nói tới, liền có chút lo lắng nói. Vạn Tuế ra hay không thân mình khó chịu, nô tài đi kêu thái y ỉa đến xem đi. Khang Hy ngước mắt quét Ngụy Châu liếc mắt một cái, hơi có chút không kiên nhẫn xua tay. Châm chỉ là tưởng nghỉ ngơi, không cần kêu thái y ỉa cũng không cần nhiều người như vậy hầu hạ, chỉ ngươi một người thủ đó là. Nô tài đã biết. Ngụy Châu đành phải đồng ý, xoay người đem này dư các cung nhân đều đuổi đi ra ngoài. Hắn tự mình đốt đàn hương, lẻ loi một mình canh giữ ở Khang Hy bên cạnh người. Manh trướng thật sâu, đàn hương khí vị theo trướng rác chạy dài hướng lên trên. Khang Hy tiếng hít thở dần dần hòa hoãn bình tĩnh, Ngụy Châu còn tưởng rằng hắn lao nhân ra đã ngủ rồi, cho nên cũng ngủ gật lên. Lại không nghĩ rằng Khang Hy đột nhiên mở miệng, suýt nữa đem Ngụy Châu sợ tới mức té ngã. Vạn Tuế gia, ngài nói cái gì? Ngụy Châu chưa từng nghe rõ Khang Hy vừa mới nói chút cái gì, hắn đỡ đỡ chính mình oai rất mũ, liên thanh hỏi. Châm thật sự so bất quá Nạp Lan Dung được sao? Khang Hy nhẹ giọng hỏi, thực hiện nhiên chính hắn cũng cảm thấy lời này cực kỳ buồn cười, cho nên âm cuối mang theo một tia ý cười. Vạn Tuế ra là đại thanh thiên tử, là trên đời này tôn quý nhất nam nhi. Như thế nào sẽ so ra kém Nạp Lan công tử đâu? Ngụy Châu thiệt tình thực lòng trả lời, lại nghe thấy Khang Hy lạnh lùng cười một câu. Nếu chấm đều không phải là ái tân giác là con cháu đâu. Khang Hy đăng cơ, ở lúc ấy cũng coi như là mạo hiểm vạn phần. Nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu lực bài muôn vàn khó khăn, cái này đế vị hắn một cái trẻ con như thế nào có thể ngồi đến ổn. Mà Nạp Lan Dung nhược tài hoa lỗi lạc, bộ dạng nếu tiên, ngay cả tính tình cũng là nhất đẳng nhất hảo. Hắn là cái cơ hồ không có khuyết điểm tinh địch, cho nên Dung cùng tài năng như vậy chắc chắn nói ra, Nạp Lan Dung nhược cũng không sẽ hoài nghi nàng. Nạp Lan Dung nhược là bằng phẳng quân tử. Kia ở Dung cùng trong lòng, hắn cái này đại thanh thiên tử liền thành lợi dụng quyền thế vừa đe dọa vừa dụ dỗ tiểu nhân. Vạn Tuế ra, ngài đây là đột nhiên làm sao vậy? Ngụy Châu có chút khẩn trương nhìn về phía Khang Hy, nhưng là cách bành trướng, hắn thấy không rõ Khang Hy mặt. Trả lời chấm. Khang Hy lạnh giọng hỏi, hắn đều không phải là ở nói giỡn. Nô tài bên không hiểu, nhiên Vạn Tuế ra tự đăng cơ tới nay, đại thanh triều quốc thái dân an tứ hải thái bình. Nội bắt ngao bái ngoại trinh chuẩn cách ngươi, phóng nhãn cổ kim. Có thể làm được điểm này giả lại có mấy người. Ngụy Châu đọc thư không nhiều lắm, nhưng mà đi theo Khang Hy bên người nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hiểu chút. Nô tài không rõ những cái đó hán võ tần hoàng là như thế nào hoàng đế, nhưng mà ở nô tài trong lòng, Vạn Tuế gia ngài hoàn toàn có tư cách cùng bọn hắn sánh vai. Ngài thượng có thể thủ tổ tông cơ nghiệp, hạ có thể khai cương khoách thổ an dân lợi thần, Nạp Lan công tử thật sự không xứng cùng ngài đánh đồng. Hắn thấp giọng nói lại có chút kích động lên. Khang Hy nghe hắn ngữ khí dần dần trào dâng, trong lòng nguyên bản sầu tư tan đi hơn phân nửa. Trẫm đã biết. Hắn cất cao giọng nói. Ngụy Châu nhìn một cái lao đi chính mình khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói. Vạn Tuế ra hảo hảo nghỉ tạm đi, nô tài vừa mới mạo phạm. Trẫm không trách ngươi. Khang Hy nhẹ giọng thở dài, Ngụy Châu nghe vào trong lòng, trước sau vẫn là nhịn không được. Nô tài nói thêm câu nữa đi quá giới hạn nói. Ngươi nói. Vạn Tuế ra hôm nay hứng thú không cao lớn để cũng là vì cùng Đức Phi nương nương giận dỗi. Đức Phi nương nương cùng nô tài là nhiều năm bạn tốt, nô tài đối nàng tái minh bạch bất quá. Người đã minh bạch nàng, kia có thể nói cho chấm vì sao nàng luôn là đối chấm không nóng không lạnh sao. Khang Hy nhấp môi, vốn dĩ hắn cũng không tưởng cùng nô tài thảo luận việc này, rốt cuộc hắn là đại thanh thiên tử tóm lại vẫn là sĩ diện. Chính là nếu Ngụy Châu như vậy chân tình thực lòng, hắn không hỏi đảo cũng có thể tích. Đức Phi nương nương cùng mặt khác bọn nữ tử đều không giống nhau, nàng sở cầu đều không phải là vị phân sủng ái, mà là vạn tuế gia thiệt tình. Châm đối nàng còn chưa đủ thiệt tình. Khang Hy khinh miệt cười, hậu cung này đó các nữ nhân, cho dù là Hách Xá Lý Hoàng hậu đều chưa từng được đến quá Khang Hy như vậy thịnh sủng cùng thiên vị. Nàng Ô Nhã Dung cùng Hoàn Chân là không biết đủ. Vạn tuế gia từ nhỏ sinh ở trong cung, cho rằng cho vị phân sủng ái đó là thiệt tình. Nhưng Đức Phi nương nương lại không cảm thấy, nàng sở muốn bất quá là chân thành tha thiết thẳng thắn thành khẩn cùng chuyên nhất, chỉ có cho này đó, Đức Phi nương nương mới có thể cảm thấy là thiệt tình. Khang Hy hít mắt, như suy tư gì vén rèm lên, hắn nhìn lướt qua Ngụy Châu, hai tròng mắt thâm trầm. Những lời này là nàng giáo ngươi nói. Khang Hy sắc mặt không thể xưng là hảo, kia ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, thứ Ngụy Châu bùn một tiếng quỳ xuống. Này đó đều là nô tài thiệt tình lời nói, nô tài mỗi ngày đều đi theo Vạn Tuế gia bên người, nơi nào có cơ hội cùng Đức Phi nương nương nói chuyện. Ở nô tài trong lòng, Vạn Tuế gia cùng Đức Phi nương nương cho nhau ngưỡng mộ. Nô tài thật sự là không muốn nhìn thấy nhị vị chủ tử bởi vì một chút việc nhỏ tâm sinh hiềm khích. Ngụy Châu sợ hãi giải thích một đại đoạn, cái chán không khỏi nổi lên mồ hôi lạnh. Chấm bất quá thuận miệng vừa hỏi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Khang Hy nghe được Ngụy Châu theo như lời cho nhau ngưỡng mộ, nhất thời ngực thoải mái không ít. Nô tài không khẩn trương. Ngụy Châu ngượng ngùng cười hai tiếng, vội vàng dùng ống tay áo lau đi trên trán hãn. Nghỉ ngơi đi, ngươi nói như vậy nhiều nói, đi uống một ngụm trà. Khang Hy đem mảnh trướng một lần nữa khép lại, ngự khí thực hiển nhiên bình tĩnh không ít. Là, nô tài này liền đi. Ngụy Châu minh bạch chính mình hôm nay thật sự là nói nhiều quá chút, Khang Hy xưa nay không thích nô tài xen mồm, hắn hôm nay còn có thể đủ nguyên vẹn tồn tại cũng coi như là mạng lớn. Bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, Ngụy Châu bưng một chén trà đứng ở cửa, mồm to rót hạ. Dung cung A, ca ca có thể giúp ngươi làm đều làm. Hắn thấp giọng nói, lau đi khỏe miệng vật trà, đem bát trà gác trở lại án thượng. Ngày mai hẳn là sẽ là cái ngày nắng. Dung cùng đem giận chân ôm vào trong ngực, túi người hôn hôn hắn cái chán. Bên ngoài tiếng gió gào thét, nàng nỗi lòng cũng thật lâu không thể bình phục. Khang Hy tính tình phức tạp, nàng có thể hay không phục sủng còn chưa cũng biết. Nhìn trong lòng ngực ngủ say nại nắm, Dung cùng nhẹ nhàng méo một phen hắn khuôn mặt. Tại đây trong cung, nếu là ngạch nương không được sủng, hoàng tử tự nhiên cũng sẽ quá đến gian nan chút. Nàng không rõ trong lịch sử giận chân vì sao sẽ giao cho đồng thị nuôi nấng. Đại khái là bởi vì Đức Phi lúc đó cũng không được sủng ái đi. Thân sinh hài tử cho người khác dưỡng tự nhiên là không được, Dung cùng ôm giận chân, nghe trên người hắn mại hương, thử khởi khúc hát du tới. Giận chân, ngạch nương sẽ vẫn luôn được sủng ái, làm ngươi quá thoải mái dễ chịu, nghĩ muốn cái gì liền lấy cái gì. 62062 chương lấy lòng hiếu trang thái hậu. Sáng sớm hôm sau, Khang Hy mới vừa hạ quá lâm triều liền tới Vĩnh Hòa Cung. Hắn đêm qua cơ hồ là không có chớp mắt. Trong đầu đem cùng Dung cùng ở trung đoạn ngắn lăn qua lộn lại nghĩ rồi lại nghĩ. Khang Hy thực tin tưởng, Dung cùng là hắn sở quý trọng nữ tử. Ngụy Châu nói nổi lên tác dụng, Khang Hy cuối cùng là nguyện ý buông dáng người tới hòa giải. Nhưng mà Dung cùng thực hiển nhiên không như vậy tưởng, tiểu cung nữ ấp úng nhìn Khang Hy, thực hiển nhiên là nhà nàng chủ tử cố ý phân phó không gọi hắn đi vào. Chủ tử thân mình thật sự là không tốt, hôm nay buổi sáng liền cảm thấy đau đầu lợi hại. Vạn Tuế gia bằng không vẫn là đi về trước đi. Chờ chủ tử thân mình hảo chút, nô tài lập tức đi bẩm báo. Tiểu cung nữ run run rẩy rẩy đáp lại, Khang Hy chỉ là quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật là điên rồi, cho dù là Đức Phi nương nương sinh bệnh, kia Vạn Tuế gia tưởng đi vào cũng không phải ngươi có thể cản, còn không mau chút lui ra. Ngụy Châu lạnh giọng quát lớn nói, kỳ thật là vì giữ được này cung nữ tánh mạng. Tiểu cung nữ liên tục gật đầu, nàng cũng không dám tiếp tục lại cản, xoay người tránh ra một cái lộ. Khang Hy mang theo mọi người đi vào. Nhưng mà kia chủ điện môn lại trói chặt. Ngụy Châu đi lên vỗ vỗ. Ai a? Thanh bội ở bên trong thanh thúy hỏi thanh. Vạn Tuế gia muốn gặp Đức Phi nương nương. Bên trong thực hiển nhiên do dự một khắc, tiện đà mới là Dung cùng thanh âm. Phần 92. Thần thiếp hôm nay thật sự thân mình không sảng khoái, thỉnh hoàng thượng đi về trước đi. Người thân mình không tốt, chấm cũng muốn thấy mới yên tâm. Khang Hy nhíu mày, nhớ tới đêm qua phủ Dung viên trung quặng cu é cảnh tượng tới, nhất thời cũng rất là lo lắng. Vạn Tuế gia vẫn là đi về trước đi, thần thiếp sợ qua bệnh khí cho ngài. Dung cùng lại khăng khăng không muốn mở cửa. Khang Hy ở ngoài cửa đứng hơn phân nửa ngày, nhưng mà trong điện lại không có chút nào động tĩnh. Hắn tay nâng lên lại rơi xuống, trung quy vẫn là thở dài. Nếu như thế, kia liền muốn Lâm Thái Y nhiều hơn nhìn. Nô tài đã biết. Thanh bội cao giọng đáp lại, cũng không biết Dung cùng là ngủ rồi vẫn là lười đến ứng hắn. Một khi đã như vậy, Khang Hy cũng không hề nhiều làm dây dưa. Mang theo Ngụy Châu phục lại đi rồi. Chờ Khang Hy mang theo một đại ba người đi rồi, Thanh Bội Ám chọc chọc mở ra một cái cách cửa, xác định Khang Hy đã rời đi, vừa mới đem cửa điện mở ra. Nương nương, Vạn Tuế gia đã đi rồi. Dung cùng lạnh lùng ư một tiếng, đem trong tay khăn thêu đặt ở trước mắt quan sát một lát, thấp giọng nói. Nếu là Vạn Tuế gia lại đến vẫn là cái này lý do thoái thác, đã nhiều ngày đều không cần thấy hắn. Chính là nương nương, như vậy Vạn Tuế gia có thể hay không sinh khí a? Thanh Bội cũng không lý giải Dung cùng cách làm. Này trong cung nương nương cái nào không phải đem hoàng thượng phủng ở lòng bàn tay, ai dám làm như vậy? Chúng ta Vĩnh Hỏa cung còn sợ Vạn Tuế gia sinh khí sao? Dung cùng ngước mắt, nhẹ giọng cười nói. Nàng tươi cười hàm chứa một tia khinh miệt, chuyển mắt nhìn ra bên ngoài, đêm qua đại tuyết an an tĩnh tĩnh phô trên mặt đất, chỉ có Khang Hy cùng Ngụy Châu hỗn độn dấu chân. Nói đảo cũng là, chúng ta Vĩnh Hỏa cung cũng là trải qua sóng to gió lớn. Ân. Dung cùng gật đầu, nàng đem khăn thêu gỡ xuống tới, thêu chính là một bộ quan âm đồ. Nàng tài nghệ không tốt, này phúc quan âm đồ là sửa lại sửa, cuối cùng là có thể nhìn. Nương nương theo cái này là muốn làm cái gì? Thanh Bội có chút khó hiểu, nhìn Dung cùng ngón tay, phía trên tất cả đều là theo thủa may và sống thời điểm chọc ra tới miệng vết thương. Nhà mình chủ tử từ trước đến nay ở nữ hồng thượng cũng không tinh vi, này đó thất sủng nhật tử lại thập phần say mê tại đây. Không thể không thừa nhận chủ tử thật là cái người thông minh, bất quá mấy tháng liền đã là theo ra dáng ra hình. Lập tức chính là Thái Hoàng Thái Hậu ngày sinh, đây là bổn cung đưa cho nàng lão nhân ra thọ lễ. Dung cùng nhấp môi, đem kia khăn thêu đặt ở trước mắt nhìn lại xem. Bổn cung có thể làm thành như vậy, thật sự là không dễ dàng thực. Dung cùng thất sủng mấy ngày này suy nghĩ thật lâu, đế vương tình yêu chung quy là không hảo nắm chắc. Huống chi, trên đời này vĩnh viễn lại càng tuổi trẻ càng xinh đẹp nữ tử tiến cung. Cùng với đem chính mình tương lai hệ ở Khang Hy trên người, chi bằng ở lâu một cái đường lui. Hiếu Trang Thái Hậu luôn luôn chịu Khang Hy kính trọng, tại hậu cung cũng từ trước đến nay là có trọng lượng. Thông qua phía trước vài lần tiếp xúc tới xem, Dung cùng cảm thấy vị này Lao Thái Thái cũng đều không phải là khó có thể tiếp cận người. Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu thấy nhất định sẽ cao hứng. Người khác đưa lễ vật tuy rằng quý trọng, lại chung quy so ra kém này từng đường kim mũi chỉ tới tinh thật. Hiếu Trang Thái Hậu cả đời này cái gì thứ tốt không có gặp qua. Tái hảo vàng bạc ngọc khí ở nàng lão nhân ra trong mắt cũng bất quá giống như bùn đất giống nhau bình thường. Cho nên Dung cùng vừa mới hao hết tâm tư thêu chế như vậy một cái khăn, tuy nói không lớn, lại cũng có nửa người cao. Tượng quan âm hiền từ hòa ái, thật sự không có so cái này càng dụng tâm lễ vật. Dung cùng xoa xoa khỏe mắt, thật sự là toan lợi hại. Trước giúp bổn cung thu hảo. Đúng vậy. Khang Hy buổi tối lại tới nữa một chuyến Vĩnh Hòa cùng, dự kiến bên trong, Dung cùng vẫn là không có mở cửa. Khang Hy không có kiên trì, nhưng thật ra thập phần thống khoái xoay người đi rồi. Sáng sớm hôm sau buổi tối hắn lại vẫn là lại tới, Dung cùng ở trong điện một bên theo khăn, một bên nghe Ngụy Châu ở bên ngoài khuyên bảo. Vạn Tuế gia, vẫn là đi về trước đi. Hiện giờ thời tiết thật sự quá lạnh chút, long thể vì thượng A. Bên ngoài phong tuyết đại tác phẩm, Khang Hy theo thường lệ ở bên ngoài đứng một đoạn thời gian. Dung cùng ở trong điện, than lửa đốt thực đủ. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, ấm áp thực. Nương nương. Uống một ngụm trà đi. Tam Đức Tử cười ngâm ngâm đem trà đoan lại đây, nhìn thấy Dung cùng trước mặt khăn thêu, nhất thời kinh hãi. Này tượng quan âm nơi nào như là thêu, quả thực sinh động như thật cùng thật sự giống nhau. Dung cùng tiếp nhận Tam Đức Tử trong tay chén trà, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tam Đức Tử ý đồ. Sư phó của ngươi kêu ngươi tới. Sao có thể chứ, Ngụy Công Công tuy nói là nô tài sư phó, nhưng hôm nay nô tài là Vĩnh Hòa cung người, tự nhiên mọi việc đều là muốn lấy nương nương làm trọng. Hắn ba ba nói, thấy Dung cùng uống xong rồi trà, vội vàng lại ba ba tiếp nhận tới. Chỉ là Ngụy Công Công đích xác có câu nói kêu nô tài mang cho ngài. Dứt lời. Dung cùng đối Ngụy Châu tự nhiên là không có ý kiến, Hoa Khê gia cung, ở cái này trong hoàng cung, cũng chỉ có Ngụy Châu xem như cố nhân. Sư phó của ta nói, không sai biệt lắm là được. Dung cùng sau khi nghe xong, phụt cười ra tiếng tới. Hiện giờ Khang Hy đích xác xem như nhận sai, cũng còn tính có kiên nhẫn. Nếu không cũng sẽ không đại lanh thiên ở bên ngoài chạm như vậy lâu, chính là Dung cùng lại không nghĩ kêu hắn dễ dàng như vậy liền thực hiện được. Được đến quá mức dễ dàng, liền sẽ không quý trọng. Vậy ngươi thấy thế nào? Dung cùng hỏi ngược lại, Tam Đức Tử do dự ngước mắt nhìn lướt qua bên ngoài, ngay sau đó thấp giọng nói. Nô tài tự nhiên cảm thấy chủ tử làm rất đúng, phía trước Vạn Tuế gia không tới chúng ta Vĩnh Hòa cung. Nội vụ phủ người đem chúng ta khi dễ thành cái dạng gì, chủ tử bọn nô tài cái nào không có chịu quá bố trí. Này đó Vạn Tuế gia ha có thể không biết. Tam Đức Tử liếc mắt một cái nói chúng rồi yếu hại. Khang Hy rõ ràng biết vắng vẻ Dung cùng sẽ làm nàng chịu ủy khuất, nhưng hắn lại vẫn là làm như thế. Một khi đã như vậy, Dung cùng hiện tại cần gì phải đau lòng hắn đâu. Ngươi nếu xem như vậy thông thấu, cần gì phải muốn thay ngươi sư phó lại đây truyền lời. Tam Đức Tử xấu hổ cười cười, có chút ngượng ngùng nói. Thật sự là sư phó của ta cũng muốn đi theo Vạn Tuế ra ở bên ngoài chịu đông lạnh, cho nên mới giúp hắn truyền lời. Chủ tử ngài là không biết, hôm nay bên ngoài lãnh thành bộ dáng gì, này thủy một đảo đi ra ngoài liền có thể đông lạnh thành băng. Chúng ta mái hiên thượng băng cây cột nếu là rơi xuống có thể đem người đầu tạp cái đại lỗ thủng, sư phó thật sự là lãnh không được, vừa mới lại đây nói một câu. Kia thật là hủy khuất Ngụy Châu. Dung cùng gật đầu, ngay sau đó nhuẩn miệng cười, nhấp môi lại nói. Chờ đầu xuân bổn cung nhất định hảo hảo ra thưởng hắn. Tam Đức Tử thấy thế, liền biết Đức Phi nương nương là tâm như bàn thạch. Hắn toại cũng không hề khuyên bảo, xoay người đem việc này nói cho bên ngoài đông lạnh đến run bần bật Ngụy Châu. Ngụy Châu nghe xong không khỏi nhíu mày, Dung cùng Hoàn Chân là có nghị lực a, sẽ không sợ lần này thật sự chơi quá trớn. Vạn Tuế ra, Đức Phi nương nương thật sự là thân mình không khỏe. Không bằng chúng ta vẫn là đi về trước đi, đêm nay thượng thả còn có hảo một hồi tuyết muốn hạ đâu. Khang Hy tự nhiên cũng là lãnh, hắn từ nhỏ liền sống trong nhung lụa. Trừ bỏ khi còn nhỏ kia một hồi bệnh đậu mùa ngoại, liền không có tái sinh quá bệnh. Nhưng mà hiện giờ thổi như vậy đại gió lạnh, trên hành lang gió lùa càng là lạnh băng thấu xương. Khang Hy tái hảo thân mình cũng chịu không nổi như vậy lan lộn, đã có chút nghẹn mũi. Chờ một chút. Khang Hy liền không tin, hắn một cái đại thanh thiên tử đứng ở cửa chờ Dung cùng, nàng thật đúng là có thể chống đỡ không thấy chính mình. Nương nương tứ A ca tỉnh. Trong điện, lại là một bộ hòa thuận vui vẻ mẫu từ tử hiếu cảnh tượng. Dẫn chân ngủ một buổi trưa, lúc này mới vừa rồi rốt cuộc tỉnh. Mới vừa tỉnh hắn liền xảo muốn tìm ngạch nương, vú em không biện pháp, chỉ có thể đem hải tử ôm lấy. Nguyên bản còn ở hoa hoa khóc lớn dẫn chân nhìn lên thấy Dung cùng liền dương môi cười khai, trẻ con thanh thúy tiếng cười chuyển tới ngoài điện, Khang Hy không khỏi nhẹ nhàng giơ lên môi. Dẫn chân thông thuệ, xinh cũng xinh đẹp, Khang Hy tự nhiên là thích hắn. Có hay không ăn nó a? Dung cùng đem dẫn chân ôm vào trong ngực, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt hải tử bụng nhỏ. Dẫn chân bất quá mới 10 tháng, bụng cũng đã tròn vo, trên mặt cũng dài quá một vòng thịt, nhìn đó là một cái mượt mà bản Dung cùng. Thứ A ca hôm nay ăn rất nhiều đâu. Vú em cười ngâm ngâm trả lời, Dung cùng vuốt hải tử tiểu cái bụng, rất là lo lắng hỏi. Đứa nhỏ này bụng như vậy cổ, thật sự không quan hệ sao? Vú em lắc đầu, tiểu hải tử đều là như vậy cổ, nương nương cứ yên tâm đi, Thứ A ca thân mình tốt đến không được. Dung cùng thấy Vũ em nói chính là thiệt tình lời nói, vừa mới buông tâm. Cũng là làm phiên ngươi, đem hải tử chiếu cố như vậy hảo. Á á á. Dận chân duỗi tay giữ chặt Dung cùng ống tay áo, mãi thanh mãi khí nói chuyện. Bất quá hắn còn nhỏ, nói chuyện cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng phát ra mấy cái không có người nghe hiểu được thanh âm mà thôi. Dung cùng cười điểm điểm dận chân mũi, chưa từng nghĩ đến ngươi cư nhiên là cái làm nhảm. Trong ấn tượng, trong lịch sử tứ gia từ trước đến nay đều là bị đắp nặn trầm ổn nội liễm. Mà nàng sinh vị này, sống thoát thoát là cái tiểu ma vương. Vạn Tuế ra, chúng ta vẫn là trở về đi. Trong điện như vậy hòa thuận vui vẻ, bên ngoài Ngụy Châu lại bị đông lạnh đến hàm răng đều ở đánh nhau. Khang Hy nguyên bản đứng ở cửa sổ bên tỉ mỉ nghe trong điện động tĩnh, nghe thấy Ngụy Châu mở miệng, có chút bất mãn quét hắn liếc mắt một cái. Nơi nào liền lanh ngươi chết bẩm. Nhị. Đến, xem Khang Hy ý tứ, hôm nay là muốn ở chỗ này liều mạng. Ngụy Châu yên lặng nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Hai người liền như vậy đứng ở hành lang hạ, cũng không biết trải qua bao lâu, tới rồi tắt đèn canh giờ. Dựa theo thường lui tới lệ thường, này hành lang hạ đèn cũng là muốn tắt. Nhưng mà tiểu cung nữ nhóm khó xử nhìn như cũ đứng ở cửa sổ bên Vạn Tuế ra, nhất thời lưỡng lự. Nếu như thế, bên ngoài liền không cần tắt đèn. Thanh bội thấp giọng phân phó đi xuống, nhìn liếc mắt một cái đã cùng tứ A ca cùng ngủ hạ Đức Phi nương nương. Do dự luôn mãi, thanh bội vẫn là đi lên trước, nhẹ giọng nói. Nương nương. Vạn Tuế ra còn ở bên ngoài đứng đâu. Dung cùng hơi hơi nâng lên thân mình hướng ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, nghe bên thai tiếng gió liền biết bên ngoài thời tiết có bao nhiêu ác liệt. Người đi ra ngoài nói cho một tiếng Vạn Tuế ra. Thanh bội còn tưởng rằng chủ tử là rốt cuộc nguyện ý thỏa hiệp, nhất thời trên mặt có vui mừng. Mặc kệ như thế nào đều đừng chậm trễ ngày mai thượng triều, nếu không liền lại là bổn cung không phải. Nói xong, Dung cùng nằm đi xuống, dùng chăn nhẹ nhàng che khuất mặt. Thanh bội cả người đều cứng đờ tại chỗ. Nàng không hiểu. Những lời này nếu nàng thật sự đi truyền đạt, Vạn Tuế ra có thể hay không giết nàng. Yên tâm đi, ngươi chỉ lo đi nói, Vạn Tuế ra sẽ không đem ngươi thế nào. Trên giường đã nằm xuống Đức Phi nương nương tựa hồ có thể nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, thanh bội liên tục gật đầu. Là, nô tài này liền đi. Nương nương hảo sinh nghỉ tạm. Dứt lời, thanh bội hoài một viên thấp thỏm bất an tâm đẩy cửa ra, căng ra đầu đi tới Khang Hy bên người. nô tỳ cấp vạn thuế gia thỉnh an. Khang Hy quét nàng liếc mắt một cái, không biết là bởi vì quá lạnh vẫn là mệt mỏi, Khang Hy cả người nhìn đi lên suy sụp không ít. Nói, xem thanh bội ánh mắt, Khang Hy liền biết nàng nói không phải là tin tức tốt. Nương nương nói thỉnh vạn thuế gia ngài chú ý thân mình, chớ chậm trễ ngày mai lâm triều. Đây là lại ở đuổi hắn đi. Phần 93. Khang Hy cười lạnh một tiếng, trong điện ánh đèn đã tắt. Không biết Dung Cùng đến tột cùng là có ý tứ gì, hay là thật muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn không thành. Chấm hôm nay không đi lại có thể như thế nào. Nương nương nói, vạn thuế gia nếu là bởi vì chuyện này chậm trễ thượng triều, đó là nàng không phải. Ngụy Châu thấy thanh bội dám như vậy tùy tiện nói ra những lời này, mặt đều thay đổi. Nếu là đổi làm bình thường, Khang Hy chỉ sợ đã sớm hạ lệnh đem thanh bội kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Nhưng là kêu Ngụy Châu rất là ngoài ý muốn chính là, Khang Hy cư nhiên không có tức giận. Không chỉ có không có tức giận, ngược lại là thập phần quỷ dị bình tĩnh. Nhà ngươi chủ tử quả thực nói như vậy. Thanh bội sợ hãi gật gật đầu, nay thật là chủ tử nguyên lời nói. Trẫm đã biết. Khang Hy nhất thời nắm tay, lại ẩn nhẫn không phát. Hắn đem trên cổ tay Phật Châu nắm thật sự khẩn, ngay sau đó nhấp môi thấp giọng nói. Têu nàng yên tâm, trẫm sẽ không têu nàng ai mắng. Nói xong Khang Hy chuyển mắt nhìn thoáng qua Ngụy Châu. Bại giá hồi cung. Là, nô tài này liền đi an bài. Ngụy Châu thấy Khang Hy cuối cùng nguyện ý đi trở về, nhặt một khuôn mặt vui vô cùng, vội vàng đi phân phó bộ liễn. Khang Hy rời khỏi sau, thanh bội thân thủ đem hành lang hạ đèn lồng tắt. Nguyên bản cho rằng chủ tử đã ngủ hạ, lại không dự đoán được cửa điện cư nhiên bị mở ra, Dung Cùng bọc xiêm y đi ra. Hoàng thượng đi rồi sao? Thanh bội ngốc ngốc gật đầu, bên ngoài gió lớn, nương nương ngài đừng đứng ở đầu gió. Buồn cung không ngu như vậy. Dung Cùng nhấp môi, nhìn liếc mắt một cái bên ngoài lồng ngỗng đại tuyết, duỗi tay tiếp vài miếng. Nhẹ giọng nói, như vậy lanh thiên, có thể chờ này ba cái canh giờ đảo cũng khó được. Nàng cũng không biết là nói cho thanh bội nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Đêm đó Khang Hy rời khỏi sau, Dung Cùng nguyên bản cho rằng Khang Hy sẽ không lại đến. Lại không có dự đoán được sáng sớm hôm sau Khang Hy cư nhiên lại tới nữa. Bởi vì Dung Cùng không có chuẩn bị, cho nên cửa điện là mở ra. Nàng nguyên bản ngồi ở cửa không xa trên giường uy giận chân dùng đồ ăn sáng, nghe được tiếng bước chân, ngước mắt liền nhìn thấy thong thả đi tới Khang Hy. Khang Hy một bộ minh hoàng long bào, trên đầu mũ rơi xuống không ít bông tuyết, đem kia phía trên ố cửu mau tẩm ướt một ít. Lại đi nhìn Khang Hy gương mặt kia, môi mỏng nhẹ nhấp, một đôi mắt so với mấy ngày trước thâm trầm hung ác nham hiểm không ít. Mà đáy mắt kia một mặt ố thanh, đem hắn mấy ngày này mệt mỏi biểu hiện rành mạch. Ở Dung Cùng đánh giá Khang Hy thời điểm, Khang Hy cũng đồng dạng đang xem nàng. Dung Cùng sắc mặt nhưng thật ra hồng nhuận, kia thanh lanh con ngươi nội không có nửa phần tình ý, nàng trong tầm tay bưng một con tinh tế nhỏ xinh chén sứ. Đang ở tay cầm tay cấp giận chân uy sữa dê ăn. Vóc người so với từ trước nhưng thật ra tinh tế không ít, chưa thi phân trang, như cũ vẫn là từ trước như vậy thanh lãnh bộ dáng. Nếu không thèm nghĩ Dung Cùng làm những cái đó sự, nàng liền vẫn là cái kia dịu dàng thanh lãnh giống như lục mai tiên tử. Khang Hy đi đến cửa đại điện, còn không có tới kịp vào cửa. Dung Cùng trong tay giận chân liền đã chiều Khang Hy vươn tay, tiểu hài tử tựa hồ rất muốn cùng Hoàng A Mã thân cận. Thân thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an. Thân mình hảo chút sao? Khang Hy gật đầu, lại như cũ đứng ở cửa không có tiến vào. Còn không có hảo, vạn tuế ra đừng tiến vào hảo. Dung Cùng lắc đầu, ngay sau đó đem trong lòng ngực vẫn luôn làm ầm ĩ giận chân đưa cho một bên vũ em. Nàng dùng khăn lau khô tay, đứng lên hướng nội điện đi đến. Thực hiện nhiên, Dung Cùng cũng không tưởng cùng Khang Hy ở chung một phòng. Vạn tuế ra, nương nương hôm qua không ngủ hảo. Ngài tiên tiến tới ngồi đi, thứ A ca cũng rất muốn ngài. Thanh bội xấu hổ cười cười, thấp giọng tiếp đón. Khang Hy đi vào trong điện, lại chỉ là duỗi tay sờ sờ giận chân đầu. Lại mập lên không ít, các ngươi chiếu cố không tồi. Đây đều là bọn nô tài nên làm. Nói cho Đức Phi hảo hảo chú ý thân mình, chấm rảnh rỗi lại đến nhìn nàng. Khang Hy thấp giọng phân phó nói, đem giận chân ôm vào trong ngực cước lượng, liền xoay người đi rồi. Nhớ rõ cùng Đức Phi nương nương nói ha, vạn thuế ra buổi tối còn tới. Ngụy Châu lôi kéo thanh bội ống tay hào thấp giọng dặn dò một câu, ngay sau đó liền tung ta tung tăng đi theo Khang Hy lại đi rồi. Thanh bội cô nương, vạn tuế ra đối chúng ta nương nương thật đúng là hảo đâu. Vũ em ba ba nhìn Khang Hy rời đi bóng dáng, không khỏi cảm khái nói. Ân. Thanh bội nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng thật sự không nghĩ tới vạn tuế ra cư nhiên có thể dung túng nương nương lâu như vậy. Như vậy xem ra, đảo như là tầm thường phu thê giống nhau. Vũ em còn nói thêm, thanh bội vội vàng đối nàng lắc đầu. Lời này cũng không thể nói bừa, chỉ có hoàng hậu mới có thể cùng hoàng thượng gọi phu thê đâu. Là. Nô tài nhất thời nói xóa, nhất định chú ý ngày sau không dám nói nữa. Vũ em vội vàng che miệng, không dám nói nữa. Thanh Bội chuyển mắt nhìn liếc mắt một cái nội điện, rèm châu lúc sau, thấy không rõ chủ tử đang làm cái gì. Bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy chủ tử cũng thật là tâm tàn nhẫn, Vạn Tuế gia tốt xấu là đại thanh thiên tử, đã hạ mình hàng quý tới rồi tình trạng này, nàng cư nhiên còn có thể đủ như vậy bất động như núi. Thanh Bội nội tâm này đó tính toán dung cùng cũng không cảm kích, nàng chính chuyên tâm với trong tầm tay khăn thê. Quan Âm đã hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ có một đôi mắt như thế nào đều thêu không tốt. Này Quan Âm từ bi liền tất cả tại một đôi mắt thượng, dung cùng tự nhận chính mình còn không có bổn sự này, tu không ra một phần vạn tới. Nàng hơi hơi thở dài, lại thấy Vu Em đem hải tử ôm tiến vào. Nương nương, thứ A Ca lại muốn ngủ. Hoàng thượng đi rồi. Dung cùng thấp giọng hỏi, theo hỗn độn rèm châu ra bên ngoài liếc liếc mắt một cái. Bên ngoài chỉ có các cung nhân vội vàng thu thập đồ ăn sáng, không thấy Khang Hy bóng dáng. Đã đi rồi, Vạn Tuế gia còn gọi Thanh Bội cô nương cùng ngài nói muốn chiếu cố hảo thân mình đâu. Thanh Bội cô nương không cùng ngài nói sao? Dung cùng híp mắt, vừa mới Thanh Bội đích xác tiến vào đưa quá một lần trà, nhưng cái gì cũng chưa nói. Nàng chỉ đương Khang Hy còn nhàm chán ở bên ngoài chờ đâu, không nghĩ tới Khang Hy đã đi rồi. Nàng nói, là bổn cung nhất thời đã quên. Dung cùng dương môi, đem việc này lừa gạt qua đi. Nương nương ngài này trí nhớ tất nhiên là quá mệt mỏi, cho nên mới như vậy không tốt. Nói nữa, ngài cả ngày đối với khăn thê, đôi mắt cũng không hảo a. Vũ em mới vừa tiến cung không lâu, lại là cái đơn thuần lương thiện, cho nên nói chuyện cũng liền trực tiếp chút. Lập tức liền thêu xong rồi. Dung cùng cười cười, tại đây trong cung nghe quán những lời này đó tàng đao nói, gặp được vũ em như vậy thuần phát người, ngược lại cảm thấy kỳ quái. Nếu mau thêu xong rồi, nương nương vì sao phải như vậy mặt ủ mày cho. Vũ em khó hiểu nhìn Dung cùng, thấy nàng tựa hồ rất là tò mò, Dung cùng liền ý bảo nàng đến gần chút. Này Phúc Quan Âm hiện giờ đích xác đã thêu không sai biệt lắm, chỉ có này một đôi mắt, như thế nào đều thêu không tốt. Dung cùng có chút làm khó dễ thấp giọng giải thích nói, châm ngừng ở đôi mắt phía trên, lại không biết nên như thế nào xuống tay. Nếu thêu không tốt, kia liền không cần thêu đôi mắt hảo. Vũ em dùng tay xoa xoa góc váy, ngượng ngùng cười cười. A, nếu đều là thần tiên, có hay không đôi mắt nhìn không thấy người không đều là giống nhau sao? Nếu họa không tốt, kia liền nhắm mắt lại là được. Vũ em có chút cẩn thận đề nghị nói. Dung cùng an tĩnh nhìn nàng, nhưng mà hai tròng mắt lại như là như suy tư gì. Nương nương, nô tài không phải thực hiểu này đó. Nếu là nói sai rồi, còn thỉnh nương nương không nên trách tội. Sẽ không. Dung cùng nhẹ nhàng lắc đầu, tương phản, nghe xong vũ em này đoạn lời nói nàng ngược lại như là thể hồ quán đỉnh. Đúng rồi, nếu thêu không ra từ bi làm sao khổ chấp nhất đâu. Nàng cười cười, nhẹ giọng nói. Hiện giờ còn muốn cảm ơn ngươi. Cấp bổn cung đề ra cái hảo biện pháp. Nếu thật sự có thể giúp được nương nương kia liền hảo, nô tài cũng là thuận miệng vừa nói. Dung cùng rốt cuộc hạ định rồi chủ ý, nàng hạ châm, bất quá ít ỏi số châm liền thêu hảo chỉnh pho tượng Quan Âm. Quan Âm nhắm chặt hai tròng mắt, bên môi hơi mang ý cười. Nàng một tay chấp nhất bình ngọc, mặt khác một con khẽ nâng cánh liễu. Tuy rằng không có từ bi ánh mắt, nhưng lại nhiều vài phần bình thản. Nương nương thêu thật tốt. Vũ em tự đáy lòng tán thưởng nói. Ở nàng trong mắt, Đức Phi nương nương cũng liền cùng tiên nữ sắp xỉ. Lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, ngay cả thêu công cũng như vậy xảo đoạt thiên công. Nay cũng khó trách hoàng thượng đương trong mắt đau lòng, thay đổi cái nào nam nhân không thích đâu. Buồn cung thêu không tốt, còn kém xa lắm đâu. Dung cùng lắc đầu, này phúc lễ vật bất quá thắng tại tâm ý hai chữ thôi. Tam. Khang Hy xưa nay nhân hiếu trị quốc, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật yến cũng tuyệt không hàm hồ. Cơ hồ là tứ hải tới triều, vạn dân triều hạ. Toàn bộ kinh thành thế nhưng muốn so qua năm thời điểm còn náo nhiệt. Tiệc mừng thọ ngày đó, hạ lễ cơ hồ chất đẩy từ Ninh Cung. Mỗi người đều tinh xảo chân quý, đều là giá trị liên thành chi vật. Đồng Phi đưa kia tôn ngọc phượng hoàng, nửa người cao một khối phỉ thúy, toàn thân cư nhiên không có một tia tì vết cùng vết rách, giống như là hồn nhiên thiên thành giống nhau. Chạm trổ sinh động như thật, chỉ cần đặt ở trong điện, lại có một loại muốn bay lên tới phiêu giật tiên khí. Còn lại các phi tần đưa lễ vật tuy rằng cũng quý, lại chung quy so ra kém cái này. Trong lúc nhất thời Thái Hoàng Thái Hậu thật là vừa lòng, lôi kéo Đồng Phi nói một hồi lâu lời nói. Đến phiên Dung cùng tặng lễ, mọi người đôi mắt động tác nhất trí dừng ở trên người nàng. Mấy ngày nay Khang Hy ở Vĩnh Hòa cung sự tình đại gia cũng đều rất rõ ràng, nữ nhân này nhiều lần đem Khang Hy cự ở ngoài cửa, có thể nói là cậy sùng mà kiêu. Nàng hiện giờ cũng coi như là toàn bộ tử cấm thành trung nhất đắc ý nữ tử, lấy thân phận của nàng, cũng không biết sẽ lấy ra cái dạng gì đẹp đẽ quý giá lễ vật. Dung cùng đứng dậy, thấp giọng nói, có thể đem lễ vật mang lên. Là một khối bị vải đỏ đắp lên một khung, mọi người chỉ cho là một bộ cổ họa, nhất thời liễu lưới. Xem ra vì Thái Hoàng Thái Hậu lễ vật, Đức Phi hẳn là cũng là phế đi không ít tâm tư vơ vét đồ cổ đi. Nhưng mà chờ Dung cùng đem vải đỏ vạch trần, mọi người trên mặt tươi cười đều biến thành khiếp sợ. Không có nhìn lầm nói, một khung bồi bất quá chỉ là một bộ thêu thủa quan âm tượng, hơn nữa còn không có thêu hảo hai mắt, quan âm lại là nhắm mắt lại. Mọi người khiếp sợ qua đi, liền thực mau biến thành trào phúng. Này Đức Phi mặc dù là nâng kỳ thì lại thế nào, trong xương cốt nô tài thân phận là không đổi được. Thật là mất mặt đã chết, tốt xấu cũng là một cái phi vị, cư nhiên có thể đưa ra như vậy lấy không ra tay đồ vật. Nàng cho rằng chính mình bầu trời trước nữ. Một con sa tanh thêu thượng hai châm liền có thể giá trị liên thành sao. Đức Phi bao con nhộng xuất thân, nơi nào gặp qua thứ tốt. Nói không chừng chính mình hào đâu, đại khái liền chính thống tượng quan âm cũng chưa gặp qua đi. Các vị các phi tần nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Dung cùng ánh mắt cũng tràn ngập khinh thường. Dung cùng lặng lặng nghe những người đó khe khẽ nói nhỏ, cũng không có đặt ở trong lòng. Nàng thọ lễ là cho Thái Hoàng Thái Hậu, không phải cấp này đó bà Ba Hoa. Đức Phi, này tượng quan âm là ngươi thân thủ thế ư? Thái Hoàng Thái Hậu cao giọng hỏi, nàng trong mắt không có chút nào khinh thường, ngược lại đứng lên. Khang Hy đi theo Thái Hoàng Thái Hậu phía sau, hai người cùng đi tới tượng quan âm trước mặt. Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp bất tài, thêu không sai biệt lắm một năm thời gian mới vừa rồi thêu hảo. Dung cùng gật đầu, trên mặt rất là hổ thẹn. Thái Hoàng Thái Hậu cười khẽ, vươn tay ở kia khăn thêu thượng sờ sờ. Đường may nhìn đi lên đích sắc không tính tinh tế. Phần 94. Dung cùng vốn là không tinh thông vật ấy, Thái Hoàng Thái Hậu lại là nhìn quen thứ tốt người, tự nhiên không thể gạt được nàng. Thái Hoàng Thái Hậu, Đức Phi dụng tâm liền hảo, lại không phải tú nương. Khang Hy thấy thế, còn tưởng rằng Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn, vội vàng mở miệng thế nàng nói chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu cười nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, ai ra còn chưa nói cái gì đâu, Hoàng đế liền bắt đầu sợ hãi đi lên. Chẳng lẽ ai ra còn sẽ khi dễ ngươi sủng phi không thành? Thái Hoàng Thái Hậu nói đùa. Khang Hy nhấp môi cười cười, thấy Thái Hoàng Thái Hậu còn ở nói giỡn, liền biết nàng lao nhân ra là vừa lòng. Làm ai ra nhìn một cái ngươi tay. Thái Hoàng Thái Hậu dắt Dung cùng tay tới, quả thực không có đoán sai, đứa nhỏ này đầu ngón tay thượng tất cả đều là lỗ kim. Có chút còn mang theo huyết vẩy, chắc nhiều như vậy thứ, rất đau đi. Thân thiếp không đau, chỉ là sợ Thái Hoàng Thái Hậu ngài không thích. Dung cùng ngoan ngoãn lắc đầu, thấp giọng nói. Nàng muốn lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không dễ dàng, rốt cuộc lúc trước từng có không tốt ấn tượng. Bởi vậy nàng không thể chơi bất luận cái gì xảo quyệt, đến muốn Thái Hoàng Thái Hậu rõ ràng chính xác nhìn ra nàng dụng tâm mới được. Ai ra thích? Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, nàng nhìn trước mắt này một bộ không tính tinh tế thậm chí có chút thô ráp quan âm tượng, nhất thời cảm khái rất nhiều. Nàng tuổi trẻ thời điểm thường ở Thảo Nguyên Thượng, đối với nữ hồng tự nhiên cũng là không am hiểu. Nhưng mà ở xuất giá là lúc, nàng như cũ kiên trì chính mình cho chính mình theo xuất giá chi vật. Nhìn Dung cùng trên tay những cái đó lỗ kim, nàng liền nhớ lại chính mình niên thiếu khi bộ dáng. Nói nữa nha đầu này là cái rất là thật thành, cũng không giống những người khác chỉ là dùng vàng bạc ngọc khí gì đó giữ thể diện. Hoàng thất chi gian, còn có thể đủ như vậy vụng về dụng tâm người thật là lông phượng xứng lân. Thái Hoàng Thái Hậu thích liền hảo, kia thần thiếp mấy ngày này nỗ lực liền không có uổng phí. Dung cùng cười dương môi, tươi cười sán lạn giống như vào đông ấm dương. Nàng là cố tình làm ra như vậy một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, Thái Hoàng Thái Hậu thấy trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Đem ai ra tuổi trẻ thời điểm kia bộ hoàng phỉ đồ trang sức lấy tới, Đức Phi mặt nhất thích hợp cái kia. Thái Hoàng Thái Hậu nhất thời cao hứng, liền thưởng khởi đồ vật tới. Mà hoàng phỉ xưa nay đó là cực kỳ tôn quý, theo lý mà nói, cũng chỉ có hoàng hậu mang đến. Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu lời nói vừa nói xuất khẩu, các vị phi tần sắc mặt lại đi theo đổi đổi. Đặc biệt là Đồng Phi, kia nguyên bản mạnh mẽ ổn định vui mừng gương mặt tươi cười giờ phút này thế nhưng đều có chút banh không được. Cho nên nàng túi đầu, làm bộ uống rượu, dùng khăn che khuất mặt. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Dung cùng ngược lại là không màng hơn thua, nàng có thể thấy rõ ràng nhìn đến Thái Hoàng Thái Hậu nội tâm hoạt động. Cũng minh bạch lão nhân ra chỉ là nhất thời cao hứng hơn nữa uống lên chút rượu, cho nên tìm cái đồ vật thưởng cho nàng thôi. Đến nỗi hoàng hậu vị trí, nàng liền tính là nâng kỳ, cũng là không xứng. Ai ra chính là thích ngươi như vậy thành thật kiên định hảo hài tử, giận chân cũng tùy ngươi, lại xinh đẹp lại nghe lời. Thái Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm dắt quá Dung cùng tay tới, cao giọng tán dương. Một bên mấy cái các hoàng tử cũng đều hiểu chuyện chút, nghe được Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy, đại hoàng tử sắc mặt đi trước trầm xuống dưới. Ngay sau đó đó là tam hoàng tử, nhìn qua cũng không phải rất cao hứng. Nhưng thật ra chỉ có giận nhưng, như cũ cười ha hả nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái tử, ngươi cũng thật sự tâm quá lớn chút. Đại hoàng tử ông cụ non, hơn nữa mẹ đẻ mất sớm, cho nên đã rất có vài phần lòng dạ. Giận nhưng khó hiểu chuyển mắt nhìn về phía đại hoàng tử, hoàng huynh nói cái gì? không nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu khen Tứ Đệ đâu, Đức Phi nương nương hiện giờ lại được Hoàng Phỉ đồ trang sức, đến lúc đó ngươi cái này trung cung duy nhất con vợ cả vị trí chỉ sợ là giữ không nổi. Đại Hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn giận nhưng, vốn dĩ hẳn là đơn thuần thiên chân tiểu hài tử trên mặt tràn ngập tinh kế. Giận nhưng không cho là đúng lắc đầu, theo thường lệ vẫn là cười ngâm ngâm. Hoàng huynh đừng vội nói như vậy, ở lòng ta, mọi người đều là thân huynh đệ, đều là giống nhau. Không có gì trung cung không trúng cung, con vợ cả không con vợ cả. Giận nhưng hiện giờ mau 5 tuổi, nói chuyện lại vẫn là ngoại thanh mai khí, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đại hoàng tử. Nhìn hắn như vậy thản nhiên, đại hoàng tử giống như là một quyền đánh vào đông thượng, hắn không lời nói có thể nói. Thái tử nếu như vậy tưởng, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Không lời gì để nói liền ăn nhiều mấy khối đường ngó sen, ăn rất ngon. Giận nhưng cười ngâm ngâm đại hoàng tử trên bàn đường ngó sen, nhẹ giọng nói. Đại hoàng tử như là xem ngốc tử liếc mắt một cái liếc giận nhưng, không nói nữa. Dung cùng lần này sinh nhật bữa tiệc có thể nói là ra hết nổi bật, nhưng mà ở hiến hội tan đi lúc sau, nàng lại bị từ Ninh Cung ma ma gọi lại. Làm phiền nương nương tùy lao nô đi một chuyến từ Ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu muốn cùng nương nương trò chuyện. Đối lập khởi phía trước, từ Ninh Cung ma ma nói chuyện ôn nhu khách khí không ít. Dung cùng ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó liền đi theo ma ma đi. Từ Ninh Cung nội, đối lập khởi điểm trước ở sinh nhật bữa tiệc vui mừng, Thái Hoàng Thái Hậu sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Nàng ỉ ở trên giường, đã thay ở nhà thoải mái xiêm y liề. Rất xa nhìn thấy Dung cùng thân xuyên triều phục chậm rãi đi tới, nàng nhất thời có chút hoảng hốt. Dung cùng thân xuyên cung nữ phục quỳ gối trong đình viện mạnh miệng bộ dáng tựa hồ liền ở hôm qua, nhưng hôm nay bất quá 4 năm rưỡi, trước mắt nữ tử liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Nàng triều phục hoa lệ lóa mắt, trang dung tinh xảo khéo léo. Phát điển cũng là không chút cẩu thả chọn không ra nửa phần sai lầm. Thân thiếp cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Dung cùng nhẹ giọng nói, thanh âm ngữ khí cũng chưa biến, nhưng mà lại trung quy không hề là từ trước cái kia lô mạng hấp tấp tiểu cung nữ. Đứng lên đi. Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng nói, theo bản năng nhìn thoáng qua Dung cùng đầu gối. Thái Hoàng Thái Hậu, thân thiếp đầu gối đã hảo toàn, nương nương không cần lo lắng. Dung cùng thấp giọng giải thích nói, theo Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt ngồi xuống hạ đầu. Ngươi có hay không oán hận quá ai ra? Thái Hoàng Thái Hậu dương môi nhẹ nhàng cười một tiếng, Dung cùng đích xác thông minh như là có thể nhìn thấu người nội tâm. Thần thiếp hiện giờ đem Thái Hoàng Thái Hậu coi như chính mình thân tổ mẫu. Dung cùng nhếch môi, nói chuyện tự nhiên hào phóng. Lời nói thật tới nói thần thiếp đích xác oán hận quá Thái Hoàng Thái Hậu ngài, bất quá kia cũng là từ trước không hiểu chuyện lúc. Ngươi nếu là muốn cùng ai ra nói không có oán hận quá, ai ra ngược lại không tin. Thái Hoàng Thái Hậu thực thưởng thức Dung cùng thẳng thắn thành khẩn. Vì sao hiện giờ không oán hận? Bởi vì thần thiếp minh bạch, Thái Hoàng Thái Hậu sở làm hết thảy đều là vì hậu cung thể thống cùng quy củ. Thần thiếp từ trước không hiểu, chỉ biết chính mình một cái kính đi phía trước va chạm, hiện giờ chính mình làm phi tử lại trưởng quản mấy ngày hậu cung, vừa mới có thể minh bạch Thái Hoàng Thái Hậu dụng tâm lương khổ. Dung cùng ôn nhu lại thành khẩn giải thích nói, ánh mắt của nàng vô cùng chân thành tha thiết, ở ánh nến hạ lập lòe giống như ngôi sao giống nhau quan mang. Ngươi thật sự trầm ổn không ít. Thái Hoàng Thái Hậu cười gật đầu. Ngươi cũng biết ai ra vì sao phải kêu ngươi lại đây. Biết. Dung cùng nhẹ nhàng gật đầu, Thái Hoàng Thái Hậu hơn phân nửa đêm kêu nàng lại đây tự nhiên không phải vì hồi ức quá vãng đơn giản như vậy. Nói đến nghe một chút. Thần thiếp phỏng đoán, Thái Hoàng Thái Hậu tất nhiên là muốn hỏi thần thiếp vì sao phải làm tượng quan âm nhắm hai mắt. Đích xác thông tuệ, khó trách Hoàng đế thích ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu không thể không thừa nhận, nàng cũng bắt đầu có chút thưởng thức Dung cùng. Quan âm đại sĩ tự cổ chí kim đều là đầy mặt từ bi. Phổ độ chúng sinh, liền giống như Thái Hoàng Thái Hậu ngài giống nhau, đem đại thanh con dân coi như chính mình hài tử giống nhau chịu mến. Dung cùng nhẹ giọng nói, nàng đem hiếu trang so sánh Quan Âm đại sĩ, người sau nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc. Nàng là Thái Hoàng Thái Hậu, toàn bộ đại thanh tôn quý nhất nữ tử, bình thường tự nhiên cũng có không ít người như vậy khen tặng nàng. Nhưng là thần thiếp ở theo thời điểm lại nghĩ, Thái Hoàng Thái Hậu chống đỡ đại thanh nhiều năm như vậy, ngài đại khái cũng sẽ cảm thấy mệt đi. Cho dù là thần Phật cũng sẽ có muốn nghỉ ngơi thời điểm. Thần thiếp chỉ là đau lòng Thái Hoàng Thái Hậu, đem chính mình cả đời tâm huyết đều chút xuống ở đại thanh cơ nghiệp phía trên, lại hoàn toàn đã quên chính mình. Dung cùng thấp giọng nói, nàng chân thành nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, kia mắt gian trừ bỏ ánh nến ở ngoài, thế nhưng mơ hồ có thể thấy được lệ quang. Cho nên thần thiếp liền theo một bộ Quan Âm đại sĩ nhắm mắt lại nghỉ ngơi theo phẩm, kỳ thật cũng là muốn cho Hoàng tổ mẫu ngài cũng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Thái Hoàng Thái Hậu nhất thời thế nhưng rất là cảm động. Nàng nghe xong quá nhiều tán dương hạ lời hay. Nhưng từng ấy năm tới nay, có thể chảy nước mắt khuyên nàng bảo trọng thân mình người lại không nhiều lắm. Khang Hy tính một cái, không nghĩ tới Dung cùng cư nhiên cũng như vậy quan tâm nàng. Hai tử, làm phiền ngươi một mảnh thiệt tình. Thái Hoàng Thái Hậu kéo qua Dung Cung tay, thấp giọng nói. Thân thiếp chờ đều dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu tồn tại, cho nên ngài nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân mình. Dung Cung nhấp môi, thấy Thái Hoàng Thái Hậu như vậy động dung, trong lòng dần dần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiều như vậy thiên vất vả không có uổng phí, hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu chẳng sợ còn không có đem nàng coi như người một nhà, hai người từ trước hiểm khích ít nhất là đã biến mất. Khang Hy ngồi ở Càn Thanh Cung, hơi có chút phát sầu. Biết được Dung Cung bị kêu đi từ Ninh Cung, hắn không lo lắng là không có khả năng. Nhớ tới lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu là như thế nào trừng phạt Dung Cung, Khang Hy liền lo lắng không biện pháp an tâm ngồi. Vạn tuế ra, Đức Phi nương nương từ Ninh Cung ra tới. Nguyên vẹn, còn mang theo không ít ban thưởng đâu. Ngụy Châu một đường chạy chậm vén rèm lên, cất cao giọng nói. Khang Hy sau khi nghe xong, vừa mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia liền hảo, nàng hiện giờ đi nơi nào? Nương nương chiều Càn Thanh Cung tới. Ngụy Châu càng thêm cao hứng, nói thanh âm lớn hơn nữa chút. Tới Càn Thanh Cung liền tới, ngươi gào cái gì? Khang Hy nhíu mày, lạnh giọng quát lớn nói. Nô tài biết sai. Ngụy Châu vội vàng che miệng lại, nhưng mà lại nhìn thấy Khang Hy không tự chủ được giơ lên khoe miệng, nhất thời không nhìn xuống. Vạn tuế ra không phải cũng cao hứng sao? Lắm miệng. Khang Hy nhíu mày, hoành Ngụy Châu liếc mắt một cái. Hắn rôi tay đem ngón tay thượng ngọc ban chỉ xoay chuyển, tim đập mạc danh nhanh lên. Đại khái lại qua nửa chén trà nhỏ công phu, Dung Cùng vừa mới đi tới Càn Thanh Cung cửa. Đây là Thái Hoàng Thái Hậu kêu bổn cung cấp hoàng thượng đưa tới, thỉnh cầu công công chuyển giao. Dung Cùng ôn nhu thanh âm vang lên, Khang Hy vén rèm lên tay ở nghe được nàng lời nói sau dừng lại. Mành chỉ xốc lên giống nhau, Khang Hy mặt tranh tối tranh sáng xuất hiện ở Dung Cùng trước mắt. Dung Cùng nghe được động tĩnh, ngước mắt nhìn qua, trong mắt như cũ không có một tia cảm xúc. Thân thiếp cấp vạn tuế ra thỉnh an. Đây là Thái Hoàng Thái Hậu kêu thần thiếp đưa tới trẻ hạt sen. Là Thái Hoàng Thái Hậu kêu ngươi tới. Khang Hy thấp giọng hỏi nói, Dung Cùng hơi hơi dương ngôi, khấu đầu nói. Thái Hoàng Thái Hậu phân phó thần thiếp sự đã làm tốt, vạn tuế ra nhớ rõ sấn nhiệt uống. Sắc trời mau đen, thần thiếp liền đi trước cáo lui. Nói xong, Dung Cùng xoay người liền phải đi. Ngươi đứng lại. Khang Hy ở sau người, buột miệng tốt ra. Dung Cùng dừng lại bước chân, lại không muốn quay đầu lại. Vạn tuế ra còn có cái gì phân phó sao? 63063 chương ban chết đoan quý nhân. Nhìn Dung Cùng lạnh nhạt bóng dáng, Khang Hy giữ lại nói tạp ở cổ họng. Trên đường cẩn thận chút, thiên lãnh lộ hoạt. Đa tạ vạn tuế ra quan tâm. Phần 95. Dung Cùng bỏ xuống một câu lời nói, tiện đà liền mang theo các cung nữ rời đi Càn Thanh Cung. Nhìn Dung Cùng như vậy không có sợ hãi, Khang Hy trong lòng chỉ có thật sâu cảm giác vô lực. Hôm nay Dung Cùng này một bộ tượng quan âm lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu. Liền tính ngày sau nàng không được sủng, ít nhất cũng có thể có Tử Ninh Cung này cây đại thụ có thể dựa vào. Nàng là cái vô cùng thông minh nữ nhân, sớm cho chính mình phô hảo đường lui. Vạn tuế ra, bên ngoài gió lớn, vẫn là trước vào nhà đi. Ngụy Châu nhìn Khang Hy như vậy mất mát, bất đắc dĩ thở dài. Khang Hy xoay người quét Ngụy Châu liếc mắt một cái, ngươi sắc mặt nhìn không được tốt. Nô tài bị chút phong hàn, vạn tuế ra yên tâm, đã uống thuốc xong. Ngụy Châu nhẹ giọng nói, lại cũng rất có vài phần kinh ngạc. Trước kia Khang Hy có từng sẽ quan tâm cái này. Hảo hảo nghỉ ngơi, đêm nay thượng không cần ngươi bồi. Khang Hy nhấp môi, ngữ khí so từ trước ôn nhu không ít. Là, đa tạ vạn tuế ra quan tâm. Ngụy Châu thụ sủng nhược kinh, liên tục đồng ý trong lòng không khỏi cảm khái vạn tuế ra thật đúng là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Dung Cùng trở lại Vĩnh Hòa Cung, trong điện ấm áp dễ chịu. Từ Khang Hy một lần nữa coi trọng Vĩnh Hòa Cung sau, nội vụ phủ những cái đó tiểu nhân tự nhiên cũng cần cù lên. Than Hỏa Cung thực đủ. Còn lại phương diện cũng không có thiếu. Nàng trước đem lò sưởi tay gắt xuống, dùng khăn xoa xoa tay, vừa mới đem Dận Chân tiếp nhận tới ôm. Dận Chân hiện giờ đã rất có chút trọng lượng, Dung Cùng ôm lại có chút cố hết sức.